Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với cái series Tuyệt Thế Vũ Thần. Có vẻ là các bạn đã bắt đầu cảm thấy bánh cuốn đối với series này rồi đúng không? Càng vào sâu thì cái Tuyệt Thế Vũ Thần này nó càng có những cái sự lôi cuốn kỳ lạ. Cho nên là những ông nào mà ban đầu mà kiểu thấy chuyện này ban đầu nó viết nó không được cuốn lắm mà bỏ qua thì đúng là cực kỳ là lãng xẹt, là lãng phí. Các ông là không được biết đến những cái bộ truyện rất hay. Thì chúng ta sẽ đến với chương đó là cảm thấy có sứ mệnh. Ở phần trước thì chúng ta tổng hợp một chút, đấy là khi mà Lâm Phong suýt nữa thì bị một cái tôn vũ cảnh cường giả ở trong rừng sâu là một con yêu thú biến hình tiêu diệt, thì bất ngờ là linh hồn của Tiêu lão, chính là cái ông lão hái thuốc mà có đứa cháu tên là Tiểu Nhã mà bây giờ nhận Lâm Phong làm đại ca đấy, thì ông ấy là một người cực mạnh, có thể nói là cảnh giới còn cao hơn cả tôn vũ cảnh nữa cơ, đã để lại một tia hồn niệm ở trong Lâm Phàm để khi hắn gặp nguy hiểm thì nhào ra cứu giúp. Qua đó thì không chỉ là giữ được mạng sống của Lâm Phong mà còn giao cho hắn cái chấn ma thạch bia để kìm hãm ma kiếm trong người. Sau đó thì Lâm Phong cùng với Đường U là hai người cùng nhau tiến về Thiên Trì Quốc, tức là con đường thứ ba để có thể đi đến cái bí cảnh. Hai cái quốc gia kia thì một cái nó nằm ở bên mé Đông Hải Long Cung là Đông Hải Đế Quốc, còn mé là Ngọc Thiên Đế Quốc bên Ngọc Thiên Hoàng Tộc thì không đi được rồi. Và phần trước thì chúng ta phát hiện ra một nhân vật là ngu si đần độn tên là Hoàng Phủ Trùng. Trùng ở đây tức là con giun con dế đấy, chứ không phải là con côn trùng đâu. Cái kiểu là tên của cái thằng cha này nó tên là như vậy, và biệt hiệu thì là Đại Hại Trùng, nó còn ghê gớm hơn nữa. Thằng này nó hơi bị hâm hâm nhưng lại thích cưới thánh nữ của nước Thiên Trì, nhưng mà thực lực nó mạnh cho nên bọn xung quanh nó không dám nói gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Mình nghĩ là chắc chắn thằng này sẽ trở thành bạn của Lâm Phong thôi. Thằng Lâm Phong nó cũng hơi hâm hâm mà, với thù dai nữa. Ha ha, các người cười ta cũng tốt, nhưng các ngươi nhất định phải cùng ta đi Thiên Trì làm thủ hạ cho ta. Hoàng Phủ Trùng nhếch miệng cười nói, làm cho đôi mắt của đám người đều cứng đờ lại. Bọn họ cả giận nói, ngươi nằm mơ. Đi nhiều người nếu nhìn vào thì sẽ uy phong hơn một chút. Ta thực sự sẽ cưới Thiên Trì Tuyết làm thê tử. Ai dám không đi, ta sẽ đánh cho đến khi nào muốn đi mới thôi. Hoàng Phủ Trùng huơ nắm đấm của mình lên để uy hiếp. Điều này làm cho đám người kia mang một sắc mặt khó coi. Người này tuy rằng thần trí không tỉnh táo, nhưng đã nói ra lời thì xác thực hắn sẽ làm tới nơi tới chốn. Ai không đi chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Cái loại việc như thế này Hoàng Phủ Trùng không phải là chưa từng làm qua. Đi cũng được, nhưng thân phận phải là bằng hữu của ngươi chứ không phải là thuộc hạ. Có người lạnh lùng nói, đúng, không phải là thuộc hạ. Hoàng Phủ Trùng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được thì thân phận bằng hữu. Sắc mặt của đám người lúc này mới dễ coi một chút, bọn họ đúng là hận người này đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Trùng chậm rãi xoay lại, ánh mắt rơi trên người Lâm Phong, bước chân tiến ra, thân thể đã trực tiếp hạ xuống trên mặt đất đi đến bên cạnh Lâm Phong. Người cũng muốn đi Thiên Trì sao? Hoàng Phủ Trùng đối với Lâm Phong mà hỏi. Có lẽ vậy, Lâm Phong gật đầu. Thực lực những người này cả đám đều rất tốt, nhất là Hoàng Phủ Trùng, tuổi còn trẻ thoạt nhìn có vẻ điên điên, nhưng lại có tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Hơn nữa hắn cũng vừa mới nói, hắn muốn cùng với Thiên Trì Tuyết cùng nhau bước vào bí cảnh. Vậy thì chúng ta cùng đi, các người cũng làm bằng hữu của ta, Hoàng Phủ Trùng cười nói. Ta gọi là Hoàng Phủ Long, tuy nhiên bọn họ lại thích gọi ta là Hoàng Phủ Trùng, nhưng ta cũng cảm thấy như thế chả có vấn đề, và ta còn thấy Đại Hại Trùng thì thích hợp với ta hơn. Lâm Phong và Đường U cạn con mẹ nó lời, người này thật đúng là một tên quái thai, vậy mà lại có tu vi hùng mạnh như thế. Đây là bạn gái ngươi phải không? Tu vi rất lợi hại, huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, tuy nhiên không lợi hại bằng Thiên Trì Tuyết, thê tử của ta. Nàng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa hẳn là so với bạn gái của ngươi thì đẹp hơn một ít. Hoàng Phủ Long sờ sờ đầu khờ khờ nói, lúc này không phải chỉ có Lâm Phong cạn lời không biết nói gì, mà mọi người ở đây đều đảo cặp mắt trắng dã. Thánh nữ của đế quốc Thiên Trì đã trở thành thê tử của Hoàng Phủ Trung hắn từ khi nào? Tên khốn kiếp này quả thực quá vô sỉ rồi. Ngươi nói ngươi muốn cùng với Thiên Trì Tuyết cùng nhau bước vào bí cảnh, là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hỏi Hoàng Phủ Trùng, tuy rằng người này nói chuyện thì rất tùy tiện, nhưng cũng là không bị người khác chán ghét. Người không có tim không có phổi thì tâm địa thường không phải là người xấu. Tương phản hiện giờ, Lâm Phong với Đoàn Vô Nhai vậy, cái loại nụ cười đối với ai cũng ôn hòa thì mới thực sự là làm cho người ta chán ghét. Thiên Trì là thánh địa của đế quốc Thiên Trì chúng ta, không lâu nữa đế quốc Thiên Trì sẽ phái người vào trong bí cảnh. Do Thiên Trì công khai tuyển người, người đế quốc Thiên Trì muốn đi bí cảnh cũng có thể đi thử, dựa vào thực lực của ta thì nhất định là không thành vấn đề. Lâm Phong nghe được lời nói của Hoàng Phủ Trùng thì ánh mắt lóe lên, nếu muốn bước vào bí cảnh tất nhiên phải đi theo một phương thế lực thì mới được cho phép. Hiện tại hắn đang băn khoăn, không biết có nên tạm thời cầu toàn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, giả sử mà hắn đi theo phương của thần cung tiến vào. Không ngờ là hôm nay ở đế quốc Thiên Trì dường như lại có một cơ hội khác. Đúng rồi, ta còn không biết tên ngươi là gì. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Hoàng Phủ Trùng gãi đầu có chút buồn bực nói, ta gọi là Lâm Phong. Lâm Phong, các ngươi hẳn không phải người của đế quốc Thiên Trì, nhưng nếu các ngươi cũng muốn đi vào bí cảnh, đi theo Thiên Trì đúng là lựa chọn tốt nhất rồi, Hoàng Phủ Trùng cất tiếng nói. Lâm Phong nhìn Hoàng Phủ Trùng mà hỏi, vì sao đi theo Thiên Trì thì lại là tốt nhất? Lâm Phong, xem ra ngươi không biết các thế lực của đế quốc trong càn vực rồi. Hoàng Phủ Trùng lại cười giải thích, ở trong càn vực thì phần lớn là các đế quốc trung phẩm, cùng với các đế quốc trung phẩm và các thế lực mạnh mẽ thống trị vùng biên giới, tỉ như Đông Hải Đế Quốc, Ngọc Thiên Đế Quốc, Phong Đô Đế Quốc, còn có đế quốc Thiên Trì chúng ta. Nhưng trong tất cả các thế lực trong càn vực thì đế quốc Thiên Trì chúng ta là mạnh nhất. Giờ phút này trong giọng nói của Hoàng Phủ Trùng lộ ra vài phần kiêu ngạo, Lâm Phong nhìn về phía những người khác chỉ thấy những người đó một đám sắc mặt trang nghiêm, dường như bọn họ cực kỳ tự hào, cái loại cảm giác vinh nhục này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đế quốc Thiên Trì sở dĩ mạnh nhất thực sự không phải là điều kiện của chúng ta ưu việt hơn so với những nơi khác. Nguyên nhân chính chỉ có một thôi, đó là Thiên Trì đế quốc chúng ta là một đế quốc đoàn kết nhất so với tất cả các đế quốc. Hoàng Phủ Trung giờ phút này dường như hứng chí chậm rãi nói với Lâm Phong. 2000 năm trước, đế quốc Thiên Trì chỉ là đế quốc yếu nhất trong các đế quốc trung phẩm, nhận hết mọi ức hiếp. Thánh địa Thiên Trì lập tức thành lập ý chỉ này khiến cho đế quốc trở nên hùng mạnh. Thiên Trì không phải là chinh phạt, cũng không phải là đoạt lấy, mà là một loại sứ mệnh. Chỉ có người vì sứ mệnh làm cho đế quốc hùng mạnh mới có thể tiến vào đế quốc Thiên Trì. Người của đế quốc lấy Thiên Trì làm tín ngưỡng, nếu có thế lực cường đại quật khởi, Thiên Trì chẳng những sẽ không chèn ép mà ngược lại còn cổ vũ, khiến cho nó trở nên càng ngày càng mạnh. Giống như lần này tiến bước vào bí cảnh, thực lực của các đế quốc khác, nếu có người đại biểu cho bọn họ tiến vào bí cảnh, nếu đoạt được bảo vật chân quý tất nhiên phải giao nộp lên trên. Nhưng đế quốc Thiên Trì thì không cần, chỉ cần là người của đế quốc chiếm được trọng bảo, họ không cần giao cho Thiên Trì, có thể lưu lại để tự mình tu luyện, thậm chí là người có thể mang trọng bảo, tiến vào Thiên Trì. Những võ tu hùng mạnh của Thiên Trì sẽ chỉ đạo cho người cách sử dụng những trọng bảo này để tu luyện, để trở nên mạnh mẽ. Loại nguyên tắc và niềm tin này vẫn được duy trì suốt 2000 năm, nếu ai dám vi phạm lập tức sẽ chịu sự truy sát của Thiên Trì. Hơn nữa ta tin tưởng, người thực sự ở trong bí cảnh lấy được bảo vật đi ra, bọn họ cũng sẽ nguyện ý đem những trọng bảo mà chính mình không thể sử dụng, nộp lại cho Thiên Trì, đồng thời chính mình cũng gia nhập Thiên Trì để cho các cường giả chỉ đạo bọn họ sử dụng bảo vật tu luyện. Tiến vào Thiên Trì tu luyện là vinh quang vô thượng cho người của đế quốc. Thiên Trì đó không phải là một thế lực, mà nó là một loại ngưng tụ, nó sẽ không hạn chế bất cứ kẻ nào. Thánh địa Thiên Trì chỉ lấy sự cường đại của đế quốc để làm sứ mệnh thôi. Hoàng Phủ Trùng chậm rãi kể, tay của hắn để trước ngực, hai tròng mắt lười nhác phóng đãng giờ phút này đầy vẻ trang nghiêm, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng vinh quang, lấy đế quốc làm vinh quang, lấy thánh địa Thiên Trì làm vinh quang. Thánh địa Thiên Trì thì lấy sự cường đại của đế quốc làm sứ mệnh. Những người khác một đám đồng thời ngẩng cao đầu, tay phải áp lên ngực trang nghiêm nói, đây là những lời nói sùng kính trang nghiêm phát ra từ nội tâm, sùng kính đối với thánh địa. Lâm Phong và Đường U U nhìn nét mặt trang nghiêm của mọi người nhưng trong lòng không kìm nổi hung hăng run lên, phảng phất như bị kịch liệt chấn động vậy. Lúc đầu Lâm Phong đối với những lời nói của Hoàng Phủ Trùng có chút hoài nghi, nhưng sau khi hắn nói xong toàn bộ cùng với phản ứng của đám người ở đây thì chút hoài nghi trong lòng hắn cũng biến mất. Hắn có thể tưởng tượng được đây là một loại lực ngưng tụ hùng mạnh đến cỡ nào. Chính như Hoàng Phủ Trùng đã nói, Thiên Trì nó không phải chỉ là một thế lực, nó cũng sẽ không hạn chế bất cứ kẻ nào. Nó lấy tình thế cảm xúc sứ mệnh để mà tồn tại, con người chứ không phải là cỏ cây. Hơn nữa bọn họ sẽ đều có lòng trung thành thuộc về mình. Nếu như là có một thế lực như vậy, đối với người không có bất kỳ hạn chế nào, thậm chí còn phụ trợ vô điều kiện để cho mọi người trở nên hùng mạnh, lại còn có người không lấy đó làm vinh quang hay sao? Đây là một loại lòng tốt vô hạn tuần hoàn qua lại. Thiên Trì lấy sự cường đại của đế quốc làm sứ mệnh, trợ giúp những người trong đế quốc trở nên hùng mạnh. Người trong đế quốc lại lấy Thiên Trì để mà tự hào, lấy việc được tu luyện trong Thiên Trì làm vinh quang. Có thể đem loại niềm tin này duy trì từ 2000 năm trước, đây là một cảm xúc sứ mệnh vô cùng của một đế quốc. Loại đế quốc như thế này mà không mạnh thì ai mới có thể hùng mạnh đây? Loại đế quốc này giống như kiếp trước của Lâm Phong đã từng gặp qua, Đây là loại đại quốc dân chủ, người thống trị quốc gia sẽ lấy dân để trị quốc, căn bản là quốc gia làm cho dân giàu nước mạnh, đất nước cũng vì thế trở nên hùng cường. Lâm Phong, đế quốc Thiên Trì hoan nghênh mọi người gia nhập, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào đế quốc Thiên Trì ta, lấy thân phận của đế quốc Thiên Trì ta tiến vào bí cảnh, thì bất kể ngươi chiếm được trọng bảo gì, đế quốc cũng sẽ không can thiệp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không được làm những việc phản nghịch với đế quốc, nếu không, ngươi sẽ bị truy sát của Thiên Trì. Hoàng Phủ Long lại nói, đế quốc Thiên Trì đúng là trăm sông đổ về một biển. Trên mặt Lâm Phong nở nụ cười, hắn chậm rãi nói, muốn làm đại biểu cho đế quốc Thiên Trì tiến vào bí cảnh, thì sợ cũng không dễ dàng như vậy, hay là trước hết, ngươi hãy dẫn ta đi gặp thê tử của ngươi đi. Nghe được lời nói của Lâm Phong, Hoàng Phủ Trùng nhếch miệng mỉm cười, nét mặt trang nghiêm vừa rồi biến mất, hắn run run nói, được, chúng ta đến Thiên Trì trước. Duy chỉ có người kinh qua khảo nghiệm của Thiên Trì mới có thể đại biểu Thiên Trì tiến vào bí cảnh. Hiện tại cũng không phải chỉ có chúng ta đâu, chỉ sợ rằng là vô số thiên tài của đế quốc đều đang trên đường đến Thiên Trì tụ hội. Đi, vậy chúng ta cùng nhau đi, đi gặp Thiên Trì Tuyết, thệ tử của ta. Cái mặt dày vô liêm sỉ của Hoàng Phủ Trung khiến cho những người đứng ở phía sau đều bĩu môi khinh bỉ, nhưng Lâm Phong cảm giác được rõ ràng rằng bọn họ mặc dù đối với Hoàng Phủ Trùng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong đôi mắt của bọn họ lại không hề có loại ác ý. Tuy rằng đã bị tên khốn kiếp Hoàng Phủ Trùng này ngược đãi không ít lần, nhưng tu vi của bọn họ quả thực là được hắn tăng lên không ít. Đối với tên không tim không phổi này, bọn họ cũng thực sự không thể hận hắn được. Đoàn người lại có thêm Lâm Phong và Đường U U, cộng lại cả thầy là có 8 người. Tu vi của Hoàng Phủ Trùng là huyền vũ cảnh tầng 8, những người khác cũng đều là tầng 6, tầng 7. Nếu không thì họ cũng không có khả năng dám tu luyện ở giữa núi tuyết này, sẽ bị đông lại mà chết mất. Tuyết Linh Lung từ trong đống tuyết chạy tới, trực tiếp nhảy vào trong ngực của Lâm Phong. Cả người yêu thú xinh đẹp như tuyết khiến cho mọi người ánh mắt đều ngưng lại. Thật là một con tiểu yêu xinh đẹp. Đó là yêu thú gì? Hoàng Phủ Trùng tò mò hỏi. Đây là thê tử của ta. Lâm Phong thản nhiên nói, khiến cho ánh mắt Hoàng Phủ Trùng và đám người đều cứng đờ. Thê tử của Lâm Phong. Chàm ra, thê tử của ta còn xinh đẹp hơn một chút. Hoàng Phủ Trùng thật thà chất phác mỉm cười, có chút tự luyến mà nói. Cũng không nhất định đâu. Lâm Phong liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Trùng, hắn không cho rằng nữ tử có thể so sánh sắc đẹp với mộng tình tồn tại. Cho dù thê tử của ngươi có là thiên yêu, khi nàng hóa thành hình người thì khẳng định không xinh đẹp bằng thê tử của ta. Thê tử của ta là Thiên Trì Tuyết, là thánh nữ của Thiên Trì, là cô gái xinh đẹp nhất Thiên Trì đế quốc. Trong ánh mắt của Hoàng Phủ Trùng liên tục phát ra những tia sáng kỳ dị. Mấy người phía sau hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền oánh thẳng vào cái mặt nhơn nhơn của hắn. Vô sỉ, người này quá vô sỉ rồi, thanh danh thánh nữ Thiên Trì Tuyết trong lòng bọn họ đều bị tên này làm hư hại. Lâm Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Trùng, tuy rằng người này không tim không phổi nhưng rất thông minh, chỉ nhìn một chút đã đoán được mộng tình là thiên yêu. Thiên Trì Tuyết sao? Rồi ta sẽ thấy. Lâm Phong cười nói như thể là đang đấu khí cùng với Hoàng Phủ Trùng, hắn không tin rằng có người có thể đẹp hơn mộng tình, cho dù người đó có là thánh nữ Thiên Trì đi chăng nữa. 8 bóng người không ngừng hướng tới phương hướng Thiên Trì, họ liên tục lóe lên mà đi. Họ đi trên vùng núi tuyết liên miên, nhưng mà địa vực bên ngoài núi tuyết ở trên không trung vẫn có những bông tuyết tung bay. Người của đế quốc Thiên Trì thì rất thích tuyết, Lâm Phong có thể cảm thụ được hơi thở của tuyết trên người họ. Giống như là bọn họ nói, đế quốc Thiên Trì đem loại võ tu này trở thành tuyết tu. Ở trên đường Lâm Phong cũng phát hiện được không chỉ có 8 người bọn họ mà còn có rất nhiều người trong đế quốc Thiên Trì đang đi đến phương hướng của Thiên Trì, nhất là những thanh niên có thiên phú không tồi. Mặc dù không vào được bí cảnh thì cũng được chứng kiến phong phạm của các bậc tiền bối Thiên Trì. Hơn nữa lúc này đây bọn họ còn có thể nhìn thấy thánh nữ Thiên Trì là Thiên Trì Tuyết. Ở trong cuộc hành trình Lâm Phong nghe được rất nhiều người đàm luận về Thiên Trì Tuyết. Hơn nữa khi mọi người nói đến hai chữ Thiên Trì thì đều mang theo ý ngưỡng mộ và kính trọng. Điều này làm cho Lâm Phong đối với Thiên Trì cùng Thiên Trì Tuyết sinh ra hiếu kỳ. Không hiểu đó là thế lực dạng gì mà có thể sinh ra cho lòng người trong đế quốc ngưng tụ như thế. Còn có thánh nữ Thiên Trì kia nữa, nàng đẹp đến cỡ nào mà có thể mê hoặc nhiều người đàn ông đến vậy. Thiên Trì là tín ngưỡng của mọi người trong đế quốc, mà Thiên Trì Tuyết là tình nhân trong mộng của vô số thanh niên. Có nhiều người trong giấc ngủ còn tưởng tượng ra hình bóng của nàng để mà quay tay. Trong thời gian 6 ngày bôn ba trên đường, Lâm Phong phát hiện mình lại bước vào một nơi băng tuyết, hơn nữa nơi băng tuyết này còn là thành thị lớn nhất của đế quốc Thiên Trì. Xa xa, một tòa núi tuyết giống như cao hơn tất cả, cao hơn cả trời, lộ ra một phần khí tức mê ảo. Liếc nhìn lại nó giống như là nơi tiếp giáp với trời vậy, rất rung động lòng người. Lâm Phong, chúng ta đến rồi, nơi đó chính là Thiên Trì. Hoàng Phủ Long nhìn vào núi tuyết xa xa kia, trong mắt hiện lên thần sắc hưng phấn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về hướng núi tuyết phía xa là một mảnh băng sương, dường như cả thiên địa đều bị băng phong kín mít, cực kỳ đồ sộ. Điều càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là dãy núi tuyết này như liên kết với bầu trời, nhưng lại vây quanh một cái ao lớn, một cái ao phù huyền trôi nổi. Những dặng núi tuyết xung quanh liên tiếp, trong đó toát ra những lớp sương mù, làm cho cả dãy núi tuyết mang thêm mấy phần là khí sắc kiên trì. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, chỉ một cái liếc mắt hắn liền cảm thấy rung động. Cái này có lẽ là thiên trì ở trong đế quốc thiên trì đây. Thân thể tám người tiếp tục lóe lên, rất nhanh đã đi tới chân núi tuyết. Núi tuyết này và núi tuyết ở nơi biên cảnh thiên trì giống nhau, ở trong hư không không ngừng bay xuống những bông tuyết, tuy nhiên ở nơi đó thì hoang vắng, còn đây thì cực kỳ náo nhiệt. Trời đất bao la đều là tuyết, có rất nhiều bóng người, ánh mắt của họ đều hướng tới chân núi thiên trì, nơi đó có rất nhiều bóng dáng, cũng xây dựng những tòa đình đài lầu các. Ở giữa đình đài này có không ít người tay cầm bút chân đút gầm bàn, hình như là đang bán số đề. Thỉnh thoảng còn có người đi lên phía trước, họ nói nhỏ với vài câu với những người ngồi trong đình đài, lấy tay thay bút khắc lên tên họ của mình lên một tờ giấy ngọc. À, không phải là bán đề, quả nhiên là báo danh. Đám người thấy cảnh tượng như vậy thì ánh mắt ngưng tụ lại. Núi tuyết thiên trì chiêu nạp người tiến vào bí cảnh không giống với các quốc gia khác. Bọn họ sẽ không chỉ định người trong thiên trì tiến vào trong đó, mà sẽ hướng về toàn bộ đế quốc để tiến hành khảo hạch, lựa chọn. Tuy rằng làm thế này thì có vẻ hơi phiền phức và mất thời gian, nhưng thiên trì vì để tuyệt đối công bằng đã tình nguyện phiền phức như thế. Họ cũng không muốn vì sơ sót mà bỏ lỡ những thanh niên chân chính, có thiên phú và lòng gan dạ. Dù sao thì thiên trì cũng không có khả năng thực sự là dựa vào ánh mắt để có thể nhìn khắp toàn bộ đế quốc, ở đâu có thiên tài, ở đâu không. Đây cũng là nguyên tắc xử sự của thiên trì và là nguyên nhân mà đế quốc thiên trì có thể ngưng tụ thành một thế lực mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc cũng gặp được thiên trì tuyết. Hoàng Phủ Trung nhếch miệng cười, hắn lập tức nhìn Lâm Phong mà nói, đi, chúng ta cùng vào báo danh. Lâm Phong gật đầu, hắn cũng không cự tuyệt. Đúng như lời Hoàng Phủ Long này đã nói, đi theo một phương đế quốc thiên trì tiến vào bí cảnh có lẽ hiện tại là lựa chọn tốt nhất của hắn rồi. Đoàn người đi vào một cái đình đài, trong đình đài một lão già ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mấy người, khóe miệng của lão hàm chứa nụ cười thản nhiên. Tiểu tử, không tệ, các ngươi đều có hy vọng. Ta là muốn cưới thiên trì tuyết về làm thê tử của ta. Hoàng Phủ Long thật thà chất phác sờ đầu khiến cho ánh mắt lão nhân kia hơi ngưng tụ lại. Lão già ngẩng đầu cẩn thận quan sát Hoàng Phủ Long, sau đó lập tức cười nói, tu vi của thiên trì tuyết là huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, người muốn kết hôn với nàng rất nhiều, nếu người muốn cưới thiên trì tuyết làm thê tử thì ngươi phải cố gắng nhiều hơn mới được. Lão nhân kia nghe được những lời của Hoàng Phủ Long cũng không hề phẫn nộ hay trách cứ, mà ngược lại còn cổ vũ hắn, đều đến khắc tên của các ngươi lên đây. Lão già đưa tấm giấy ngọc đến trước mặt Hoàng Phủ Long, Hoàng Phủ Long khắc tên mình lên đó. Lập tức chữ viết không ngờ lại biến mất không thấy đâu nữa. Hoàng Phủ Long, hy vọng người có cơ hội thành công. Lão nhân hướng về Hoàng Phủ Long mỉm cười nói. Lập tức Lâm Phong đi lên phía trước. Lão nhân này liếc mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Ngươi không phải là người của đế quốc thiên trì sao? Không phải, ta chỉ đến từ một tiểu quốc, Lâm Phong gật đầu nói. Tốt lắm, trước khi ngươi khắc tên của mình thì ngươi phải biết, khi mà ngươi nguyện ý đại biểu cho đế quốc thiên trì ta tiến vào bí cảnh, thì cũng tương đương với việc là ngươi tự nhận mình là người của đế quốc thiên trì. Về sau, nếu như ngươi làm những việc tổn hại đến đế quốc, thiết nghĩ hậu quả thế nào, ngươi cũng nên hiểu rõ. Lão nhân kiên nhẫn dặn dò, không có một chút ý tứ làm khó dễ nào, mà chỉ là nhắc nhở Lâm Phong. Ta hiểu mình đang làm gì. Lâm Phong mỉm cười khắc tên vào tấm giấy ngọc, sau đó lui qua một bên. Lão nhân mỉm cười lắc đầu. Thanh niên này thiên phú rất tốt, nhưng dường như có chút lạnh lùng. Tuy rằng trên mặt thì tươi cười, nhưng trên thân, trước sau lại mang theo vẻ lạnh lùng nhẹ nhẹ, khiến cho người khác khó mà thân cận. Hẳn là đã trải qua không ít chuyện không tốt. Lập tức theo sau là 5 người khắc tên mình, nhưng khi đến đường UU thì nàng lại hơi có chút do dự. Tình huống của nàng và Lâm Phong là không giống nhau. Nàng là người của đế quốc Long Sơn, nhưng mà người của đế quốc Long Sơn thì không có tư cách tiến vào bí cảnh. Bởi vậy nàng chỉ có thể mang danh nghĩa thần cung để tiến vào. Bởi vậy nếu mà nàng khắc tên vào đây thì liền có nghĩa là nàng là người của đế quốc thiên trì. Điều này làm nàng có chút khó xử. UU. Lâm Phong nhìn đường UU khẽ lắc đầu. Đường UU liếc mắt nhìn Lâm Phong, lập tức nhàn miệng cười. Mạc Tích và phụ thân sẽ không trách ta đâu. Dứt lời đường UU cũng khắc tên mình lên giấy ngọc luôn. Tốt lắm, các người có thể xung quanh hoạt động một phen, cũng có thể lên núi tuyết mà xem, 3 ngày sau sẽ chính thức bắt đầu tuyển chọn, lúc đó các người cứ đúng giờ mà đến. Lão già cất tiếng nói với mấy người, mọi người đều gật đầu rời đi. Chúng ta có thể lên núi tuyết không? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Ở trên giữa một con đường dường như có không ít người đang đạp tuyết, trên mặt họ mang theo vài phần trang nghiêm, bọn họ là đang hướng lên núi tuyết mà đi. Đương nhiên có thể, Thiên Trì là thánh địa của đế quốc, tất cả trái tim mọi người đều hướng cả về đây. Thiên Trì cũng không ngăn trở, nhưng mà trong Thiên Trì thì có người tu luyện và chỗ tu luyện của mình, chúng ta không thể quấy nhiễu tránh ảnh hưởng việc tu luyện của họ. Hoàng Phủ Long đáp lại cười ngây ngô nói, chúng ta đi lên tuyết sơn xem thử một chút, có lẽ có thể gặp được Thiên Trì tuyết chứ biết chừng. Lâm Phong đương nhiên là không cự tuyệt, tám người cùng đi theo đám người phía trước, bọn họ cùng đạp lên chỗ tuyết trắng đã được nén lại thành con đường, chậm rãi hướng lên đỉnh núi tuyết. Không có ai bay trên không cả, Lâm Phong rõ ràng thấy trong đôi mắt của năm người phía sau đều hiện lên ý tứ trang nghiêm, cho dù là bất cần đời nhưng Hoàng Phủ Long cũng là như thế. Đúng như trong miệng hắn đã nói, giờ phút này hắn chính là đang hành hương tới Thiên Trì. Thiên Trì đối với đế quốc Thiên Trì đó là một thánh địa, nhưng mà con đường hành hương này hình như cũng không bình thản, cứ như vậy một đường đi tới hướng tuyết sơn. Mặc dù bọn họ vẫn duy trì tốc độ nhanh nhưng cũng phải mất mấy canh giờ mới đến chỗ cao trên tuyết sơn này. Bên trong những tòa núi tuyết trắng mênh mông mờ mịt bị những tòa núi xung quanh bao bọc này, ánh mắt Lâm Phong nhìn hướng xuống bên dưới, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống trải lạ thường. Mà trên một phương mặt phẳng trước mặt hắn, Thiên Trì vẫn mênh mông, hơi nước không ngừng bốc lên. Ở dưới một cái ảo cảnh lạnh lẽo, Thiên Trì ở trong tuyết nhưng lại không đóng lại thành băng. Hơi nước mịt mù dày đặc tràn ngập giữa núi tuyết càng tăng thêm vài phần ý cảnh cho tuyết sơn. Thậm chí ngay cả nguyên khí trong thiên địa cũng đậm đặc thêm vài phần, làm cho người ta cảm thấy lực lượng thiên nhiên hùng vĩ. Thiên Trì tuyết, mau nhìn đi, đó là Thiên Trì tuyết. Lúc này từng loạt tiếng hô chuyển ra khiến ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại, nhìn về phía xung quanh để tìm. Đôi mắt của Hoàng Phủ Long xoay chuyển nhanh như giang lạc, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đã rơi trên đỉnh mấy tòa tuyết sơn, xuyên thấu qua không gian xa xôi. Đám người có thể nhìn thấy bên cạnh đỉnh phong của núi tuyết kia có một bóng dáng, cả người trắng như tuyết đứng ở đó, ánh mắt ngắm nhìn về một đế quốc phương xa. Nàng an tĩnh giống như một tinh linh trong tuyết, tất cả trên người đều là màu tuyết, duy chỉ có trên đầu nàng làn tóc dày màu đen làm đẹp cho cả thế giới tuyết trắng xung quanh. Quá đẹp, Thiên Trì tuyết thật là đẹp, hơn nữa tu vi lại là vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, nếu có thể cưới được nàng về làm vợ vậy thì kết cục quá viên mãn rồi. Đám người nhìn thân ảnh màu trắng như tuyết kia, trong mắt mang theo vài phần khao khát. Thiên Trì tuyết là thánh nữ của đế quốc Thiên Trì, là tình nhân trong mộng của vô số người. Thiên Trì tuyết, nàng là của ta. Một giọng nói lanh lảnh vang động xông lên tận trời khiến cho đôi mắt mọi người đều run lên, lập tức ánh mắt vòng lại hướng đến chỗ nơi có tiếng nói phát ra. Lâm Phong im lặng không nói gì, thân thể của hắn rất quyết đoán lùi lại vài bước, những người khác cũng lựa chọn lùi về phía sau, vẫn mang theo vẻ mặt hưng phấn hồn nhiên, không phát hiện được ánh mắt phẫn nộ của mọi người chung quanh. Hoàng Phủ Long ngẩng cao đầu nhìn về phía thánh nữ trên đỉnh tuyết sơn. Khốn kiếp, tên khốn kiếp vô sỉ, hắn có tư cách gì mà nói những lời này, thật không biết tự lượng sức mình. Một đám người hận đến ngứa răng, mọi ánh mắt đều như muốn nuốt sống Hoàng Phủ Long, nhưng tên kia thì hình như toàn bộ đã không nhìn thấy gì nữa, ánh mắt hắn chỉ nhìn vào bóng dáng trong hư không, hai tay nắm chặt. Thiên Trì tuyết nhất định là vợ hắn. Dường như nghe được tiếng la phía dưới, ánh mắt Thiên Trì tuyết chậm rãi nhìn xuống, lập tức đám người tinh thần căng thẳng nhưng lại sinh ra chút khẩn trương. Nhưng mà Thiên Trì tuyết chỉ nhìn về phía Hoàng Phủ Long, cái tên trân cháo nói khoác mà không biết ngượng kia. Chỉ một cái liếc mắt, Thiên Trì tuyết liếc nhìn Hoàng Phủ Long một cái, trong ánh mắt nàng không lộ ra chút tình cảm dao động nào. Nàng lập tức đưa ánh mắt về, xoay người lại rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Giỏi, cô gái cao ngạo. Đường Ngũ U thấp giọng nói, cùng là con gái nàng có thể cảm giác được trong nội tâm Thiên Trì tuyết cao ngạo như thế nào, mặc dù nàng chỉ nhìn qua đối phương bằng một ánh mắt. Thê tử của ngươi, nàng có đẹp không? Đường Ngũ U nhìn thoáng qua tuyết linh lung trong ngực của Lâm Phong, không kìm nổi cất tiếng hỏi. Nữ tử đó khiến Lâm Phong rơi vào ma đạo, đang rất muốn tận mắt nhìn thấy dung nhan đích thực của cô ta. Đương nhiên, trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng điệu khẳng định chắc nịch, không thể nghi ngờ. Thiên Trì tuyết đúng là rất đẹp, nàng trong trắng tinh thuần giống như tuyết vậy, không nhiễm bất cứ một hạt bụi nào, dung mạo xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng mà vẻ đẹp thánh khiết của mộng tình cũng là tuyệt vời nhất, nhất là trong lòng Lâm Phong thì nàng lại càng tuyệt vời hơn. Nếu nói Thiên Trì tuyết là tinh linh trong tuyết thì mộng tình sẽ là tiên tử ở trong tuyết. Nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lâm Phong, trong thời khắc đó Đường Ngũ U lộ ra một chút thần sắc lạ thường. Trong đôi mắt xinh đẹp kia sinh ra một tia hâm mộ tinh tế. Hâm mộ tuyết linh lung đang nằm trong lồng ngực Lâm Phong. Không ngờ Lâm Phong lại có thể yêu nàng đến thế. Tuyết linh lung vuốt ve khắp trên người Lâm Phong, vươn tay lên mặt Lâm Phong gãi gãi, rất nhẹ nhàng, ánh mắt sinh động linh động xinh đẹp kia lộ ra một nét cười ngọt ngào. Lâm Phong cũng vuốt lên đầu Tuyết Linh Lung, nụ cười thật thà chất phác vô cùng rạng rỡ. Cũng chỉ có thời điểm nhìn Tuyết Linh Lung như hiện giờ, nụ cười của Lâm Phong mới có thể rạng rỡ như thế được. Trong rất nhiều lúc, nụ cười của hắn đều có vẻ gượng ép. Trong cốt tử của hắn đã khắc sâu sự lạnh lùng, mà kiếm vẫn còn trong thân thể của hắn. Hơn nữa, thêm vào những đại biến cách đây không lâu, cái sự lạnh lùng này đã nhập vào linh hồn, bởi vậy mà lão nhân trong đỉnh đài dễ dàng có thể cảm giác được. Mộng tình, nàng là tiên hồ trong núi tuyết, nhất định là nàng thích núi tuyết rồi, để ta dẫn nàng đi xem núi tuyết nha. Lâm Phong nói nhỏ với Mộng Tình, lập tức bước chân bước ra, thân thể của Lâm Phong phóng thẳng lên cao, hướng vào trong tầng mây cao vút, dường như là đi đến đỉnh núi tuyết, sát với trời, cũng chính là nơi vừa rồi mà thiên trì tuyết xuất hiện. Hả? Đôi lông mày của đám người đều nhíu lại, Lâm Phong hắn muốn làm gì? Trên mặt rất nhiều người đều trở nên khó coi, chẳng lẽ Lâm Phong hắn muốn đi đến gần thiên trì tuyết sao? Thật là to gan làm loạn. Đứng lại cho ta. Một tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra, không biết có bao nhiêu thanh niên ái mộ thiên chỉ tuyết. Vừa rồi hàng phủ long giống to một tiếng đã làm vô số người không vui, vậy mà giờ phút này Lâm Phong lại dám đi thẳng lên chỗ thiên chỉ tuyết. Chẳng lẽ hắn lại dám thân cận với thiên chỉ tuyết của bọn họ hay sao? Bọn họ làm sao có thể để cho Lâm Phong làm vấy bẩn thiên chỉ tuyết? Một bóng người ngay lập tức hiện ra bên cạnh Lâm Phong, hắn vượt qua Lâm Phong rồi một đạo trưởng lực đáng sợ bắn thẳng vào Lâm Phong, mang theo ý băng lãnh của tuyết. Một trưởng này mà đánh trúng Lâm Phong sẽ trực tiếp đánh Lâm Phong rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua chỗ người kia, trong mắt lộ ra một tia băng hàn thấu xương. Ánh mắt quán lợi hại như mũi đao, chỉ liếc mắt nhìn đối phương không ngờ khiến bóng dáng người kia cảm thấy nghẹt thở, không thể hít thở nổi, phảng phất như có một thanh đại đao vô cùng sắc bén cắt về phía hắn. Tia ánh mắt kia cắt qua phần đầu của hắn lạnh buốt, hút ngay. Tiếng quát lạnh lùng từ miệng của Lâm Phong thốt ra, thanh âm ầm ầm truyền xuống, từ giữa lòng bàn tay của Lâm Phong cũng xuất hiện trưởng ấn màu đen, phía sâu trong trưởng ấn lộ ra mấy phần ma ý hắc ám khủng bố, phảng phất như muốn hủy diệt tất cả. Ầm, trường tuyết lạnh như băng kia lập tức bị đập nát trong hư không, trường lực màu đen giống như mũi nhọn sáng trực tiếp khắc trên người đối phương. Người nọ trong lúc vội vã ngăn cản chỉ cảm thấy cả người hung hăng run rẩy, một luồng khí tức lạnh lẽo đáng sợ bao phủ toàn thân. Ầm, lực đạo hủy diệt oanh kích vào người hắn, máu tươi vẩy ra trong núi tuyết, thân thể người nọ trực tiếp bay lên rồi rơi xuống, đập thẳng xuống cho đến khi rơi xuống đất. Mà giờ khắc này sắc mặt hắn biến thành vô cùng khó coi. Một trường này của hắn không phải chỉ đơn thuần vì phẫn nộ, mà đồng dạng cũng muốn làm náo động cho người ta thấy thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại. Nếu như có thể hấp dẫn được thiên chỉ tuyết quay đầu lại nhìn, đương nhiên là rất tốt. Vậy mà người khác chỉ thấy hắn là một cảnh tượng chật vật, bị một trưởng của Lâm Phong đập như đập ruồi bay về chỗ cũ, bao nhiêu thể diện đều mất hết. Nhìn lại Lâm Phong, thân thể hắn vẫn tiếp tục bay lên, nhưng đã hạ xuống phía trên đỉnh của núi tuyết, hắn đang đứng đó nhìn xuống dưới. Sao? Một âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, thiên chỉ tuyết còn chưa rời đi chậm rãi xoay người lại, nàng nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp lên đỉnh núi tuyết của nàng, đôi lông mày của nàng hơi nhíu lại, tuy nhiên lập tức khôi phục như thường. Người tới đây để làm gì? Trong miệng thiên chỉ tuyết thốt ra giọng nói trong trẻo. Nếu là vì ta thì ngươi hãy quay trở về đi. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng mà với ý thức nhạy bén của Lâm Phong, hắn lại dễ dàng nhận thấy được giữa giọng nói bình tĩnh này lộ ra một luồng ngạo khí. Thiên chỉ tuyết, thánh nữ của đế quốc được vô số người săn đón, nàng có dung nhan xinh đẹp đồng thời thiên phú đáng sợ, hết thảy đủ các loại cộng lại làm cho ngạo khí của nàng ngấm sâu vào trong người. Nó sẽ trong lúc vô ý biểu lộ ra, không phải là nàng cố ý làm như thế. Lâm Phong liếc mắt nhìn thiên chỉ tuyết, hắn rất bình tĩnh nhìn nàng một cái, rồi lập tức rời ánh mắt đi, trực tiếp ngồi xuống trên đỉnh núi tuyết khoanh chân tại đó, rồi đặt Tuyết Linh Lung lên đùi mình. Ánh mắt ngắm nhìn tuyết sơn mờ mịt và những ngọn núi tuyết nhỏ ở xa hơn. Đôi mắt thiên chỉ tuyết hơi cứng lại, Lâm Phong chỉ nhìn nàng một cái liếc mắt bình tĩnh, không có một chút gợn sóng tình cảm nào. Không giống như những người khác nhìn về phía nàng, đó là lúc họ cuồng nhiệt kích thích, thậm chí ngay cả dao động cảm xúc cũng đều không có, giống như nhìn thấy một thường nhân mà thôi, ngay cả đến lời nói của nàng hắn cũng không thèm để ý. Điều này làm cho trong mắt thiên chỉ tuyết hiện lên chút thần sắc khác thường, nàng chưa bao giờ bị người ta không nhìn qua như thế, nàng kiêu ngạo nhưng người thanh niên lạnh lùng này so với nàng còn muốn kiêu ngạo hơn. Bản năng muốn rời đi nhưng không cách nào giơ chân lên được, nàng vẫn đứng đó nhìn Lâm Phong. Như thế nào mới có thể cưới được ngươi? Từ trong miệng của Lâm Phong đột nhiên thốt ra giọng nói khiến thiên chỉ tuyết càng sửng sốt. Rốt cuộc thì người này là ai? Mới vừa rồi còn làm bộ không cần quan tâm như vậy, không thèm nhìn nàng, mà giờ khắc này lại hỏi thẳng thừng như vậy. Ngươi không có cơ hội. Thiên Chỉ Tuyết dường như mang trong lòng mấy phần trả thù, nàng cố ý đả kích Lâm Phong. Vừa rồi một cái thoáng nhìn của Lâm Phong làm cho nàng có chút dao động. Nếu như theo tính cách bình thường hàng ngày của nàng thì đã sớm bỏ đi. Muốn cưới ta, ít nhất thực lực phải hơn ta, ngươi còn kém xa. Thiên Chỉ Tuyết giống như thể là bực bội, cố ý nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ cần thực lực mạnh hơn ngươi thì ngươi sẽ lấy à? Lâm Phong thản nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, loại ánh mắt chẳng hề để ý khiến trong nội tâm của nàng càng khó chịu. Rõ ràng là cố ý để tới gần nàng, nhưng lại vẫn dùng loại thủ đoạn này, cố ý gây sự chú ý của nàng. Như vậy thì Lâm Phong quả thực đã làm được. Đơn giản, Thiên Chỉ Tuyết cười lạnh lùng. Năm nay ta 18, người nam nhân muốn cưới ta ít nhất không được kém hơn ta quá 2 tuổi. Hiện tại ngươi còn cho rằng đơn giản nữa không? Thiên Chỉ Tuyết chính là thánh nữ của Thiên Chỉ, từ nhỏ đã được cường giả Thiên Chỉ đào tạo. Hơn nữa thiên phú của bản thân mình, 18 tuổi bước vào huyền vũ cảnh đỉnh phong. Nếu nam nhân chênh nàng 2 tuổi mà muốn chiến thắng nàng, liệu có dễ không? Thật hoàn hảo, Lâm Phong đáp lại. Đối với hắn mà nói thì không có gì khó, mà tu vi của Hoàng Phủ Long là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Nếu muốn chiến thắng Thiên Phủ Tuyết, thì sợ rằng con phải cố gắng. Ngươi là cố ý để cho ta chú ý đến ngươi sau. Trong tình cảm của Thiên Chỉ Tuyết hơi có một tia dao động, giọng điệu nói chuyện của Lâm Phong so với nàng còn muốn lớn hơn, cố tình thốt ra những âm thanh tự nhiên như vậy, dường như là hắn cần phải nói như vậy. Lâm Phong cẩn thận quan sát Thiên Chỉ Tuyết, áo trắng như tuyết quả thật rất đẹp, mà giờ phút này sự phẫn nộ của nàng dường như phá vỡ ý cảnh xinh đẹp này. Nàng là thánh nữ Thiên Chỉ, trong mắt của hắn là cao không thể với tới, là tiên tử thánh khiết, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì khoảng cách thôi, chung quy thì nàng cũng chỉ là một đứa con gái. 18 tuổi, xinh đẹp, có thiên phú hùng mạnh mà thôi, ít nhất thì trong mắt Lâm Phong cũng chỉ là như thế. So với vẻ đẹp thiên nhiên thánh khiết của mộng tình thì nàng còn kém xa, bất kể phương diện nào. Đối với ngươi, ta không có hứng thú, chỉ có điều ta đại biểu cho bằng hữu của ta mà hỏi chút thôi. Lâm Phong thốt ra một giọng nói rồi lập tức quay đầu lại nhìn Tuyết Linh Lung ở phía đối diện, đang làm điệu bộ mặt quỷ, không khỏi khẽ mỉm cười. Mà ánh mắt của Thiên Chỉ Tuyết thì cũng đã cứng lại tại đó. Ta đối với người không có hứng thú. Thanh âm của Lâm Phong lãnh đạm đến mức tận cùng, trực tiếp run rẩy nhập vào nội tâm của nàng, làm cho nàng hận đến ngứa răng. Lâm Phong thực sự là không nhìn đến nàng, thực sự phát ra từ nội tâm là không thèm nhìn. Ngươi muốn thông qua khảo hạch lần này để tiến vào bí cảnh, nhất định là các ngươi phải đi qua cửa ải của ta. Đến lúc đó ta muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà ngạo mạn như thế. Thiên Chỉ Tuyết lạnh lùng nói, lập tức xoay người lóe lên rời đi rất nhanh. Nàng muốn rời khỏi Lâm Phong thật xa. Lâm Phong giống như không nhận thấy, cùng mộng tình ở đây nhìn núi tuyết Thiên Chỉ nguy nga đổ sộ, không phải là một loại cảm thụ xinh đẹp, ít nhất là trong mắt Lâm Phong cảnh đẹp núi tuyết này cũng đẹp không kém gì. À, cảnh đẹp mà núi tuyết này cũng chỉ ngang ngửa với cảnh đẹp mà hắn từng chứng kiến mà thôi. Cứ như vậy ngồi đây có một người an tĩnh bầu bạn, cùng mộng tình ở trên đỉnh tuyết sơn đợi vài ngày nữa, thời gian 3 ngày cuối cùng đã tới và Thiên Chỉ cũng bắt đầu tiến hành khảo hạch. Thân thể quán nhảy lên, Lâm Phong ở dưới một hẻm núi tuyết sơn, Đường Ngu U đang ở đó chờ hắn không rời đi. Lúc này đám người trên núi tuyết đã bắt đầu đi xuống, bọn họ chuẩn bị để bước vào cuộc khảo hạch của Thiên Chỉ. Nghe nói lần này Thiên Chỉ sẽ lựa chọn 7 người cùng với Thiên Chỉ Tuyết tiến vào trong bí cảnh, ở một nơi tràn đầy cơ hội. Tuy nhiên là ở trong bí cảnh cụ thể như thế nào thì đám người cũng không thể biết được. Lâm Phong còn chưa rời khỏi núi tuyết thì đã nhìn thấy một biển người mênh mông, nhưng mà lại rất ngay ngắn trật tự, không có chút hỗn loạn nào. Đám người sở tại của Thiên Trì thì đứng chung quanh đỉnh đài. Vẫn có một chỗ đất trống rất lớn không ai chiếm cứ, mặc dù dòng người vô số ở khu vực này nhưng không có người nào quấy rầy với những người xung quanh đỉnh đài. Đây là người của đế quốc, họ tôn trọng đối với Thiên Trì. Rất nhiều cường giả à. Đường Ngu đưa tầm mắt nhìn qua biển người mênh mông kinh ngạc thốt lên, chênh lệch giữa một đế quốc trung phẩm và một đế quốc hạ phẩm là vô cùng lớn lao. Ở tại những đế quốc hạ phẩm, thanh niên có tu vi huyền vũ cảnh bậc cao là rất ít, cường giả thiên vũ cảnh thì lại càng không có nhiều. Mà trong đế quốc trung phẩm, thanh niên huyền vũ cảnh bậc cao vô số, chỉ sợ ngay cả cường giả thiên vũ cảnh cũng có thể gặp được ngoài đường. Nhất là thực lực khủng bố như ở Thiên Trì này, các lão nhân trong đình đài này tu vi hẳn đều là thiên vũ, hồn nhiên thiên thành, an tĩnh ngồi đó, dường như cùng với thiên địa hòa hợp là một thể. Lúc này trong đình đài có một lão già nhìn thoáng qua ánh nắng trên bầu trời, thân thể lập tức đứng lên. Lão đi tới một nơi trống trải ở giữa đống tuyết, tay phải áp vào trước ngực, trang nghiêm nói, đế quốc Thiên Trì ta có được nhiều thiên tài tuấn kiệt như thế, thân là một thành viên đế quốc ta cảm thấy vui mừng và tự hào. Đám người nhìn thấy động tác của lão nhân trong nháy mắt rơi vào an tĩnh, một đám bọn họ toàn bộ đều để tay trước ngực mình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, bọn họ cũng vì chính mình là một thành viên của đế quốc mà trở nên kiêu ngạo. Đầu tiên, trước hết ta giới thiệu với chư vị hành động lần này. Lần này theo như lời chúng ta tiến vào bí cảnh thì đó là một bảo địa có kỳ ngộ sung mãn, nhưng mà thân là võ tu thì hẳn ai ai cũng hiểu được, kỳ ngộ vĩnh viễn đều tồn tại với nguy cơ, có bao nhiêu kỳ ngộ lớn lao thì sẽ có bấy nhiêu nguy hiểm mãnh liệt. Lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ, một khi mà đã tiến vào bí cảnh thì coi như cửu tử nhất sinh. Giọng nói của lão nhân khiến mọi người trầm mặc, kỳ ngộ vĩnh viễn tồn tại cùng với nguy cơ, kỳ ngộ có lớn đến đâu thì nguy cơ cũng sẽ mãnh liệt đến đó, có bao nhiêu kỳ ngộ thì cũng sẽ gặp bấy nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa, lần này tiến vào bí cảnh không phải là chỉ có một thế lực của đế quốc thiên trì chúng ta. Ở trong toàn bộ cản vực mênh mông, gồm có 16 đế quốc trung phẩm, các thế lực khủng bố tương đương với 42 thế lực đế quốc trung phẩm. Nhiều thế lực và đế quốc như vậy đều phái ra cường giả, tiến vào trong bí cảnh. Có thể tưởng tượng được đến lúc đó thì số lượng cường giả sẽ khổng lồ đến cỡ nào. Đây thực sự là một con số đáng sợ. Mỗi một thế lực đều không có từ bỏ cơ hội này, đều muốn đi vào trong bí cảnh. Bởi vậy mà lần kỳ ngộ này sẽ tràn đầy nguy cơ, mọi người đều có thể hiểu được. Mỗi một thanh niên thiên tài đều là của cải của đế quốc, vì để tránh tổn thương không cần thiết, vì vậy thiên trì quyết định chúng ta chỉ cần phái 8 người tiến vào bí cảnh. 8 người này, ai có thể đạt được kỳ ngộ gì, gặp phải nguy cơ gì, thì đó là số mệnh của họ. 8 người, như vậy một lần cơ hội trước mắt này thiên trì chỉ phái ra 8 người tiến vào bí cảnh thôi. Bởi vậy ta đề nghị những thanh niên thiên tài, từ huyền vũ cảnh tầng 7 trở xuống, các người hãy bỏ qua cơ hội lần này. Những người tiến vào bí cảnh thì đều phải rất mạnh, mà các ngươi đi vào thì sẽ gặp quá nhiều nguy hiểm. Đối với tương lai to lớn, phải bước vào thiên vũ cảnh của các ngươi thì việc tiến vào bí cảnh lần này không đáng. Lời của lão nhân đưa tới một phen chấn động, nó khiến những thiên tài huyền vũ cảnh từ tầng 7 trở xuống trên khóe miệng lộ ra nụ cười gượng gạo. Trong lòng bọn họ cũng hiểu được, dưới một thế cục như thế, tiến vào bí cảnh tuyệt đối là sẽ vượt quá tưởng tượng của họ. Chỉ sợ họ đi vào thì cũng bị người ta giết chết thôi, muốn đạt được kỳ ngộ chẳng khác nào người si nói mộng. Đương nhiên, thiên trì cũng không bao giờ miễn cưỡng những người có dũng khí, nếu thực sự có người muốn thử một lần, thiên trì cũng cho các ngươi cơ hội khảo hạch. Hiện tại, hễ là những người ghi danh tiến vào bí cảnh thì hãy bước lên khối đất trống ở trên kia. Thân thể của lão nhân lui về phía sau để hiện ra khối đất trống. Trong khoảnh khắc từng đạo bóng dáng lóe lên tiến vào khu đất trống, đại đa số là cường giả huyền vũ cảnh tầng 8, tầng 9, cường giả tầng 7 cũng có một ít, còn dưới tầng 7 thì không có ai. Sau khi mọi người nghe lão nhân nói xong thì trong lòng của mình cũng có sự suy xét, dưới huyền vũ cảnh tầng 7 mà tiến vào vũ cảnh thì thuần túy là đi chịu chết thôi. Lâm Phong cũng bước vào khu đất trống giữa đám người, hắn liếc mắt một cái nhìn quanh, đôi mắt hơi chậm lại. Một số ít cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 nhiều hơn là tầng 8, tầng 9, số lượng có đến hàng ngàn người. Con số này thật quá kinh khủng rồi. Một đế quốc trung phẩm đúng là quá cao. Ta nhất định sẽ cùng Thiên Chỉ Tuyết tiến vào bí cảnh, ta sẽ cưới Thiên Chỉ Tuyết làm vợ. Đôi mắt của Hoàng Phủ Long lộ ra vẻ chấp nhất khiến Lâm Phong cười gượng. Người này muốn cưới Thiên Chỉ Tuyết đến thế này hay sao? Đương nhiên Lâm Phong cũng đang hơi nắm chặt nắm đấm của mình. Bí cảnh thì hắn nhất định phải đi. Cung điện vương giả tràn đầy kỳ ngộ vô tận, mặc dù nguy cơ trùng trùng thì cũng không thể làm dao động quyết tâm của hắn. Hắn bức thiết cần tới thực lực để làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, đứng trên trời cao của tuyết nguyệt mà quan sát chúng sinh. Những người đã tùy ý giết chết mấy người thân nhân bằng hữu của hắn và các thế lực phía sau lưng chúng nhất định đều phải diệt trừ. Bây giờ Lâm Phong còn kém quá xa, ít nhất hắn cần phải bước vào tôn giả mới có thể hy vọng báo thù tận gốc. Nếu thần cung mà có tôn giả, như vậy thì Ngọc Thiên Hoàng Tật cùng với Đông Hải Long Cung giống nhau cũng sẽ có. Ngẩng đầu nhìn lên hư không, thiên chỉ treo ở trên trời cao. Lão nhân cất tiếng nói, mọi người đều lập tức ngẩng cao đầu nhìn lên trời cao. Vòng khảo hạch thứ nhất khi mà ta hô bắt đầu thì mọi người bay tới thiên chỉ, 100 người tới trước thì sẽ vào vòng khảo hạch tiếp theo. Lão già cất tiếng nói làm đôi mắt cả đám đều lộ ra những tia nhìn sắc bén. Đây không thể nghi ngờ là một phương pháp đào thải rất nhanh, vì để tránh cho một ít người thực lực mạnh mẽ nhưng thân pháp lại chênh lệch, cho nên vòng này lấy hẳn 100 người. Chuẩn bị, lão già cất tiếng, lập tức mọi người đều phóng xuất chân nguyên, lực lượng khủng bố của mình, bất cứ lúc nào cũng tùy thời có thể vọt lên như Superman. Bay! Tiếng nói của lão già vừa thốt ra lập tức trong khoảnh khắc, hơn 1000 bóng dáng bay vút lên cao, điên cuồng hướng tới thiên trì ở trước mặt. Những luồng hơi thở đáng sợ tàn sát bừa bãi chung quanh. Tại đây trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đám người trong khi bay lên không trung đồng thời còn điên cuồng phóng thích công kích để quấy nhiễu người khác, cho nên hư không lúc này đúng là cực kỳ hỗn loạn. Đường U U quát khẽ một tiếng, thân thể nàng hóa thành rất nhiều đạo tàn ảnh cùng nhau phóng như điên về hướng thiên trì, chung quanh đều là bóng dáng của nàng. Hoàng Phủ Long bước chân hung hăng vọt lên hư không, trên người hắn phóng ra một luồng ý cảnh của tuyết đáng sợ, hắn quát lên, chớ có tranh đoạt với ta. Tiếng nói vừa dứt, không gian bên cạnh hắn đều bị băng phong, trong nháy mắt đều là băng tuyết, những người khác cũng giận dữ quát lên, đánh tan băng tuyết để tiếp tục bay lên không trung. Nhưng lúc này họ phát hiện rõ ràng là đã bị bỏ qua một khoảng cách khá xa, bọn họ không khỏi lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi. Về phần Lâm Phong thì hắn giống như một thanh kiếm sắc, cả người lộ ra hơi thở lạnh lùng, xung quanh thân thể phát ra tiếng rít vang khủng bố. Những người tiến vào khảo hạch này thì không có người yếu, cho nên hắn cũng không dám sơ suất. Cút cho ta! Có mấy người nhìn thấy thân thể Lâm Phong giống như là một thanh kiếm sắc, họ không khỏi nhân tiện cho Lâm Phong một chưởng, trường lực băng tuyết ném về hướng Lâm Phong. Giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, khí sát phạt cuồn cuộn ngút trời. Trong nháy mắt này, đám người chung quanh cảm nhận một luồng khí rất lạnh đến từ linh hồn. Thân thể của họ đều giống như muốn bị lạnh mà đông cứng lại. Luồng khí sát phạt này quá lạnh, thật là đáng sợ. Cút hết đi cho ta. Lâm Phong lần nữa giận dữ quát lên. Hắn không đi quấy nhiễu người khác mà lại có người đến trêu chọc hắn. Dưới sự giận dữ này, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí bùng tỏa ra. Trong hư không vô cùng vô tận, toàn bộ thiên địa đều là bóng kiếm. Luồng kiếm sắc này giận dữ quét qua đám người chung quanh, lập tức đám người này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây là ý chí kiếm đạo vô cùng đáng sợ, tên khốn kiếp này. Bởi vì phải chống cự với công kích kiếm khí cho nên không thể nghi ngờ là thân thể của bọn họ bay lên đã bị ngăn cản, làm cho chậm trễ. Bọn họ nhìn theo đám người bốn phía bay lên không trung vượt qua trước mặt, sắc mặt trở nên cứng ngắc và khó coi. Xem ra toàn bộ bọn họ đều bởi vì Lâm Phong giận dữ mà phóng thích kiếm khí ra dẫn đến bị loại. Lâm Phong phóng thích kiếm khí tuy rằng cản trở người bốn phía, nhưng đối với hắn cũng bị ảnh hưởng, cho dù chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với loại cường giả như bọn hắn thì chút thời gian này cũng đủ để vượt qua hay bỏ xa một người. Bốn phương tám hướng từng bóng người bay lên không trung. Lâm Phong thấy một số ít người dẫn trước hắn nhưng hắn cũng chưa vội vàng sao động. Linh thức dũng mãnh trải rộng ra, bao phủ toàn bộ hoàn cảnh chung quanh. Thiên trì đã gần ngay trước mắt rồi, chỉ cần hai cái nháy mắt thì người gần nhất có thể sải bước tiến lên thiên trì. Phần phật, một tiếng động nhỏ vang lên, ở giữa thiên trì một đoàn sương mù màu trắng trực tiếp từ trong ao tỏa ra. Trong chớp mắt mọi người chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, hàn ý đã đánh thẳng lên người bọn họ. Tiếng đóng băng răng rắc truyền ra, sương mù bao phủ khoảng không này, những bóng người bay lên không, trong nháy mắt bị băng phong, cả người hóa thành pho tượng. Không tốt! Mấy người phía dưới còn chưa bị sương mù chạm đến bắt đầu vội vã bàn tay khua khoắng, nhưng ngay sau đó ngay cả trưởng phong đánh ra cũng đều bị đông kết, thân thể cũng theo đó bị đông cứng lại. Luồng sương mù lạnh như băng từ trong ao tỏa ra thật là đáng sợ, chỉ cần vừa chạm vào lập tức kết băng. Kiếm, Lâm Phong quát lên một tiếng, kiếm khí bắn ra tứ phương, bao phủ chung quanh người hắn. Nhưng mà ngay sau đó luồng sương mù cũng đem kiếm khí và thân thể hắn đóng băng tại chỗ, không ai có thể trốn thoát. Chỉ trong một hơi thở, trong hư không xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Hàng trăm hàng ngàn người toàn bộ hóa thành tượng băng điêu khắc, đứng ở trên hư không, dường như thời gian cũng dừng lại tại thời điểm này. Hàn ý của thiên trì thật là đáng sợ. Đám người phía dưới mở to con mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng đồ sộ trong hư không. Sương mù trong thiên trì cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ thấy một bóng người phiêu nhiên như tiên từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, giáng lâm phía trên thiên trì. Bóng người ấy cực kỳ xinh đẹp, áo trắng như tuyết. Sự xuất hiện của nàng khiến rất nhiều người hô hấp không thông, tất cả dường như đều ngây ngẩn, ánh mắt cũng mang theo vài phần nóng bỏng. Là thánh nữ của thiên trì tuyết. Quá đẹp, so với người mà bọn họ nhìn thấy trong bức họa còn đẹp hơn, không hổ là thánh nữ. Răng rắc, từng tiếng vang truyền tới là âm thanh băng vỡ, một người trên không thực lực mạnh hơn một chút đã đánh vỡ băng phong ở ngoài thân, tiếp tục bay lên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên trì tuyết, nhảy tới thiên trì. Chỉ cần thời gian 2-3 cái nháy mắt, bọn họ đã có thể đứng trên thiên trì, nhìn thấy dung nhan của thiên trì tuyết. Tuyết lở, sắc mặt thiên trì tuyết trầm mặc hô lên một câu lạnh lùng, ngay sau đó từ trên người nàng tràn ra hàn ý vô cùng vô tận. Đây là ý chí tuyết. Thiên địa dường như cũng run rẩy lên, vô số tuyết bay tới khoảng không này bắn văng tung tóe, cứ như thể một ngọn núi tuyết sụp đổ đánh tới mọi người vậy. Ầm một tiếng, một người vẫn còn đang trong trạng thái đóng băng, có lẽ bị tuyết lở đập trực tiếp vào người, nên thân thể bắt đầu từ trên khoảng không rơi xuống, chẳng những không thể bay lên, mà ngược lại rơi xuống rất nhanh. Đây là đang khảo nghiệm bọn họ, lúc gặp phải nguy cơ có thể phát huy ra tiềm lực hay không. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đây chỉ là vòng khảo hạch thứ nhất, cũng phải đem thành phần vận khí giảm đến mức thấp nhất, còn tốc độ chưa đủ, phải có thực lực hùng mạnh chân chính mới có thể lập tức từ trạng thái đóng băng thoát ra ngoài, đồng thời chống cự lại công kích của tuyết lở. Phá! Băng phong trên người Lâm Phong vỡ ra từng mảng, nhìn một chút bóng người bay lên không trung, cước bộ của Lâm Phong cũng nhanh hơn, mượn dùng cỗ lực phản chấn lần nữa mạnh mẽ lao lên. Một nắm tuyết lở đập tới Lâm Phong, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm khí khủng bố gào thét mà ra, xé rách tất cả, tuyết lở còn chưa chạm tới đã bị cắt nát. Ánh mắt Thiên Chỉ Tuyết tình cờ nhìn tới Lâm Phong, trong đôi mắt hiện lên chút ý tứ, quát lên một tiếng, băng, tuyết lở âm âm đánh về phía Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong ở trên không trung đánh rớt xuống. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Lâm Phong nhíu lại, Thiên Chỉ Tuyết hôm nay là cố tình làm khó hắn mà. Nhìn đám người vượt qua mình bay lên, nếu hắn bị chậm lại dù chỉ một chút thì e rằng sẽ bị đánh rớt ngay vòng thứ nhất. Phong, khởi! Lâm Phong hô lên, âm thanh gào thét trong hư không lúc này nổi lên một cơn lốc mãnh liệt, như thể là ý chí của gió chỗ nào cũng có mặt vậy. Nhập cửu thiên! Lại quát lên một tiếng, bóng dáng Lâm Phong trực tiếp biến mất tại chỗ, giống như gió vậy biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Chỉ Tuyết nàng chỉ thấy một ảo ảnh của ngọn gió. Suy, một luồng kiếm ý đáng sợ bất ngờ đánh đến trước người, khiến sắc mặt Thiên Chỉ Tuyết kinh hãi, thân thể lập tức lùi lại phía sau. Một luồng kiếm ý xẹt qua nơi nàng vừa đứng. Ngay sau đó, nơi này chậm rãi hiện lên bóng dáng một người, rõ ràng chính là Lâm Phong. Ánh mắt của Thiên Chỉ Tuyết hơi tức giận nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lâm Phong, trong đó hiện ra một chút lạnh lùng. Lâm Phong lại cũng dám hướng nàng phóng ra ý chí kiếm đạo, khiến nàng phải lùi bước, thật là làm càn. Từng bóng người bay lên không dừng lại ở phía trên Thiên Chỉ, bọn họ cũng thấy được một màn Lâm Phong bức lui Thiên Chỉ Tuyết, ánh mắt đều là kinh hãi. Người này là ai? Thật to gan, cũng dám bất kính với thánh nữ Thiên Chỉ Tuyết, rất cản rỡ. Ghê tởm hơn là hắn chẳng lẽ không hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc hay sao? Bước chân nhảy qua, có vài người vây quanh thân hình Lâm Phong, dường như là muốn vì nữ thần trong lòng mà ra mặt đòi lại công đạo, đem Lâm Phong vây vào bên trong. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, lạnh như băng hàn quét nhìn đám người này một cái. Thiên Chỉ Tuyết bởi vì chuyện lần trước có thể có khúc mắc trong lòng đối với hắn mà hạ ám thủ. Trước đây đối với nàng là bất kính, nhưng hắn lại không cầu Thiên Chỉ Tuyết cái gì. Thiên Chỉ Tuyết dám hạ ám thủ với hắn thì đương nhiên phải trả giá. Thiên Chỉ Tuyết là nữ thần, là tình nhân trong mộng, trong lòng của nhiều người, nhưng chả liên quan gì tới hắn. Ngươi là muốn chết phải không? Một người uy hiếp Lâm Phong, âm thanh lạnh lùng. Tuy tu vi của âm thanh là huyền à, của Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 8, hắn cũng là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng Lâm Phong này lại liều lĩnh như thế, cũng dám bất kính với Thiên Chỉ Tuyết. Muốn chết cũng không tới phiền ngươi, muốn lên thì cùng nhau động thủ, còn không động thì cút. Lâm Phong lạnh lùng quát, một câu này khiến ánh mắt mọi người tức giận. Kiêu ngạo, Lâm Phong này thực sự quá kiêu ngạo rồi, quả thực là tự cao tự đại, dám bảo bọn họ cùng nhau xông lên. Hiểu lầm, một âm thanh run rẩy vang lên, chỉ thấy Hoàng Phủ Long tiến vào trong đám người, hướng Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, chúng ta có thể coi là bằng hữu, Thiên Chỉ Tuyết là thê tử tương lai của ta, khoan hồng độ lượng chút đi. Dưới ánh mắt, dứt lời ánh mắt Hoàng Phủ Long nhìn về phía Thiên Chỉ Tuyết cười ngây ngô nói, người một nhà. Ánh mắt mọi người lần nữa khiếp sợ, toàn bộ đều bị lời nói của Hoàng Phủ Long dọa cho ngây người. Khốn kiếp, vô sỉ, Thiên Chỉ Tuyết là thê tử tương lai của hắn ư? Mà ngay cả Thiên Chỉ Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh mang nói, người nói ai là thê tử tương lai của ngươi? Hì hì, Hoàng Phủ Long run rẩy gãi đầu phảng phất có chút xấu hổ thấp giọng nói, cũng là việc sớm muộn thôi, dù sao nàng nhất định sẽ là thê tử của ta. Ngươi! Ánh mắt Thiên Chỉ Tuyết tức giận, hai người này quá ghê tởm. Tiểu Tuyết, được rồi. Lúc này một giọng nói chậm rãi chuyển tới, chỉ thấy lão nhân chủ trì vừa rồi đi tới Thiên Chỉ, hướng đám người mà nói, trừ vị cũng tự giác đi, ngoài 100 người tự động rời khỏi. Nhìn thấy lão nhân này đến, đám người có kinh nghiệm cũng không tranh cãi nữa, chỉ là bọn hắn đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Hoàng Phủ Long, đem hai người này nhớ kỹ ở trong lòng. Mấy người đến Thiên Trì sau thì ánh mắt lộ ra chút suy sụp, cũng rối rít rời khỏi Thiên Trì. Cái loại ý thức thực lực hùng mạnh như bọn họ, chỉ trong nháy mắt khi bước đến Thiên Trì thì đều dễ dàng đoán được là mình đứng hàng thứ mấy. Rất nhanh phía trên Thiên Trì chỉ còn lại tròn 100 người, đương nhiên ngoại trừ Thiên Chỉ Tuyết. Ánh mắt của lão nhân nhìn những người còn lại cười nói, kế tiếp lại càng đơn giản rồi, cuối cùng chỉ có 8 người có thể ở lại trên Thiên Chỉ, tiến vào bí cảnh. Dứt lời, trong ánh mắt lão giả mang theo chút tươi cười giảo hoạt, liếc nhìn Lâm Phong và Hoàng Phủ Long một cái. Hai người này thực lực thiên phú không tồi, nhưng hiện tại phải tự cầu nhiều phúc rồi. Đây coi như là làm cho đám người nhớ kỹ giáo huấn, không cần phải náo động quá sớm, phải hiểu được sự ẩn nhẫn, ngay khác tiến vào trong bí cảnh thì cũng nên làm như vậy thôi. Lâm Phong cũng biết ẩn nhẫn, nên biết khiêm tốn, hắn đã từng được Tiêu lão hun đúc, càng tươi cười thuần khiết và rực rỡ hơn. Nhưng mà sau ngày hôm đó, tươi cười giống nhánh mặt trời là một lần nữa rời khỏi hắn, trên người hắn còn có ma kiếm, hắn dựa vào phong ma thạch bia trấn áp ma khí trong cơ thể. Nhưng mà người thì lại không thể không có chút nào ảnh hưởng. Thì như hôm nay trên người hắn luôn mang theo một luồng khí tức lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác rất khó gần. Ngày hôm đó đối với hắn mà nói quá tàn nhẫn, nhân tính tàn nhẫn, có lẽ kế tiếp hắn chỉ có hai con đường. Một là đi về phía hắc ám, đọa nhập ma đạo. Như vậy sát phạt chi khí trên người hắn càng thêm nặng, áp khí trong lòng hắn càng thêm mạnh, mỗi người đều phải sợ hắn. Còn con đường thứ hai là một lần nữa lột xác, đưa tất cả trở về như ban đầu. Nếu có thể làm thế, đối với Lâm Phong mà nói chính là một lần tân sinh, một lần đột phá. Tuy nhiên bây giờ Lâm Phong sẽ không suy xét đến những thứ đó. Hắn cũng không suy nghĩ lời nói cuối cùng của lão già. Tám người còn lại trên thiên trì mới có thể tiến nhập bí cảnh. Còn lại tới hơn 90 người toàn bộ bị loại bỏ. Thiên trì tuyết cũng ở trong đám người này. Vòng đào thải này chính là một vòng tàn khốc. Đáng sợ hơn chính là chuyện vừa rồi còn chưa hết. Sau khi lão già nói dứt câu, trong nháy mắt có rất nhiều ánh sáng lạnh trực tiếp rơi trên người Lâm Phong. Nhưng ánh mắt này toàn bộ đều không có thiện ý. Vừa rồi Lâm Phong ngay cả Thiên Chỉ Tuyết cũng dám động, sau đó lại lớn giọng quát nạt, bọn họ đều theo dõi Lâm Phong. Thân thể của Đường U U thì nhích gần về phía Lâm Phong, dựa vào thiên ảnh như mộng, nàng đương nhiên cũng thuận lợi lấy được một chỗ ở trong vòng thứ hai. Chư vị, tên này không biết từ nơi nào đi ra, ngay cả Thiên Chỉ Tuyết cũng dám động, đánh hắn ra khỏi Thiên Chỉ trước thì thế nào? Có người chỉ vào Lâm Phong, đề nghị bọn họ không có trực tiếp ra tay với Lâm Phong bởi vì bọn họ không muốn thời điểm bản thân đang đuổi giết Lâm Phong thì lại bị người khác đánh lén mà rớt khỏi thiên trì. Còn có hắn nữa, rất láo toét vô lễ. Cũng có người chỉ về hướng Hoàng Phủ Long lạnh lùng nói. Mọi người gật đầu, hai người này nhất định phải đánh rớt khỏi thiên trì đầu tiên. Nhưng ai tới động thủ? Đánh hai người bọn họ rớt xuống đây. Mọi người đều ngưng mắt nhìn đối phương, đều muốn ngẩng đầu, lại không dám ngẩng. Bọn họ không sợ chính mình đánh không được Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long, mà sợ chính là lòng người khó lường, sợ có người giở trò ám thủ. Để ta đối phó với hắn, nhưng mà chư vị cũng phải cho ta một cái đảm bảo về sau chứ. Người huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong vừa rồi chỉ vào Lâm Phong, lông mày của hắn như tuyết, hơn nữa gấp khúc như cái nguyệt nha bàn, thời điểm gây xích mích còn kèm theo vài phần khí phách uy nghiêm. Có thể, chúng ta hướng thánh nữ cam đoan, trước khi ngươi trở lại vị trí của mình tuyệt đối không động tới ngươi, nếu không chắc chắn sẽ bị những người khác quần công. Có người cao giọng nói, đúng, chúng ta đều đồng ý, nếu có ai nhân cơ hội đánh lén ngươi thì đó là đê tiện vô sỉ, phải chịu mọi người vây công. Thanh âm hụ họa liên tiếp vang lên, thanh niên có lông mày tuyết kia lúc này mới gật đầu. Thiên trì tuyết ở trong này, lời những người này nói có phần có thể tin. Bọn hắn có lẽ cũng phải để ý mặt mũi của bản thân mà không đánh lén hắn. Hắn có thể yên tâm mà đối phó với Lâm Phong. Một khi đã vậy thì để ta đối phó với hắn, chư vị hẳn cũng có thể làm chứng, không ngầm hạ thủ đoạn độc ác với ta chứ. Lại có một người đi ra chỉ vào Hoàng Phủ Long đứng cách Lâm Phong không xa, muốn đem cả hai người đánh rớt xuống trước tiên. Không thành vấn đề, giống như hắn, trước khi ngươi trở lại vị trí này, ai ra tay với ngươi, đó là kẻ đê tiện, sẽ bị mọi người phỉ nhổ và công kích. Có người lên tiếng để cho hắn an tâm, người nọ gật đầu ánh mắt quét về phía Hoàng Phủ Long, hàn khí lạnh như băng lập tức tản ra. Ta đây liền tới trước, quát lạnh một tiếng bước chân người này nhảy tới bay thẳng đến chỗ Hàn Phủ Long, hàn khí trên người hắn tuôn trào điên cuồng đánh về phía Hoàng Phủ Long, cả người mang theo khí tức băng xương cực kỳ rất lạnh. Đến đây đi, Hoàng Phủ Long thẳng thắng quát bước chân bước ra, chủ động ra tay nghênh địch, tay phải giơ lên. Tuyết điên cuồng xoay tròn, một cỗ hơi thở khủng bố đến từ hoang dã trong quyển phong của hắn được phóng thích ra. Cút ngay cho ta, ầm một tiếng, Hoàng Phủ Long hét lớn cùng đối phương cứng rắn đỡ một quyền. Ý thức hoang dã đáng sợ này hoàn toàn tràn ra, thân thể đối phương trong nháy mắt bị tuyết đóng băng lại, mà ngay chính bản thân đối phương tại thời điểm tỏa ra hàn khí cũng bị dội ngược lại, cả người hóa thành một tượng băng bắn về phương xa rồi lập tức rớt xuống thiên trì. Rớt khỏi thiên trì thì bị loại. Hoàng Phủ Long đứng giữa hư không, nhìn đám người chung quanh đang bị kinh sợ, mà đần ra, trên người hắn tản ra khí tức mãnh liệt. Nhớ kỹ, ta là đại hại trùng, ta muốn làm nam nhân của Thiên Chỉ Tuyết, muốn nàng làm thê tử của ta. Hoàng Phủ Long hét lớn một tiếng, lập lúc lưu trở lại bên cạnh Thiên Trì, có vẻ cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng và có cá tính. Ký tức trên thân quán vừa rồi là một cỗ lực lượng thẩm thấu thật đáng sợ. Đám người nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Long, người này rất khó chơi. Ánh mắt của mọi người tạm thời chuyển tới trên người Lâm Phong, còn họ nhìn về phía thanh niên lông mày tuyết kia. Trước giải quyết Lâm Phong, sau lại quay sang đối phó Hoàng Phủ Long. Ta đây làm cho hắn cút xuống trước. Thanh niên lông mày tuyết này nhíu mày, một cỗ tuyết chi ý cảnh rơi trên người Lâm Phong. Ở tại đế quốc Thiên Trì này, chung quanh đều là tuyết, cùng với nhiều bông tuyết lồng bồng bềnh, cho nên người ta chủ yếu tu luyện thiên về tuyết. Một ít thanh niên ngộ tính hùng mạnh cũng lĩnh ngộ ý chí tuyết khác nhau. Giống như thanh niên lông mày tuyết này, ý chí tuyết của hắn là thân pháp, tự nhiên như tuyết, phóng khoáng, nhìn không thấu, sợ không được. Bước chân một cái, hàn khí điên cuồng bổ nhào về phía Lâm Phong, thân thể của thanh niên lông mày tuyết trở nên có vài phần hư ảo. Xung quanh người hắn đều là ảnh, lúc hiện ra chỗ này, khi thì ở chỗ khác, nhìn không ra người nào là thật, bắt không được. Khó coi, Lâm Phong lạnh lùng khinh thường nói, lập tức mọi người thấy hắn triển khai cả người hóa thành một thanh kiếm thẳng tắp bắn ra ngoài, nhanh không tin nổi, chỉ trong nháy mắt mọi người liền dường như thấy được bùng hoa tuyết hư ảo dừng lại, một tiếng động ầm vang chuyển ra khiến ánh mắt bọn họ mở to. Thân thể thanh niên lông mày tuyết hóa thành hình cung, sắc mặt nhăn nhó, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân pháp mờ ảo như tuyết kia không hề có nửa điểm tác dụng. Lâm Phong chỉ trong phút chốc lao ra đã tới trước mặt hắn, đánh hắn văng ra xa. Lại một người bị loại. Ánh mắt mọi người có chút cứng ngắc, chẳng những Hoàng Phủ Long khó chơi mà Lâm Phong cũng khó đối phó. Loại tốc độ đáng sợ vừa rồi ẩn chứa ý chí của Phong ở trong đó, mà công kích thì ẩn chứa ý chí kiếm đạo sắc bén, mới thoải mái như thế, một kích đánh đối phương văng ra ngoài. Lâm Phong, hắn lĩnh ngộ được hai loại lực lượng ý chí không giống nhau, là ý chí của gió và ý chí kiếm đạo. Trừ phi có ý chí mạnh hơn hắn hoặc tu vi cao hơn hắn, nếu không thì rất khó mà đối phó. Ánh mắt mọi người nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt hết sức là khó coi. Đều muốn đối phó hai người bọn họ, kết quả một người cũng không làm gì được. Ở ngay trước mặt Thiên Chỉ Tuyết thật là mất thể diện. Ta tới. Lúc này một giọng nói vang lên, ánh mắt đám người đảo qua, liền thấy một thanh niên khoác áo bào, lông chồn, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Phong. Tu vi người này lại là huyền vũ cảnh tầng 9. Được. Đám người ủng hộ hô lên, người này là huyền vũ cảnh tầng 9 thì khẳng định có thể đối phó Lâm Phong và đánh hắn rớt xuống. Một số ít người khác đối với Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long không có ác cảm nhưng cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Còn họ không nhúng tay vào, chỉ đứng nhìn, mà có thể loại bỏ người khác thì đương nhiên là chuyện tốt. Thanh niên khoác áo lông chồn vươn tay cởi áo trên người ném về không trung, trên người hắn đột nhiên phóng thích ra một luồng khí tức sắc bén đáng sợ, cả người cũng hóa thành một thanh kiếm, một kiếm kiên cố không gì phá được. Kiếm tu, ý chí kiếm đạo. Ánh mắt mọi người bất động, có chút cao hứng lại có chút lo lắng. Cao hứng thì là Lâm Phong nhất định bị loại rồi, mà lo lắng là tên này là huyền vũ cảnh tầng 9 mà có lực công kích hùng mạnh của kiếm tu, lại nắm trong tay ý chí kiếm đạo thì đối với bọn họ là một sự uy hiếp lớn. Đều là kiếm tu, cảnh giới giữa ta và ngươi chênh lệch quá lớn, ta cho cơ hội tự mình cút xuống đi. Thanh niên khoác áo lông tròn bước ra, trên người lộ ra khí tức cao ngạo. Người khác không đối phó được Lâm Phong, hắn đi lên sẽ đối phó được, mới có thể làm nổi bật lên sự cường đại của hắn, khiến hắn trông có vẻ uy phong, Thiên Trì Tuyết mới có thể là nhớ kỹ hắn. Người mà cũng xưng là kiếm tu sao? Lâm Phong đưa tầm mắt nhìn qua thanh niên ngông cuồng này, trong đôi con người, kiếm quang sắc bén như tia sáng của gai bạc, vô cùng chói mắt. Ta không xứng là kiếm tu, vậy thì để ngươi sẽ thấy. Người nọ bước chân ra, ở giữa hư không tách ra kiếm khí vô cùng sắc bén, dường như có cả trăm ngàn chuôi kiếm đều bắn về phía Lâm Phong. Muốn hủy diệt Lâm Phong, mà hắn thì đứng giữa kiếm ý đáng sợ lại cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng không bị trói buộc. Kiếm của ngươi hỗn tạp như thế, không tinh khiết, nếu như vậy cũng có thể xưng là kiếm tu thì chính là sỉ nhục kiếm tu. Âm thanh của Lâm Phong lạnh lùng, toàn thân hắn tỏa ra một cỗ ý chí kiếm đạo đáng sợ, trong thiên địa lúc này toàn bộ đều là kiếm ý vô cùng vô tận. Âm thanh ầm ầm truyền ra, trên cả người Lâm Phong cũng hiện lên lực lượng kiếm quang. Ngưng hình, ngưng tụ thành kiếm đem cả người hắn bao phủ. Tuy kiếm phá vỡ hư không, lấy người làm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất và ý chí kiếm đạo hòa tan vào trong người, hòa vào trong kiếm, một kiếm thuần túy, chỉ có kiếm mà thôi. Khi kiếm quang hạ xuống, thân thể Lâm Phong đã hiện ra trên thiên trì, mà nam tử mặc áo bào lông chồn vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có điều trên người hắn đang rỉ máu, máu tươi rọ xuống thiên trì, rồi lập tức đóng băng, đọng lại. Kiếm của hắn xuất hiện liên tục, cơ hội gì cũng không có, thì có tư cách gì mà nói đến kiếm tu, có tư cách gì xưng là kiếm tu. Lâm Phong đưa lưng về phía thanh niên khoác áo bào lông chồn, áo bào đen quán phiêu động đứng giữa thiên trì tuyết trắng, khí tức thực sự là tương phản. Núi tuyết thiên trì là rét lạnh hàn băng, mà Lâm Phong là hờ hững lạnh lùng. Tự mình cút đi. Lâm Phong lạnh lùng cất tiếng, rồi một khắc lạnh lùng kia thầm nghĩ muốn trực tiếp một kẻ, à muốn trực tiếp gạt bỏ đối phương, thế nhưng vào thời điểm cuối cùng tâm hắn lại trùng xuống lựa chọn buông tha, không giết. Đối với chút điểm này, thanh niên mặc áo lông chồn vô cùng rõ ràng. Ở thời khắc vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong cách hắn rất gần. Chỉ cần Lâm Phong nghĩ khác đi một chút thì hiện tại hắn đã là thi thể. Bước chân tiến lên, thanh niên kia trực tiếp hạ xuống thiên trì lựa chọn rời khỏi. Đám người thì cả đám cùng nhìn Lâm Phong mà trong lòng rung động. Một kiếm thôi, Lâm Phong đối phó với nam tử khoác áo lông chồn chỉ cần một kiếm. Thậm chí rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh tầng 8 không thể thấy rõ được một kiếm này. Bọn họ chỉ cảm nhận được có một loại. Đó là kiếm này rất đáng sợ, cả người hóa thành thanh kiếm, người và kiếm hoàn toàn tương dung. Lâm Phong tuyệt đối là cảnh giới của thiên nhân hợp nhất rồi, hắn đã thỏa mãn một yêu cầu trọng yếu để bước vào thiên vũ cảnh. Nếu là một ngày nào đó hắn tới huyền vũ cảnh đừng phong, đi vào kỳ ngộ tâm vô tạp niệm, có thể đem tất cả chuyện trên thế gian hoàn toàn dứt bỏ, triệt triệt để tương dung cùng thiên địa, khi đó hắn liền một bước tiến vào thiên vũ cảnh. Thiên nhân hợp nhất trở ngại giấc mộng thiên vũ của rất nhiều người. Người này rất khó đối phó, trừ phi là huyền vũ cảnh tầng 9 lợi hại mới có thể đối phó được hắn. Ý chí kiếm đạo quán đã là tầng 3 rồi. Mọi người trong lòng thầm nhận xét Lâm Phong, không có người nào lại đứng ra chiến đấu đơn độc với Lâm Phong, rất nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị hắn trực tiếp đánh rớt. Thú vị. Lúc này một thanh niên trên lưng đeo thanh kiếm cổ khẽ cười nói, người này cả người hắn mặc sắc phục màu trắng như tuyết, hắn đứng ở đó thật giống như dung hợp với mảnh thiên địa tuyết trắng này, mà ngay cả một đầu 3000 sợi tóc cũng là màu trắng, tuyền một màu như tuyết từ trên xuống dưới, thuần sắc trắng. Bách Lý Hề. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về thanh niên cả người trắng như tuyết này, ánh mắt xoay chuyển. Nếu là Bách Lý Hề ra tay thì nhất định có thể đối phó được Lâm Phong. Nhưng mà lấy uy danh của Bách Lý Hề thì hắn không thể ra tay với Lâm Phong đâu. Bách Lý Hề lĩnh ngộ ý chí của tuyết và ý chí kiếm đạo, tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, thực lực rất đáng sợ. Là người trẻ tuổi nổi bật nhất của đế quốc Thiên Trì, rất nhiều người đều biết tới. Tám vị trí lần này chắc chắn sẽ có tên Bách Lý Hề. Ngoài trừ Bách Lý Hề, đế quốc Thiên Trì còn mấy người được cho là chắc chắn sẽ đoạt được vị trí trong top 8. Ví dụ như Ngọc Diện, thư sinh Hàn Thu Vũ, người này cũng là sử kiếm nhưng không phải kiếm tu. Vũ hồn của hắn cũng cực kỳ kỳ lạ, là một loại dị chủng. Thương vũ hồn, rất hiếm thấy. À, thư vũ hồn chứ. Bên trong thư vũ hồn này nghe nói có ghi lại rất nhiều điển tịch của Nho Đạo. Trong sách này cũng chứa thiên địa, nắm trong tay một năng lực cường đại, lợi hại. Chưa người nào là đối thủ của hắn cả. Nhưng mà Hàn Thu Vũ này tính tình ôn hòa, bình thường không tranh đấu với ai, giống như một vị thư sinh hiền lành vậy. Nhìn thiên trì tuyết thì cũng không có biểu hiện ái mộ quá mức, bởi vậy hắn cũng không thể nào đi đối phó với Lâm Phong. Từ thiên trì tuyết, Lý Bách Hề cùng với Hàn Thu Vũ còn có đôi huynh muội Bích Lạc, Hoàng Tuyền, thực lực vô cùng lợi hại, xuống tay càng khủng bố. Năm người này toàn bộ đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, được cho là thí sinh tốt nhất để bước vào bí cảnh. Còn có người thứ 6 là Thiên Diệp Trâm, tu vi của người này không bằng 5 người trước, chỉ là huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng lại am hiểu nhất là Trâm, cực nhỏ, vũ hồn của hắn cũng là Trâm cực kỳ hiếm thấy, giết người không thấy máu, ra tay vô cùng nguy hiểm, hắn cũng được mọi người xem trọng. Hơn nữa người này hắn nhìn Thiên Trì Tuyết có ý ái mộ, cho nên hắn bị coi là người có khả năng nhất sẽ đi đối phó với Lâm Phong cùng với Hoàng Phủ Long. Ngoài trừ 6 người này, những người khác danh tiếng không quá lớn, nhưng có khả năng cũng sẽ đi tranh đoạt 2 suất còn lại. Đương nhiên cũng có thể xuất hiện người hùng mạnh có thể đem 6 người kia đánh rớt khỏi thiên trì. Lâm Phong cũng đã khiến cho Bách Lý Hề chú ý rồi, không biết là Thiên Diệp Trâm có ra tay với Lâm Phong hay không. Ánh mắt đám người chậm rãi đảo qua, dừng lại trên một thanh niên thân thể gầy yếu, sắc mặt hơi có vài phần lãnh đạm, khuôn mặt nhọn, trên người tản ra chút khí tức nguy hiểm. Người này chính là Thiên Diệp Trâm. Nhưng mà Thiên Diệp Trâm lại như thể không thấy ánh mắt của mọi người, không có bất kỳ phản ứng gì. Đôi mắt bình tĩnh đó khiến cho người khác không thể từ trong mắt hắn mà lấy được tin tức gì cả. Có lẽ người này có thể trở thành một trong số top 8. Đám người phía dưới nhìn lên phần đông cường giả phía trên thiên trì, trong ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Ở đâu đột nhiên nhảy ra một con hắc mã có thể một kiếm loại bỏ cường giả huyền vũ cảnh tầng 9, rất có thể sẽ thăng cấp, hộ tống thiên trì tuyết cùng nhau bước vào bí cảnh. Những người vừa mới rồi la hét muốn đối phó Lâm Phong sắc mặt không được tốt, ngơ ngác nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ chính là kêu gào cực kỳ kịch liệt. Hiện tại đối mặt với thực lực rung động của Lâm Phong, bọn họ cũng là trầm mặc không biết nên làm thế nào cho phải. Chúng ta đồng loạt động thủ, hắn cho dù có lợi hại, chỉ cần chúng ta mỗi người một kích là có thể đánh rớt hắn, không tin hắn có thể thoát được. Có người đột nhiên lạnh lùng mở miệng, trên mặt người này lộ ra vài phần hơi thở âm trầm. Hắn phát hiện Lâm Phong là một mối uy hiếp lớn, cho dù lúc trước hắn không có bất kính với Thiên Chỉ Tuyết thì cũng phải đánh rớt xuống Thiên Chỉ mới tốt. Lúc này tu vi của Lâm Phong đã khiến cho đám người nổi lòng ghen tị, muốn đào thải hắn, thậm chí có người còn sinh ra sát ý. Lâm Phong xoay người nhìn qua, hàn quang lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào người mới mở miệng nói chuyện kia, muốn liên kết với nhau để giết hắn sao? Trong chớp mắt này, một luồng ý chí lạnh lùng từ trong lòng Lâm Phong nháy mắt phóng ra. Ai muốn giết hắn thì nhất định phải chết. Vừa rồi còn có một tia thương hại, nhưng sau khi nghe thấy lời nói đầy sát ý của đối phương, thì tia thương hại cuối cùng cũng biến mất. Bị ma kiếm trong người khốn nhiễu, tâm của Lâm Phong rất bất ổn. Lời của đối phương không thể nghi ngờ đã kích thích lửa ma trong cơ thể Lâm Phong. Đúng, mọi người cùng nhau ra tay, một lần công kích cũng đủ đánh chết hắn rơi xuống. Đúng, liên kết lại giết hắn. Thanh âm từng người vang lên, tâm của Lâm Phong ngày càng lạnh, trong đầu lại hiện lên mọi chuyện phát sinh ở Tuyết Nguyệt, từng màn đổ máu. Thế giới vô tình, nhân tâm ác độc. Không tốt, Đường U U thấy Lâm Phong trong người đang bị ma ý dẫn dắt, đám người kia thật là quá đáng. Lâm Phong cũng chưa có làm chuyện gì khiến người ta phải oán trách. Hiện tại ngay cả người ghen tị Lâm Phong cũng muộn mận mấy cái cớ vớ vẩn để diệt trừ Lâm Phong, quá ác độc rồi. Các người muốn chết, Lâm Phong thốt lên âm thanh băng hàn, cặp đồng tử hắc ám quét qua đám người, ánh sáng ma đạo lưu chuyển trên thân. Trong khoảnh khắc chạm tới đôi mắt của Lâm Phong, mọi người đều cảm giác được một cỗ băng hàn lạnh đến thấu xương. Bước chân ra, thân thẩm Lâm Phong triển khai, nhào tới cái người khơi mào muốn giết hắn. Người nọ hoảng sợ hô lên, cùng nhau giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, hắn dẫn đầu đánh ra một đạo công kích, đánh hướng Lâm Phong. Mặt khác cũng có rất nhiều người triển khai công kích, lực lượng chân nguyên gào thét cùng nhau đánh tới Lâm Phong. Ở trên thiên trì toàn bộ đều là lực lượng chân nguyên tàn sát bừa bãi, rất đáng sợ, dường như muốn đem thân thể Lâm Phong xé rách ra vậy. Một công kích hùng mạnh đánh vào người Lâm Phong, nhưng cảnh tượng khiến người ta rung động đã xuất hiện. Lâm Phong động cũng không động, ngăn cản cũng không thèm, cứng rắn chống đỡ một đạo công kích mà thân thể lù lù bất động. Tiếp tục bước lên phía trước, đôi con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm vào người la hét muốn giết hắn đầu tiên, khiến thân thể đối phương phải run rẩy. Từng đạo công kích đánh vào người Lâm Phong cũng đánh vào trong lòng hắn, khiến tâm hắn ngày càng lạnh. Giết! Lâm Phong giận quát một tiếng, khí tức ma đạo khủng bố đột nhiên tuôn trào, trường bào màu đen điên cuồng tung bay, bàn tay hóa thành ma trưởng đen như mực đập thẳng đến trước mặt người đó mà chộp lấy. Người nọ bước chân khựng lại liên tiếp lui về sau, nhưng bàn tay kia nhìn thì chậm, nháy mắt đã tới bóp vào cổ họng hắn. Bỏ qua cho ta. Thân thể run lên, trong đôi mắt hắn lộ vẻ sợ hãi. Giờ phút này Lâm Phong quá lạnh và đáng sợ, giống như ma vậy. Điên rồi, người này muốn hóa ma. Người muốn ta chết. Ta lại bỏ qua cho ngươi sao? Lâm Phong rét lạnh thốt lên, âm thanh lạnh đến thấu xương. Bàn tay của hắn khẽ động, tiếng răng rắc vang lên. Đầu của người nọ ngoẹo sang một cái, đã chết. Sau khi giết hắn, ánh mắt Lâm Phong đảo qua, con người băng hàn nhìn một đám người đang muốn dồn hắn vào chỗ chết. Ký tức ma đạo lúc này bùng nổ, tàn sát bừa bãi trong hư không. Sao lại thế này? Ma tính thật nặng. Đám người phía dưới chứng kiến ma đạo lạnh lùng như băng trên người Lâm Phong, ánh mắt không khỏi nổi lên vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, ngay cả những cường giả thiên trì cũng chú ý tới Lâm Phong không được bình thường. Người này trên người có ma tính, vậy mà lại ở thời khắc này nhập ma. Có nên ngăn cản hắn lại không? Có một cường giả hướng lão chủ trì hỏi ý kiến, hắn sợ như vậy sẽ gây nên một màn giết chóc huyết tinh. Những người này đều là trụ cột của đế quốc thiên trì, không vào bí cảnh mà chết ở chỗ này thì rất chi là đáng tiếc. Không cần, lão già chủ trì lắc đầu, tất cả đều có nhân quả, những người đó muốn giết hắn, hắn mặc dù nhập ma giết người nhưng là hợp tình hợp lý. Nếu đổi lại là ta và ngươi, có thể bỏ qua cho người muốn giết chúng ta không? Người nọ nghe được lời này không khỏi trầm mặc một hồi, lại thấy lão già tiếp tục nói. Muốn giết người mà không có thực lực, dù bị người ta giết chết cũng không thể oán, đó là thứ mình đáng phải nhận. Còn về phần người này, trong lòng dường như có ma chướng, nếu hắn thực sự có thiên phú, chúng ta có thể giúp hắn một chút, hóa giải đi cái ma chướng này. Dứt lời, ánh mắt của lão tiếp tục nhìn về phía hư không, nơi Lâm Phong đang tỏa ra khí tức ma đạo lạnh lùng. Muốn giết ta, tất cả đều chết. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo quét lên, bàn tay lập tức mạnh mẽ huy động, trong khoảnh khắc tiếng ầm vang truyền ra, trường ấn ma đạo hắc sắc đánh tới, bóng người trong số đó, người nọ chính là người vừa đánh lén Lâm Phong. Dưới ma ý bao phủ, cả người hắn cũng phải run rẩy, quá lạnh và hơi thở đáng sợ. Phá, giận quát một tiếng, lực lượng kinh khủng trào ra đánh lên thủ ấn kia, ngăn cản nó lại. Giết, Trên người Lâm Phong đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức lạnh thấu xương. Giữa lúc này trường ấn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một luồng ma quang màu đen bay thẳng xuống đầu hắn. Tiếng ầm ầm vang ra, lại một cường giả chết tốt. Ánh mắt của những người còn lại đều là hoảng sợ. Điên rồi, Lâm Phong hắn điên rồi, nhất định phải ngăn cản. Mọi người cùng xuất thủ một lượt đi, nếu không hắn sẽ giết chết từng người một. Có người hét lớn, tất cả mọi người đều gật đầu. Nhưng sau đó cái người la hét muốn giết Lâm Phong đứng đần ra. Trong khoảnh khắc một cỗ áp lực bao phủ trọn mảnh hư không này, chân nguyên cuồn cuộn gào thét mãnh liệt cực kỳ đáng sợ. Cùng nhau liên thủ, lần này thì người nọ nguy hiểm rồi. Thân thể của Lâm Phong vòng qua, đôi mắt lộ ra ánh sáng ma đạo, nhìn chăm chăm vào đám người với sát khí mãnh liệt. Cùng nhau giết, Tuyết Chi nộ khấu. Bằng tuyết chí cuồn cuộn rít gào đánh tới Lâm Phong, nơi nó đi qua không gian dường như cũng muốn đồng kết lại, từng đạo công kích đáng sợ đánh về phía Lâm Phong. Tuyết ngưng, lại là một tiếng gầm vang, trong khoảnh khắc một trận băng tuyết thổi qua, cao lên người của Lâm Phong. Trong nháy mắt thân thể Lâm Phong bị tuyết bao vây quấn lấy, hoàn toàn chôn vùi trong tuyết, đi tìm chết. Những người khác đều phóng ra công kích hùng mạnh muốn một lần đem Lâm Phong đánh chết. Từng đạo công kích đáng sợ đều rơi vào người Lâm Phong. Sau khi từng quyền khủng bố sắc bén kia đuổi giết, Lâm Phong cũng hoàn toàn bị vây trong băng tuyết. Chết rồi, Lâm Phong có lợi hại hơn nữa, cho dù nhập ma, cuối cùng cũng không thể chống lại đối thủ của nhiều người như vậy. Cái chết như thế cũng có chút đáng tiếc. Nhìn từng nắm tay xuyên qua băng tuyết đánh vào người Lâm Phong, đám người phía dưới âm thầm tiếc thương trong lòng. Toàn thân Lâm Phong chắc là bị đánh nát, tất nhiên là chết tươi, động cũng không thấy động. Đi. Một cỗ lực lượng tàn sát bừa bãi đem băng tuyết động thổi bay, lộ ra bóng người màu đen, còn người vẫn mở, vẫn lạnh như băng. Từng luồng ma quang đáng sợ không ngừng lưu chuyển trên thân hắn, làm cho trong tâm đám người hung hăng run rẩy lên. Như vậy mà còn chưa chết sao? Phần Lâm Phong lạnh lùng thút lên một từ, một ngọn lửa tịch diệt màu đen bùng lên. Ngọn lửa này theo thân thể hắn thông qua cánh tay nháy mắt bùng lên trên những nắm đấm của đám người, đánh vào cơ thể hắn. À, một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Ngay sau những âm thanh đó, trên người của những người đó toàn bộ bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa đáng sợ hơn nữa còn lội ra vài phần đen tối như ma hỏa. Ý chí của lửa. Những cường giả thiên trì đều biến sắc. Cho tới hiện tại, Lâm Phong đã biểu hiện ra tới 3 loại lực lượng ý chí. Đó là ý chí kiếm đạo, ý chí của gió và ý chí của lửa. Một người nắm trong tay 3 loại lực lượng ý chí, hơn nữa từng cái lực lượng ý chí đều rất hùng mạnh. 3 loại ý chí này toàn bộ đều từ tầng 2 trở lên. Loại ngộ tính này thực sự là đáng sợ, rất nhiều người ngay cả là một loại ý chí cũng không thể lĩnh ngộ. Nắm trong tay, cho dù là huyền vũ cảnh tầng 9 thì cũng có rất nhiều người chưa thể lĩnh ngộ được. Điều này cơ duyên, phần lớn là phải dựa vào năng lực và ngộ tính hùng mạnh. Không đợi bọn họ từ trong rung động tỉnh lại, bóng người Lâm Phong đột nhiên biến mất, trên thiên trì xuất hiện một đạo tàn ảnh như trận gió lướt qua. Từng âm thanh nặng nề truyền tới như thể trong nháy mắt đồng thời vang lên, mà đám người chỉ nhìn thấy từng bóng người trực tiếp bị đánh đến thân thể nổ tung hoặc rơi vào trong thiên trì rét lạnh, lập tức băng phong để trở thành một khối băng điêu. Chết, một đám cường giả bị Lâm Phong đuổi giết, khi Lâm Phong hóa thành một chùm tia sáng đen đứng trên hư không, bóng dáng dần trở nên rõ ràng, toàn bộ những kẻ muốn liên kết để giết Lâm Phong đều đã chết hết, một người cũng không dư, trong nháy mắt ngắn ngủi tất cả đều bị Lâm Phong giết sạch. Gió, thần pháp của gió thật đáng sợ. Quá nhanh, Lâm Phong nhanh đến mức ánh mắt của họ cũng không theo kịp, thấy không rõ. Không chỉ có nhanh mà còn tàn nhẫn, hùng mạnh. Một quyền giết một người, gió nổi lên là giết người, khi gió ngừng thì người chết. Vừa rồi hẳn là võ kỹ thần pháp, hắn tu luyện võ kỹ thần pháp phi thường lợi hại. Cường giả thiên trì nhìn ra được từ võ kỹ thần pháp có ẩn chứa ý chí của gió của Lâm Phong. Thần pháp này rất có thể là một loại công pháp thiên cấp. Xem ra trên người tên này có rất nhiều bí mật. Cút xuống cho ta. Đúng lúc này một âm thanh quát lạnh vang lên, từ lúc lực chú ý của đám người toàn bộ đặt trên người Lâm Phong, trong nháy mắt này rất nhiều người đột ngột xuất thủ đem người bên cạnh đang không có nửa điểm phòng bị đánh rớt khỏi thiên trì. Cút, trở về. Rất nhiều người cũng rối rít ra tay hình như bị cái gì sai khiến, trong nháy mắt liền hoàn toàn rối loạn. Trên người Lâm Phong còn lọ ra hơi thở đáng sợ đứng ngay phía trên thiên trì, mà giờ khắc này đã không có người nào muốn động thủ giết hắn nữa. Những người khác cũng không dám, thực lực của Lâm Phong quá kinh khủng, có thể dễ dàng giết chết huyền vũ cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9 thông thường, rất gây rung động lòng người. Con người bằng lãnh của Lâm Phong quét qua đám người, ra dường như ma tính còn chưa rút đi, nhưng đúng lúc này Đường U U lại nhảy tới đi đến bên người Lâm Phong. Lâm Phong, khống chế bản thân đi. Tuy, một âm thanh cực nhỏ vút tới bên này, thân thể Đường U U hung hăng run lên, cứng ngắc lại. Đối diện sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, khóe miệng nàng rỉ ra một vệt máu. Tuy tiếng vang nhỏ không ngừng bay tới, Đường U U liền đánh một quyền lên người Lâm Phong quát tránh ra. Ngân châm nhỏ đến mức tận cùng trực tiếp xuyên thấu thân thể của Đường U U, lao về phía trước đâm về phía Lâm Phong. Nếu không phải vừa rồi Đường U U đánh một chưởng khiến hắn tránh ra, thì những ngân châm này cũng đã tiến vào cơ thể hắn. U U, trái tim của Lâm Phong run lên, sau đó hai cái ngân châm kia dường như bị sợi dây nhỏ kéo lại, quay đầu lại xuyên qua thân thể Đường U U mà quay về, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, tâm mạch hao tổn. Phong khởi cửu thiên, thân thể của Lâm Phong lướt qua bóng dáng như gió trực tiếp ôm lấy Đường U U đang đau quặn bụng, sắc mặt có thêm vài phần tái nhợt. Suy, từng tiếng vang rất nhỏ trái chói tai tiếp tục xé gió lao tới, ngẩng đầu có thể thấy được thanh niên khoác trường bào màu trắng xanh, trong tay hắn toàn bộ đều là ngân châm, không ngừng đâm tới hướng của Lâm Phong và Đường U U, dường như muốn đưa họ vào chết. Thiên Diệp Châm xuất thủ quả nhiên đủ độc ác, vừa ra tay đã đòi lấy mạng. Đám người nhìn bóng người trong hư không mà thầm nhủ một tiếng. Thiên Diệp Châm, người cũng như châm, nhanh, chuẩn, độc, giết người như ngóe, chỉ cần có người bị hắn nhắm tới thì chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Hắn tới bây giờ đều là kẻ có thủ tất báo, vô cùng lợi hại nhưng mà cũng cực kỳ độc ác. Hơn nữa hắn từng hướng Thiên Chỉ Tuyết biểu lộ tâm ái mộ, tất cả mọi người đều biết Lâm Phong lại bất kính với Thiên Chỉ Tuyết. Hiện tại Thiên Diệp Châm trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn với Đường U U, thậm chí là muốn một lần giết chết cả hai người. Như vậy là đủ thấy hắn độc ác và lợi hại cỡ nào. Thân thể của Lâm Phong xoay tròn đem Đường U bảo vệ ở trong, tiếng vang suy suy vang lên mà quang hắc ám ngoài thân không ngừng lưu chuyển. Nhưng cho dù là tôn thân ma đạo thì vẫn bị ngân châm nhỏ đến tận cùng kia đâm rách, ngân châm trực tiếp đâm vào cơ thể Lâm Phong, nhưng lại gắn chặt trong cơ thể hắn không thể nhúc nhích. Sao rồi? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Đường U U mà hỏi. Đường U U lấy ra mấy bình đan dược trực tiếp mở rốc vào miệng, trên khuôn mặt tái nhợt khôi phục lại một tia huyết sắc. Không cần lo cho ta, ta từ bỏ là được. Tung người bay qua, Lâm Phong liền đem U U đặt ở bên cạnh Thiên Trì, ở bên cạnh Hoàng Phủ Long, Đại Hại Trùng. Người giúp ta bảo vệ nàng một lát. Được. Hoàng Phủ Long gật đầu lên tiếng, trong đôi mắt cũng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Nếu không được thì lập tức nhảy xuống. Lâm Phong lại dặn dò một tiếng rồi thân thể lập tức xoay lại bay tới Thiên Diệp Châm trong hư không. Con ngươi mang theo những tia sắc bén và lạnh lẽo. Thiên Diệp Châm cảm giác ngân châm lại không thể đâm sâu vào cơ thể Lâm Phong, sắc mặt âm u lạnh lẽo hơi biến đổi. Lực phòng ngự của Lâm Phong quả là khủng bố. Phá pháp, giết. Con ngươi lạnh lạnh lóe lên, 10 ngón tay của Thiên Diệp Châm liên tục chuyển động, vô số châm như tơ nhện hóa thành từng tia sáng gai bạc rất nhỏ đâm tới Lâm Phong, phát ra những âm thanh xé gió chói tai. Diệt! Đại thủ hắc ấn bay ra từ bàn tay của Lâm Phong, tiếng suy suy không ngừng vang lên trong khoảnh khắc. Đại thủ ấn thật lớn kia lại bị ngân châm đâm vào vỡ nát, ngân châm xuyên thấu qua tiếp tục đâm tới Lâm Phong, lực xuyên là cực kỳ khủng bố. Thân thể Lâm Phong vẫn như trước không chút nào sợ hãi, bàn tay màu đen thật lớn trực tiếp từ trên không đánh ra, tiếng ầm ầm vang lên, dường như có một đạo trưởng ấn ma thần từ trên trời giáng xuống, muốn bao phủ cả phiến không gian. Lực lượng kinh khủng từ mặt bên sườn đánh lên ngân châm, toàn bộ ngân châm vốn đang suy yếu, vì thế lập tức bị một trưởng này đánh cho biến mất vô ảnh. Chúng ta ra tay trước tiên đánh hai người bọn họ rớt xuống. Có người trên Thiên Chỉ quát lớn, lập tức trong lúc hỗn loạn lại có thêm nhiều người muốn ra tay với Đường U U đang bị thương. Hoàng Phủ Long giận dữ hét lớn, trên người điên cuồng phóng thích ra một hơi thở hoang dã, đem không gian quẫy động lên, khí tức mãnh liệt đến từ hoang dã phân hóa ra. Một trường đánh ra, lạc tuyết cùng với là sức mạnh đan vào nhau, lực lượng hoang dã kinh khủng trực tiếp đem mấy người tập kích Đường U U đánh văng ra ngoài, lực lượng quán đáng sợ đến cực điểm, vô khổng bất nhập. Không trung truyền đến âm thanh quát lạnh của Thiên Diệp Châm, ở trên người hắn lơ lửng vô số ngân châm, trong không gian cũng đều là châm cả. Những cây châm này từ bốn phương tám hướng điên cuồng đâm vào Lâm Phong. Vô khẩm bất nhật này chính là chỗ nào cũng có thể đâm tới, nếu bị đánh trúng thì nháy mắt tuyệt đối là vỡ nát, chính là bị vạn châm xuyên tâm. Ma ảnh, hai tay của Lâm Phong huy động, từng tia sáng lóe lên, dường như có vô số ma đầu xuất hiện, hóa thành vô số tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng giống giận mà xông ra. Tiếng xé gió suy suy vang lên, ngân châm đâm lên ma ảnh, hai tay Lâm Phong lại vỗ ra một cái, lực lượng ma đạo khủng bố như rời non lớp biển đẩy ra. Nhưng ngân châm này cho dù chỗ nào cũng đâm được, nhưng đối mặt với lực lượng và khí thế dũng mãnh đó, cuối cùng cũng vô lực rơi xuống. Nghịch! Thiên Diệp Châm giận quát một tiếng, lập tức vô số ngân châm dường như sống lại, phát ra những tiếng ong ong tiếp tục bay lên, quay ngược lại đâm tới Lâm Phong. Phong khởi cửu thiên! Con người ma đạo rét lạnh khôn cùng, Lâm Phong bước chân thân thể lập tức xuất hiện trước mặt của Thiên Diệp Châm. Thiên Diệt Châm sắc mặt đại biến, giận quát một tiếng, xuyên tâm. Tiếng vừa dứt, vô số châm nhọn từ trên người hắn xuất ra đâm giết tới Lâm Phong đang gần trong gang tấc. Bất diệt ma tôn, Lâm Phong cũng rét lạnh quát lên, ma quang vô tận phóng đại, cả người hắn tại thời khắc này chính là hóa thân của ma thần, chỗ nào cũng là bất diệt, không ai có thể diệt được, gọi là bất diệt ma tôn. Đinh đinh đang đang, âm thanh trong chảo vang lên, nhưng ngân châm kia đâm lên người ma tôn, nhưng chỉ đâm vào tầng ngoài, không thể ghim sâu, dù chỉ là một chút. Bàn tay của ma tôn chộp lấy cổ họng Thiên Diệp Châm, lúc này Thiên Diệp trông khủng hoảng rồi, làm sao có thể, châm của hắn chỉ cần xuất ra liền tất sát, cho tới bây giờ là chưa từng thua. Cho dù là người có tu vi mạnh hơn hắn cũng chạy không thoát vô khổng bất nhập, chỉ cần đem ngân châm đâm vào trong cơ thể địch nhân là có thể hóa tuyến thành tơ vũ, xé nát thân thể đối phương, ngân châm cũng sẽ cắt đứt tâm mạch của bọn họ. Vừa rồi hắn đối phó với Đường U trước mà không có trực tiếp xuống tay với Lâm Phong, nhưng chỉ mấy ngân châm đó đã khiến cho tâm mạch của Đường U bị tổn thương vô lực chiến đấu. Nhưng lực phòng ngự của Lâm Phong quá mức khủng bố, tâm của vô khổng bất nhập cũng bị đánh rơi. Cho dù cự ly gần, châm trên người hắn cũng không thể ghim vào thân thể của Lâm Phong được. Thật là đáng sợ, phải nói là vô cùng đáng sợ mới đúng. Nhìn đôi tay ma đạo, lộ ra ý chí cuồn cuộn hướng tới cổ họng mình, thân thể Thiên Dập châm lui về phía sau. Sau đó tiếng gió rít ầm ầm vang lên chói tai, đôi bàn tay ma đạo kia cứ như thể ma thần, khoảng cách với hắn càng lúc càng gần, trực tiếp khống chế cổ họng hắn, sau đó mạnh mẽ xoay người. Tuy âm thanh ngân châm đâm vào cơ thể vang lên, khiến thân thể của Thiên Diệp Châm hung hăng cứng lại. Ngân châm đã đâm vào lưng hắn, toàn bộ chính là những ngân châm mà ban đầu hắn phóng ra, hiện tại lại đâm vào cơ thể hắn. Máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, thân thể Thiên Diệp Châm hơi run rẩy. Nhìn đến con ngươi băng lãnh của Lâm Phong, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác sợ hãi khi sắp tử vong. Thất thủ, lần này Thiên Diệp Châm vậy mà thất thủ. Ánh mắt mọi người đều là hoảng sợ. Thiên Diệp Châm thủ đoạn độc ác, bọn họ còn cho rằng Lâm Phong sẽ xui xẻo. Nhưng cho dù là cường giả hạt giống như Thiên Diệp Châm, ở trước mặt Lâm Phong có vẻ không đủ phân lượng. Một lần độc kích, Lâm Phong liền tóm được cổ họng Thiên Diệp Châm. Thiên Diệp Châm động cũng không thể động, chỉ cần cánh tay Lâm Phong dùng thêm chút lực lượng, cổ của hắn sẽ lập tức ra đi. Thả, buông. Thanh âm của Thiên Diệp Châm khàn khàn gian nan mở miệng, lại thấy tiếng vang ầm ầm. Tay Lâm Phong thủ sẵn ở cổ hắn bắt đầu đè xuống, dường như muốn hắn không thể thở nổi. Hai tay gắt gao bám lấy cổ tay Lâm Phong, trong đôi mắt Thiên Diệp Châm đầy vẻ sợ hãi, không còn cái loại âm hiểm ác độc. Hắn đã cảm giác được tử vong cách hắn rất gần, dường như hắn đã trêu chọc phải một ma đầu. Không tốt, hắn đánh bại Thiên Diệp Châm. Đám người phía dưới đang đối phó Hoàng Phủ Long và Đường U U cảm nhận được khí tức ma đạo cuồn cuộn trên không, ngẩng đầu lên nhìn thấy tay của Lâm Phong bóp cổ họng Thiên Diệp Châm, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngay cả Thiên Diệp Châm cũng không đối phó được Lâm Phong thì dường như không ổn. Đột nhiên vào lúc này, cánh tay của Lâm Phong hung hăng quăng ra, thân thể Thiên Diệp Châm giống như tảng thiên thạch khủng bố từ trên trời giáng xuống. Sau một tiếng ầm vang thật lớn, thân thể hắn cùng một người phía dưới đập vào nhau và chạm đáng sợ, đem người đập tới chết luôn tại chỗ, người nọ cũng tức thì rớt xuống thiên trì. Người thật độc ác, hắn nổi điên. Ánh mắt mọi người hoảng sợ, một màn va đập này khiến lục phủ ngũ tạng của Thiên Diệp Châm quay cuồng, thất khiếu chảy máu. Đập xuống như vậy vài lần là có thể lấy mạng hắn, khiến hắn đứt từng khúc ruột mà chết. Cầu ngươi, buông ta ra. Trong mắt của Thiên Diệp Châm đều là máu tươi, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay của Lâm Phong cầu xin. Lâm Phong liếc cũng không thèm nhìn hắn, buông tha sao? Thời điểm hắn dùng ngân châm hạ đòn sát thủ, đem những người khác làm con mồi thì sao? Hiện tại hắn trở thành con mồi liền năn nỉ là có thể buông tha hay sao? Ầm vang, lại là một trận âm thanh đáng sợ vang lên, Thiên Diệp Châm cảm thấy nội tạng của mình đều muốn chảy hết ra ngoài, cả người đã không còn ra hình dạng, mà người bị hắn đập trúng đồng dạng cũng rất thảm. Trốn, chạy mau, mọi người điên cuồng lui về phía sau, cũng không dám tiếp tục đối phó với Hoàng Phủ Long và Đường U U nữa. Lâm Phong không người nào có thể chế ngự, thật là đáng sợ. Đều không cần phải đi nữa, Lâm Phong lạnh lùng quát. Giết! Tiếng nói hạ xuống, kiếm quang vô tận xoắn giết phóng ra, thân thể Thiên Diệp Châm ở trong tay hắn trực tiếp bị xé toang mà rơi xuống, đám người chung quanh thân thể hắn cũng trực tiếp bị kiếm quang đâm thủng. Người ở Huyền Vũ cảnh tầng 7, tầng 8 không chịu nổi một kích, ngay cả khi Lâm Phong phóng thích ý chí kiếm đạo khủng bố cũng không ngăn cản nổi. Lâm Phong vừa ra tay, bọn họ chính là phải chết. Kiếm khí và trường lực ma đạo không ngừng đẩy ra, thân thể hắn lần nữa hóa thành một ma ảnh. Dung hợp với ý chí của gió, võ kỹ thiên cấp Phong Khởi Cửu Thiên cũng xuất ra uy lực của nó. Đám người chỉ cảm giác có một trận gió ma cuốn qua, nhưng toàn bộ những người đã xuống tay với Đường U U đều bị giết. Đây là một hồi tàn sát. Đám người phía dưới thấy một màn như vậy, tâm thần run rẩy dữ dội, người này thật quá đáng sợ. Nhưng cường giả chân chính của thiên trì lại chú ý tới Lâm Phong, kẻ này nếu có thể loại trừ ma chướng trong lòng hắn, độ hóa hắn, hào hào bồi dưỡng một phen thì nhất định sẽ có thành tựu chói lọi trong tương lai. Thủ đoạn của Lâm Phong rất nhiều, mỗi loại thủ đoạn đều mạnh như vậy, dung hợp cùng một chỗ thì uy lực tuyệt luân, ai ngăn cản chính là người đó phải chết. Lâm Phong hạ xuống bên cạnh Đường U U, ánh mắt rất lạnh đảo qua mẹ người, kẻ nào dám chạm vào ánh mắt của hắn đều phải thối lui, không dám nhìn đối mắt với Lâm Phong. Đôi mắt ma đạo này thực sự là đáng sợ. Lâm Phong, thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, có thể liều mạng với chúng ta. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô, hoàn toàn không để ý Lâm Phong có ma chướng. Làm không tệ, Lâm Phong thấy Đường U U yên bình ngồi cạnh, thiên trì để chữa thương, thì khẽ gật đầu với Hoàng Phủ Long. Người này mặc dù có chút phóng đãng lại hơi dở hơi, nhưng thực lực rất lợi hại. Ma đồng nhanh chóng biến mất sát ý trên người Lâm Phong cuồn cuộn mà ra, mọi người vẫn hỗn loạn chiến đấu. Hắn cũng là xung phong muốn giết người. Lâm Phong. Đường U U mở mắt hô lên, nàng có thể cảm giác được vẻ lạnh lùng trong lòng Lâm Phong. Ma kiếm đã bị chấn áp trong người hắn, nhưng ma ý lại tùy thời bộc phát. Trải qua cái ngày tàn khốc đó, dù không cần ma kiếm thì trên người Lâm Phong vẫn có ma ý. Đường U U không hy vọng Lâm Phong đọa nhập vào ma đạo, nàng không muốn Lâm Phong vì nàng mà giết chóc lung tung, nàng muốn nhìn nam nhân rực rỡ như ánh mặt trời ngày trước cơ. Lâm Phong nghe được lời của Đường U U, ma khí trên người yếu bớt, khẽ quay đầu nhìn nàng. Lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức thì hơi phờ phạc. Lâm Phong, ở lại bên cạnh ta. Đường U U mang theo vài phần ôn nhu mà nói, làm cho thân hình Lâm Phong khẽ run lên. Hắn gật đầu, ma ý trên người biến mất không ít. Hắn liền đứng bên cạnh của Đường U U. Cô cứ chữa thương đi. Lâm Phong thấp giọng nói, Đường U U mỉm cười, sau đó yên lặng nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương. Rất nhiều người cũng nhìn về phía bên này muốn xông lên, nhưng phải bỏ đi ý niệm đó. Không ai dám đi trêu chọc Lâm Phong nữa. Tên này mà hóa điên thì là giết người không chớp mắt. Đánh chủ ý tới hắn là quá nguy hiểm, còn không bằng xuất thủ đối với những thiên tài khác đánh nhau một hồi. Tiên Trì Tuyết cũng kinh dị nhìn Lâm Phong. Người này nhập ma thực lực hình như rất đáng sợ. Nàng không biết là dù Lâm Phong không nhập ma thì thực lực chân chính cũng chấn động lòng người như thế. Chiến đấu hỗn loạn kéo dài trong một lúc, một mình Lâm Phong đã giải quyết đi không ít, hơn nữa một trận hỗn chiến này rất nhanh chỉ còn lại 20 mấy người. Khi bọn họ đưa mắt nhìn lại liền khựng người, khi chiến đấu bọn họ đều không để ý ai với ai, chỉ muốn đánh đối phương rớt xuống thiên trì, nhưng hiện tại xem ra có ý nghĩa sao? Không ai động tới Thiên Trì Tuyết, dù nàng cũng tham gia trong vòng chiến đấu này, nhưng không có người nào quấy nhiễu nàng. Mặt khác, bốn người Hàn Thu Vũ, Bách Lý Hề cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền là hạt giống, là chói mắt nhất, thực lực cường đại, hy vọng tiến vào bí cảnh là cao nhất, cộng thêm với Thiên Trì Tuyết nữa là năm. Như vậy những người còn lại chỉ có thể tranh giành ba danh ngạch. Nhưng nhìn kỹ lại thì bọn họ không dám trêu chọc thanh niên lạnh lùng hóa ma kia. Thêm vào Đường U U đang trị thương, còn lại là Hoàng Phủ Long, luôn la hét đòi lấy Thiên Trì Tuyết làm vợ. Bọn họ gộp thành một nhóm, hơn nữa lại vừa đủ ba người. Năm người trước lại thêm ba người này, tổng cộng là 8. Nếu bọn họ không dám động tới 8 người này, vậy thì còn chiến cái gì? Chiến đến cuối cùng ai có thể gạt bỏ được bất cứ người nào trong 8 người này chứ? Ngoài 8 người này ra thì mười mấy người kia cũng nhìn ra tình huống, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cố gắng chiến đấu nhưng kết quả cuối cùng rất có thể là công dã tràng, không đáng giá. Chúng ta phải liên thủ lại. Một người mở miệng đề nghị, những người khác thì có người trầm mặc, có người gật đầu nhưng không ai cự tuyệt. Không liên thủ thì chỉ có nước xuống thiên trì thôi. Chậm rãi tiến về tập trung một chỗ trên thiên trì đã tạo thành một cục diện khá là cổ quái. Thiên Trì Tuyết ngạo nghễ đứng ở một bên, giống như những chuyện này không có quan hệ gì tới nàng. Làm thánh nữ thiên trì không ai sẽ ra tay với nàng cả. Muốn ra tay với nàng, chiến thắng thánh nữ thiên trì, nói dễ vậy sao? Ngoài ra thì Hàn Thu Vũ, Bách Lý Hề cũng phân ra mỗi người một trận doanh. Bích Lạc Hàng Tuyền thì hai vị huynh muội sinh đôi này thành một trận doanh, thực lực liên thủ là rất cường đại, cực kỳ khó đối phó. Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long thì bảo vệ Đường U U, ba người họ thành một trận doanh. Còn dư lại hơn 10 người, phân chia tạo thành phe cánh. Giờ phút này cục diện chính là như thế. Hiện tại trận doanh do hơn 10 người này tổ hợp lại, muốn đối phó với trận doanh nào? Mười mấy người đưa mắt nhìn qua, Thiên Chỉ Tuyết thì không cần phải nghĩ. Bách Lý Hề, Tuyết Song Ý Chí, có năng lực thần thông cường đại rất khó chơi. Hàn Thu Vũ thì có vũ hồn dị chủng, trong đó ẩn chứa lực lượng thần thông cổ quái, thậm chí có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, cũng là một nhân vật cực kỳ khó đụng. Hai huynh muội Bích Lạc Hoàng Tuyền liên thủ với nhau liền có uy lực cực mạnh. Lâm Phong thì nhập ma giết chóc vô tình, điều này làm cho họ rất khó lựa chọn, vô cùng do dự. Rốt cuộc thì nên xuất thủ với người nào? Thu Vũ huynh, ngươi cảm thấy chúng ta có nên giúp bọn họ quyết định hay không? Lúc này Bách Lý Hề chưa từng nói gì đột nhiên mở miệng. Hàn Thu Vũ không để ý, cười cười. Bách Lý Huynh tính toán làm thế nào? Ta cho là lần tiến vào bí cảnh này, người nào có thực lực mạnh thì có thể vào. Ngươi, ta, Thiên Chỉ Tuyết, còn có huynh muội Bích Lạc Hoàng Tuyền là 5 người. Hai người kia cũng có thể, nhưng cô gái bị thương kia hẳn là nên đào thải, lưu lại một danh sách cho họ tranh giành. Ý tứ của Bách Lý Hề là Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long thì có tư cách lên cấp, họ tống bọn họ tiến vào bí cảnh, nhưng Đường UU có thực lực hơi yếu thì không được, nên phải đào thải, để lại một phần danh ngạch của Đường UU cho những người khác, cũng là danh ngạch còn lại duy nhất. Hàn Thu Vũ mỉm cười nhìn Lâm Phong lắc đầu nói, không liên quan tới ta. Cái gọi là chuyện không liên quan tới mình, nếu muốn đào thải Đường UU, Lâm Phong sẽ không đáp ứng, mà đây là một nhân vật nguy hiểm, bọn họ không đáng giá đi trêu chọc Lâm Phong. Chỉ cần mình lấy được danh ngạch tiến vào bí cảnh là đủ, những chuyện khác không quan hệ gì tới mình. Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng trầm mặc, không quan hệ gì tới hai người, chỉ cần đảm bảo chỗ của mình không mất là đủ. Vậy coi như ta chưa nói gì. Bách Lý Hề thấy không ai để ý tới mình liền nhún vai. Phiền toái, chúng ta cùng nhau đưa họ xuống Thiên Trì, như vậy không phải kết thúc xong. Hoàng Tuyền là người nam ở trong nhóm Bích Lạc Hoàng Tuyền mở miệng. Hắn đưa mắt nhìn về trận doanh mười mấy người kia, ở nơi này lãng phí thời gian không bằng chủ động xuất thủ. Hàn Thu Vũ cau mày sau đó lại cười nói, điểm này ta không phản đối. Ồ, Bách Lý Hề nhìn lại mấy người sau đó lại nhìn Lâm Phong cùng Đường UU cười nói, vậy thì tặng cho họ một danh ngạch đi, kết thúc đi thôi. Dứt lời bốn bóng người đồng thời cử động vọt về trận doanh của mười mấy người kia. Tuyết, Bách Lý Hề dẫn đầu hô một tiếng, bông tuyết điên cuồng cuộn trào, bay về phía nhóm người kia, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ thân thể họ. Thư sinh múa kiếm, Hàn Thu Vũ nhàn nhạt quát một tiếng, hai tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách, trên đó lộ ra từng tia kiếm quang. Theo ngón tay của hắn, từng tia kiếm khí bắn ra, lại hóa thành lợi kiếm đâm về phía nhóm người kia. Đồng loạt ra tay, những người kia biến sắc, không nghĩ tới bọn họ do dự lại cho mấy cường giả cùng ra tay đối phó với họ, vậy thì không ổn. Các người không có cơ hội. Bách Lý Hề lạnh lùng nói, bông tuyết càng ngày càng cuộn trào, làm họ không thể mở mắt. Đặt. Mấy thanh kiếm hư ảo bắn trúng mọi người, đánh bọn họ rớt xuống Thiên Trì. Đồng thời Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng lao vào trong nhóm người kia. Trường lực của Bích Lạc từ trên ập xuống quét qua. Công kích của Hoàng Tuyền thì lộ khí tức hủy diệt. Hai người họ liên thủ trong nháy mắt đánh rớt 5-6 người. Trận đấu vừa mở ra liền kết thúc trong nháy mắt. Mấy người này không hổ là những kẻ được coi trọng nhất. Lực chiến đấu phi thường cường hãn, rất nhanh mười mấy người kia đều bị đánh rơi xuống. Dù tu vi giống nhau nhưng thực lực chênh lệch vẫn rất khổng lồ. Như Lâm Phong so với Huyền Vũ cảnh khác vậy, Lâm Phong tùy ý xuất thủ là có thể dễ dàng giết chết cường giả đồng cấp, cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 9 bình thường cũng không chịu nổi một kích của hắn. Lâm Phong có thể vượt cấp những thiên tài khác, đối phó với cường giả cùng tu vi cũng dễ dàng như vậy. Cuối cùng là trong những người chiến thắng thì có 5 người, Thiên Chỉ Tuyết, Bách Lý Hề đã được lường trước. Thiên Diệp Trâm rất đáng thương bởi vì trêu chọc Lâm Phong mà bị giết, xương tan thịt nát. Lâm Phong thì trở thành hắc mã lớn nhất tiến vào top 8, thậm chí sau đó còn không ai dám trêu chọc hắn, còn mang theo một người bị thương để tiến vào trong nhóm 8 cường này. 8 người này bọn họ có tư cách đại biểu cho đế quốc Thiên Trì tiến vào trong bí cảnh. Lão giả kia bay lên không trung, đi tới ở bên Thiên Trì. Giờ phút này trong tay lão đang cầm mấy tờ giấy ngọc, rồi khắc tên 8 người kia trên đó. Thiên Chỉ Tuyết, Bách Lý Hề, Hàn Thu Vũ, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Lâm Phong, Đường UU, Hoàng Phủ Long. 8 tờ giấy ngọc trong tay lão già chớp lên từng tia sáng, hô lên 8 người, làm cho mấy người Lâm Phong cả kinh. Hắn cùng Đường UU mới tới Thiên Chỉ, nhưng chỉ hai cái tên trước mắt đối phương dĩ nhiên đã khắc tên họ lên. Xem ra tờ giấy ngọc kia cũng không phải thứ tầm thường. Đầu tiên, ta đại biểu Thiên Chỉ chúc mừng 8 người các ngươi có thể thay mặt đế quốc tiến vào bí cảnh. Tiếp theo, Thiên Trì sẽ tiến hành tẩy lễ cho các ngươi, giúp các ngươi tăng tiến tu vi lên một bước trước khi tiến vào bí cảnh. Nhưng mà Thiên Trì duy trì cho các ngươi cường đại cũng cho các ngươi điều kiện. Tốt nhất, mà yêu cầu duy nhất đối với các ngươi chính là các ngươi là người đế quốc Thiên Trì, hết thảy đều vì đế quốc. Lời của Lão Chân này nghiêm trang, Thiên Trì giúp bọn họ trở nên cường đại. Chỉ là cho, không đòi hỏi. Thiên tài đế quốc Thiên Trì cường đại lên thì đế quốc mới giàu mạnh. Đây là tín niệm mà Thiên Trì giữ vững từ trước tới nay, để cho võ đạo của đế quốc được truyền khắp mọi ngõ ngách, để cho một võ tu trở nên cường đại, đế quốc đương nhiên cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Đây là một đạo lý. Hết thảy vì đế quốc, cho nên sau này các ngươi làm ra chuyện gì bất lợi với đế quốc thì Thiên Trì sẽ không tiếc hết thảy mà tru sát các ngươi. Lời lẽ của lão nhân dần sắc bén, trong Thiên Trì cũng lộ ra hàn ý mãnh liệt. Tiên chỉ cố gắng đào tạo họ thành tài, chỉ vì đế quốc thôi, nếu họ phản nghịch chắc chắn diệt trừ. Giấy ngọc này trong đó có một tia khí tức của các ngươi, chúng ta sẽ giữ lại đặt trong thiên chỉ, sẽ không để ý tới, nhưng nếu các ngươi phản nghịch đế quốc, chúng ta có thể tìm ra các ngươi. Dứt lời, lão nhân vung tay, mấy tờ giấy ngọc trực tiếp bay vào thiên chỉ, an khí bao phủ giấy ngọc rồi biến mất trong tầm mắt. Nếu như không xuất hiện phản nghịch thì không ai quản tới những tờ giấy ngọc này, nhưng khi có phản nghịch xuất hiện thì bọn họ mới lấy ra giấy ngọc. Lâm Phong khẽ híp mắt lại, sau đó lại trở về bình thường. Xem ra thiên trì chuẩn bị trọng điểm đào tạo bọn họ rồi, mới làm ra một chuyện trịnh trọng như thế. Đây đối với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt. Chỉ là một cái thân phận mà thôi, hắn hoàn toàn không cần phản nghịch đế quốc thiên trì, làm ra chuyện bất lợi cho đế quốc. Trí tuệ cùng với lòng bao dung của thiên trì này quả thực làm người ta kính nể, tận mọi khả năng để bọn họ cường đại. Bọn họ trở nên cường đại cũng là vinh quang đối với đế quốc, đại biểu sức mạnh của đế quốc. Có lẽ một ngày bọn họ cũng sẽ gia nhập vào thiên trì, trở thành một thành viên của nó. Tâm mạch của nàng bị tổn thương, ngươi cho nàng ăn cái này. Lão nhân đưa một viên đan dược cho Lâm Phong, Lâm Phong tiếp lấy, đa tạ. Nói xong hắn khẽ ngồi xuống cạnh miệng của Đường U U, thả đan dược vào trong miệng nàng. Đường U U nuốt xuống, mở mắt nhìn Lâm Phong, liền lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi mớm đan dược cho người ta như vậy sao? Giọng nói của Đường U U có mấy phần u oán, làm Lâm Phong sừng sốt cười khổ. Cảm giác có khá hơn chút nào không? Thấy vẻ mặt áy náy của Lâm Phong, Đường U bĩu môi. Dược hiệu còn chưa có phát huy, có khả năng không thể vận dụng lực lượng chân nguyên, nếu thúc giục thì sẽ hao tổn tâm mạch. Các người theo ta, lão già nói một tiếng sau đó bay về phía tuyết sơn mờ mịt. Mọi người cũng lộ vẻ hưng phấn, nhanh chóng đuổi theo lão già. Có thể đạt được danh ngạch, còn họ nhận được bồi dưỡng của thiên chỉ, điều này đúng là làm cho người ta hưng phấn. Ta dìu ngươi. Lâm Phong ôm Đường U U, mặt không đổi sắc, nhấc chân đuổi theo mọi người. Khi đi qua một chỗ trên tuyết sơn, Lâm Phong khẽ hạ xuống, một cái bóng trắng lóe lên, xông tới đầu vai của Lâm Phong. Tuyết Linh Lung mở đôi mắt xinh đẹp nhìn Đường U U một cái, Đường U U lộ ra mấy phần khiếp đảm, khẽ cúi đầu. Nhưng Tuyết Linh Lung lại dùng chân cọ cọ lên mặt nàng, khóe miệng nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Ở tại trên dãy núi tuyết trắng mờ mịt này có vô số tòa tuyết sơn, toàn bộ đều là màu trắng. Lão nhân đi trước dẫn đường tiến vào một tòa tuyết sơn ở phía bắc. Đỉnh tuyết sơn này cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều đình đài mọc trên đó. Ở trên mặt tuyết có nhiều dấu chân, nhưng nơi này hình như còn lạnh hơn, làm cho Đường U U đang bị thương khẽ rùng mình một cái. Lâm Phong cũng cảm thấy thân thể hơi lạnh đến cứng lại, tòa tuyết sơn này cũng thực sự quá lạnh rồi. Trên không trung bông tuyết vẫn không ngừng phủ xuống. Lâm Phong vươn tay nắm lấy mấy bông tuyết, sau đó dùng sức nắm chặt, nhất thời bông tuyết tan biến giống như chưa từng xuất hiện. Lâm Phong cũng không cảm giác được trong tay mình có nước, là hư ảo. Hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, bông tuyết này là giả, là hư ảo chứ không phải do hơi nước biến thành, khi nắm chặt tay là nó liền tan biến trong vô hình. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được lãnh ý trong bông tuyết. Điểm này không chỉ Lâm Phong cảm nhận được mà những người khác không phải người tầm thường, đều có thiên phú dị bẩm, rất nhanh đều phát hiện ra, bông tuyết này hình như là giả. Các người thấy được chưa? Lão nhân hơi ngừng lại, không có ngự không phi hành mà chậm rãi bước trên mặt tuyết, một tầng bông tuyết trực tiếp biến mất, hư ảo. Mọi người cũng hạ xuống đạp trên tuyết trắng này, mặt đất mịt mờ chỉ có một nửa là thật, một nửa là giả, phi thường kỳ quái. Trong các người, có ai biết mảnh tuyết sơn thiên trì này làm thế nào mà có không? Lão nhân hỏi mọi người nhưng tất cả đều lắc đầu. Đế quốc thiên trì có nhiều nhất chính là tuyết, hơn nữa còn phi thường lạnh. Một bông tuyết rơi cũng làm cho võ tu cảm thấy rét lạnh. Nhưng điều này cũng không ngừng tăng cường lên sức chống cự của bọn hắn, gia tăng độ phù hợp của bọn hắn đối với tuyết. Ngày xưa, thủy tổ của đế quốc thiên trì đến mảnh tuyết sơn thiên trì này tu luyện, ngồi xuống là qua mấy trăm năm, thủy tổ lĩnh ngộ chính là áo nghĩa về tuyết. Lúc tu luyện lĩnh ngộ thì trên trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết bay không ngừng chất chồng thành núi, dần dần hóa thành một dãy núi dài. Ngập tuyết là sơ khai của tuyết sơn thiên trì. Về sau trải qua lãnh tụ của đế quốc khai mở, tuyết sơn thiên trì mới có bộ dáng ngày hôm nay. Lão nhân bình tĩnh kể lại nguyên nhân tạo thành tuyết sơn thiên trì, mọi người đều thầm run rẩy. Cường giả chân chính tu luyện một lần mấy trăm năm, đây tương đương với hơn nửa cuộc đời người bình thường, thật là đáng sợ. Tuyết rơi trăm năm hóa thành núi non, tuyết kia không biết là phải bao nhiêu mới đủ. Những bông tuyết đang bay này là do có người tu luyện chứ không phải là tự nhiên. Lâm Phong khẽ nói nhỏ một tiếng, lão nhân xoay lại nhìn Lâm Phong một cái khẽ mỉm cười. Lâm Phong phản ứng rất nhanh, người này có thể lĩnh ngộ ba loại lực lượng ý chí thì ngộ tính tất nhiên cực kỳ phi phàm. Đúng, tuyết tu luyện có thể làm cho bông tuyết phiêu đãng trên không trung, có người tu luyện có thể tạo ra tuyết chân chính, có phương thức tu luyện lại là tuyết giả. Thiên chỉ tuyết sơn quanh năm tuyết phủ là bởi vì có rất nhiều tuyết tu cường đại đang tu luyện. Lão nhân liền nhìn Lâm Phong mà nói, cũng là để nói cho mọi người nghe. Cường giả chân chính trong lúc tu luyện cũng có thể dẫn động ra lực lượng của thiên địa, hơn nữa còn là quanh năm không ngừng. Lúc ta mới thấy tuyết sơn cảm khái lực lượng tự nhiên thật vũ đại, nhưng giờ phút này xem ra ta đã sai. Nếu nói nhân định thắng thiên, bởi vì con người có thể lợi dụng lực lượng của tự nhiên, thậm chí là chiến thắng lực lượng thiên nhiên. Tuyết sơn liên miên này cũng không phải là tự nhiên mà thành, là do con người tạo ra. Lâm Phong chậm rãi nói, lão nhân lại lộ ra một tia quang mang. Người này trong lúc lơ đãng lại nói ra tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ của mình, nhân định thắng thiên, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình thắng cả trời, vì vậy mới có được một tầng cảm ngộ này. Người này nhất định phải loại trừ ma ý, đặc biệt bồi dưỡng một phen. Trong lòng lão nhân thầm hạ quyết định, trẻ tuổi như vậy mà đã lĩnh ngộ được ba loại ý chí, hơn nữa còn mang một quyết tâm bền bỉ, tuyệt đối là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Còn nữa, trên người Lâm Phong tự nhiên lại có chuyện xưa của chính hắn. Lão già mang mọi người tới một vùng tuyết trắng cực lớn có hình dạng khá vuông, trong đó có rất nhiều phòng ốc đơn giản, không thể sánh với cung điện xa hoa, cũng chỉ là những gian phòng bình thường. Tại trung tâm của những phòng ốc này có một cái phòng ốc so với chung quanh thì rộng lớn hơn, bên trong có một đám võ tư, hình như đang an tĩnh lĩnh ngộ gì đó. Những võ tu này còn khá trẻ tuổi, phía trước còn có một bồ đoàn, nơi đó có một võ tu niên kỷ khá lớn, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, hình như là đang hướng dẫn những võ tu trẻ tuổi tu luyện. Lão già mang 8 người tiến tới gần phòng đó hướng về bọn họ mà nói, ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi đi. Mọi người theo nhau ngồi xuống, lão già này có tu vi cường đại, thân phận không thấp, nhưng hiện giờ lại phân phó bọn họ ngồi đợi, hiển nhiên là người bên trong còn trọng yếu hơn. Sau một lúc, người ngồi trên bồ đoàn kia mở mắt, ánh mắt nhìn về 8 người phía ngoài, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Ánh mắt này làm cho 8 người bên ngoài cảm thấy căng thẳng, giống như bị hơi thở lạnh băng đánh về phía mình, muốn làm cho thân thể họ đông cứng lại. Lâm Phong hoạt động thân thể một chút rồi ngồi trước người Đường U U, ngăn cản khí tức băng hàn này cho nàng. Đường U U còn đang bị thương, không thể vận dụng chân nguyên lực, cũng không cách nào chống cự lại công kích từ bên ngoài, vì vậy mãn phải bảo vệ cho nàng. Khí tức băng xương trực tiếp ập lên người làm cho 7 người bị trùm lên một tầng băng tuyết, bao trùm cả nửa thân hình của họ. Một luồng hỏa diễm mạnh mẽ phóng ra, không gian phát ra từng tiếng xoèn xoạt, những bông tuyết trên thân nháy mắt bị hòa tan thành hư vô. Những người khác cũng nhanh chóng sử dụng thủ đoạn của mình để gạt bỏ bông tuyết trên người. Khi tuyết trắng biến mất, tầm mắt của họ đã khôi phục lại, họ liền thấy người kia chậm rãi đi tới trước người họ. Liệp nhân, ngươi hiểu ý ta không? Lão già nói với người vừa bước ra, người trung niên gọi là liệp nhân kia gật đầu nhìn mấy người. Tuyết nhi thì không cần nói, 7 người bọn họ ta phải dò xét một phen để xem ai thích hợp, bắt đầu từ ngươi đi. Người trung niên này chỉ về phía Bách Lý Hề mở miệng. Bách Lý Hề đứng dậy khom người nói, tiền bối có gì phân phó? Đi ra ngoài, dùng tất cả lực lượng của ngươi tiến hành công kích ta. Người trung niên nhìn Bách Lý Hề mà nói, làm Bách Lý Hề ngớ ra, nhưng hắn liền nhanh chóng gật đầu. Lấy thực lực của hắn thì muốn dung chuyển đối phương là điều không thể. Có lẽ trung niên này muốn dò xét họ một phen, xem thử tu vi của họ thế nào, lựa chọn thế nào để chỉ đạo họ tu luyện cho tốt. Đây chính là một kỳ ngộ cần phải nắm chắc. Chậm rãi đi ra, Bách Lý Hề đi tới trước mặt người trung niên, vãn bối đắc tội. Dùng công kích mạnh nhất của ngươi, nếu không mà nói chịu thiệt cũng chính là ngươi. Người trung niên kia mở miệng, Bách Lý Hề liền nghiêm túc gật đầu. Đối mặt với cường giả thiên vũ cảnh, hắn không cần phải nương tay, một kích toàn lực cũng không thể dung chuyển được đối phương, chỉ là kiểm nghiệm thực lực xem hắn mạnh bao nhiêu mà thôi. Tốt, Bách Lý Hề rút chuôi kiếm sau lưng xuống, kiếm màu bạc, một màn tuyết trắng mang theo vài phần ý tứ thê lương lạnh lẽo. Bách Lý Hề am hiểu về ý chí kiếm đạo cùng ý chí của tuyết, lại có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, thực lực công kích rất cường hãn. Tâm thần vừa động, kiếm khí liền tàn sát bừa bãi, bông tuyết trên mặt đất cũng cuộn trào, từng bông hoa tuyết mang theo kiếm của hắn mà tản đi, rất lạnh thê lương. Tầng 2 ý chí kiếm trong tuyết, Bách Lý Hề vọt tới một kiếm như tuyết, ánh bạc lóe lên có sự sắc bén của kiếm, nhẹ nhàng cùng rét lạnh của tuyết, trong trường kiếm mang theo sự rét lạnh, làm người ta có cảm giác bị đông cứng. Ý chí kiếm đạo tầng 2, ý chí tuyết tầng 3, không tệ. Người trung niên kia gật đầu, bông tuyết vô tận phiêu đãng trực tiếp phong kín lưỡi kiếm, đông cứng thanh kiếm của Bách Lý Hề. Khi mà kiếm kia chém xuống trước mặt trung niên, thì nó đã bị đông cứng lại giữa không trung, không thể nhúc nhích, bị tuyết phủ kín. Lợi hại, mọi người thầm khen, ý chí của thiên vũ cảnh quả nhiên là huyền vũ cảnh không thể so sánh, lực lượng ý chí đúng là cường đại hơn rất nhiều. Tuyết lý kiếm cũng giống như hắn, am hiểu ý chí về kiếm và tuyết dường như là cũng thích hợp dưới sự chỉ đạo của hắn. Người trung niên nhìn lão giả kia nói, lão già liền gật đầu, âm thầm ghi nhớ tuyết lý kiếm và thiên vũ cảnh tầng 3, rồi chỉ đạo bách lý hề là đủ rồi. Hai mắt mọi người liền sáng ngời, quả nhiên là thế, thì ra lần này chỉ là dò xét, vì bọn họ lựa chọn thầy chỉ đạo bọn họ xem ra rất trọng yếu, nếu thực lực mạnh thì thầy chỉ đạo của bọn họ tự nhiên cũng mạnh. Người trở lại chỗ cũ đi, người trung niên nhìn Bách Lý Hề nói, sau đó nhìn sang Hàn Thu Vũ, người tới đây. Hàn Thu Vũ đã chuẩn bị trực tiếp bước ra, cũng giống như người kia. Người dùng công kích mạnh nhất mà không công kích ta. Được. Hàn Thu Vũ gật đầu, sau lưng lộ ra vũ hồn, rõ ràng là hư ảnh của một quyển sách. Một màn này làm cho Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Tư vũ hồn có mấy phần tương tự với thiên thư trong bóng tối kia của mình, nhưng lại không có huyễn lệ như thiên thu của hắn. Vũ hồn thiên thư hình thành lâu rồi không có sử dụng, không biết khi hắn bước vào thiên vũ cảnh thì có thể mở ra trang phía sau hay không. Sách. Hàn Thu Vũ thấp giọng nói, nhất thời vũ hồn bay múa bay tới trước người hắn, lơ lửng mà phiêu miễu. Trong sách có kiếm. Hàn Thu Vũ khẽ quát một tiếng, kiếm từ trong sách hiện ra, trôi nổi tại hư không. Trong sách có linh. Hàn Thu Vũ lại nói, một tia sáng khắc lên thân kiếm, đường kiếm dường như trở nên có linh, phát ra từng tiếng ông ông tác hưởng. Trong sách có ý. Hàn Thu Vũ lại nói, trong kiếm phóng thích ra ý chí cường đại và kiếm khí thì điên cuồng gào thét. Trong sách có thuật. Ý thức trên thân của Hàn Thu Vũ kịch liệt dao động, tựa như là có chút hơi cố sức, kiếm bắt đầu cuộn trào ma quang bén ngọn tới cực điểm, dường như muốn đâm thủng cả bầu không khí. Kiếm điên cuồng xoay tròn, giống như nó có thần thông pháp thuật gì trong đó vậy. Sử dụng sách bao dung vạn vật, ngôn xuất pháp tùy, giết. Hàn Thu Vũ là thét lớn một tiếng, thanh kiếm liền hóa thành một chùm sáng từ trong sách bắn ra ngoài, lập tức liền tiêu biến, đâm phá không gian, uy lực chấn động. Ồ, người trung niên kia hơi sửng sốt, sau đó lại lộ vẻ vui mừng, giơ tay vỗ ra một trường, luồng sức lực kia đáng sợ của tuyết nguyệt muốn đóng băng lên người thiên thư. Nhưng mà thanh kiếm kia lại đâm rách lớp băng tuyết, tiếp tục giết tới. Một kiếm này đúng là ngoài tầm kiểm soát. Ngừng lại cho ta. Người trung niên hét lớn, băng tuyết cuồn cuộn bao phủ lấy thanh kiếm, nhưng kiếm vẫn lao tới trước mặt hắn. Kiếm quang xuyên qua băng tuyết, người trung niên lại mạnh mẽ vỗ ra một trường. Kiếm này vừa mới ngừng lại lại rung lên một cái rồi tiêu tán giữa hư không. Lợi hại. Người trung niên liền lộ vẻ mừng rỡ mà nói tiếp. Tên thuần dương kia thích nghiên cứu thần thông thuật pháp, có đủ các loại công kích lợi hại. Đối với người này, lão ta nhất định sẽ hứng thú. Thuần dương. Lão già kia hơi kinh ngạc, thuần dương là thiên vũ cảnh tầng 6, là một loại quái vật tóc trắng xóa, lão so với tuyết lý kiếm còn biến thái hơn nhiều. Người trung niên lại đề cử lão ta chỉ đạo cho Hàn Thu Vũ, rất hiển nhiên là coi trọng Hàn Thu Vũ rồi. Nhưng thủ đoạn của Hàn Thu Vũ cũng quả thật là rất lợi hại. Kế tiếp thì Bích Lạc Hoàng Tuyền công kích, sau đó được người trung niên lựa chọn chỉ đạo. Là thiên vũ cảnh tầng 2, một người là thiên vũ cảnh tầng 3, cũng không thể bằng được Hàn Thu Vũ. Sau đó thì đến phiên Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long trực tiếp nhảy ra, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, xuất thủ đối với cường giả thiên vũ cảnh. Hắn đúng là như đánh tiết gà vậy. Ngươi hẳn biết phải làm gì. Người đó, à, ngươi phải cẩn thận. Quyền Long Tuyết của ta chưa từng dùng qua với ai, ta sợ làm tổn thương người khác. Hoàng Phủ Long trực tiếp nói thẳng, mọi người liền kinh hãi. Người này có phải là kẻ điên thiệt hay không đây? Lâm Phong cũng cạn lời với cái bộ dáng điên điên khùng khùng của Hoàng Phủ Long. Từ khi mắn la hét đòi cưới Thiên Trì Tuyết để làm vợ, Lâm Phong đã không coi hắn là một người bình thường nữa rồi. Ngươi có thể tổn thương được ta, vậy thì đó là do ta vô năng. Trung niên kia cũng không để ý tới bộ dạng thiếu niên khinh cuồng của Hoàng Phủ Long. Người nào mà chẳng có tuổi trẻ, hắn cũng đã từng có cái thời coi trời bằng vung. Tốt. Hoàng Phủ Long hít sâu một hơi, mạnh mẽ nuốt xuống. Nhất thời bông tuyết trong trời đất cuồn cuộn cuốn vào trong miệng hắn, bị hắn nuốt xuống bụng. Thiên địa biến sắc, bông tuyết được cuộn trào không ngừng, cực kỳ đáng sợ. Uy năng thật lớn à? Mọi người rất chi là kinh hãi, càng ngày càng có nhiều hứng thú với Hoàng Phủ Long. Người này non vẻ điên điên khùng khùng, chiến đấu thì rất nhẹ nhàng, giống như chưa từng xuất ra toàn lực. Chẳng lẽ hắn thực sự còn có thần thông năng lực gì hơn người sao? Trung phúc mọi người cả kinh, càng thêm hứng thú với Hoàng Phủ Long. Đúng là nghe được câu này thì ai cũng giật mình. Hoàng Phủ Long vẫn mở to miệng, bông tuyết bay múa, hóa thành lốc xoáy điên cuồng chui vào thân thể hắn. Chỉ sau chốc lát, một cái long ảnh mơ hồ bao trùm lên thân thể Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long, long ảnh. Mọi người kinh hãi, tựa hồ bọn họ đã nhìn lầm tên thanh niên điên khùng này rồi. Dù hắn có vẻ rất không bình thường, nhưng vẫn tự tin không câu chấp, còn muốn cưới Thiên Chỉ Tuyết về làm vợ. Hình ảnh tuyết long kia bám trên người hắn, thân hình hắn lại được bao trùm một tầng tuyết trắng mơ hồ có chút long khí ở trên người tỏa ra, nhưng khí tức này rất lạnh. Hình rồng này là của một con tuyết long hoang. Tuyết long quyền hống, Hoàng Phủ Long vọt tới, một luồng uy thế từ man hoan tràn ngập ra cực kỳ đáng sợ. Trong quyền này có tuyết long, trong ý nghĩa có tiếng rồng ngâm, trong khí rất lạnh, có sự lạnh băng của tuyết. Tuyết long dương nanh múa vuốt chụp về phía người trung niên kia, khí thức man hoang cường như muốn xé rách hắn ra. Đứng lại cho ta, liệp nhân quát lớn một trưởng vỗ ra, không gian chung quanh nhất thời giống như là biến ảo thành tuyết vậy, đánh úp về người trong lòng. Hống, phía Lâm Hồng hít và xé rách. Tầng băng tuyết ngăn cản kia chỉ có tiếp tục đi về phía trước, phía liệp nhân. Tốt. Các ngẩng đầu lên, trên người liệp nhân phóng ra hàn ý đáng sợ của tuyết, trong nháy mắt bao trùm thân hình Hoàng Phủ Long, uy thế của tuyết long hơi giảm đi. Dẹt, liệp nhân phun ra một chữ, thân hình tuyết long nhất thời tiêu tán, chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Không tệ, thiếu chút nữa là có thể bức lui ta. Người trung niên khẽ gật đầu với Hoàng Phủ Long, trong mắt lộ vẻ suy tư, hình như đang nghĩ tới vị cường giả nào mới thích hợp để chỉ dạy Hoàng Phủ Long. Người này trên thân có khí tức man hoang thượng cổ, không biết là của vị thái quái thai nào đò ra. Tiền bối, người nhìn xem ta có thể cùng nhau tu luyện với vợ tương lai của ta không? Hoàng Phủ Long thật thà gãi đầu, đã không còn chút khí tức man hoang cậy mạnh vừa rồi. Vợ tương lai của ngươi? Điệp nhân sửng sốt, khục khục. Thiên Chỉ Tuyết ho khan một tiếng, sắc mặt liền thay đổi. Cái tên khốn này. À, Thiên Chỉ Tuyết là vợ tương lai của ta, ta muốn tu luyện cùng với nàng. Hoàng Phủ Long cười hăng hắc, làm cho Thiên Chỉ Tuyết có cảm giác muốn hộc máu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Long, cái tên này cũng quá đáng hận rồi. Tốt tốt, vậy thì như người mong muốn, theo Tiểu Tuyết đi. Người trung niên cười sang sảng, hắn cũng bị thằng này làm cho vui vẻ. Từ lúc nào thì Thiên Chỉ Tuyết đã trở thành vợ tương lai của hắn rồi, ngay cả người trên Tuyết Sơn Thiên Chỉ như bọn họ cũng không biết là sao. Tên Hoàng Phủ Long này có chút ý tứ, hắn cũng vui vẻ thành toàn cho người này. Về phần có thể theo đuổi được Thiên Chỉ Tuyết hay không, vậy thì phải coi vào bổn sự của chính hắn rồi, không ai có thể giúp đỡ. Cảm ơn tiền bối. Hoàng Phủ Long hưng phấn hô to, còn đắc ý nhìn Thiên Chỉ Tuyết một cái, làm cho Thiên Chỉ Tuyết chỉ muốn ngất xỉu thôi. Liệp nhân lại nhìn về phía Lâm Phong cùng với Đường U U. Nàng hình như không thích hợp để tiếp nhận khảo hạch. Đúng vậy, một mình ta tiếp nhận khảo hạch, để nàng theo cùng ta, tiền bối cảm thấy thế nào? Lâm Phong nói. Không thành vấn đề, vậy người tới đi. Người trung niên gật đầu, trong nhóm 8 người này thì Lâm Phong có tu vi hơi yếu một chút, thế nhưng lại là người lạnh nhất, trên người hắn dường như còn có khí tức là các ngươi chớ lại gần ta. Không biết Lâm Phong này có thực lực như thế nào? Lâm Phong đứng dậy chậm rãi đi tới. Bước chân hắn nhẹ nhàng nhưng dường như mang theo cảm giác trầm trọng. Người trung niên khẽ cau mày, khí chất của Lâm Phong không giống với những người khác, trầm trọng, yêu thương, dường như tùy thời đều có thể bộc phát. Cũng như bọn họ, ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất công kích ta. Liệp nhân nhìn Lâm Phong cường điệu nói. Tốt. Lâm Phong gật đầu, một kiếm ngân vang, hấp huyết kiếm rời vỏ, một luồng thị huyết tràn ngập ở trong tuyết, tiết chóc rét lạnh, ở trong huyết kiếm lộ ra ánh sáng màu máu, giống như là có vong hồn đang gào khóc. Trên huyết kiếm kia đã nhuộm máu của không biết bao nhiêu người. Lần này vì để tranh thủ tới một vị thầy giáo chỉ đạo cường đại, Lâm Phong tự nhiên sẽ gắng hết sức. Vì vậy mà huyết kiếm liền rời ra khỏi vỏ. Vì huyết kiếm rời vỏ, khí tức trong toàn bộ không gian cũng trở nên nghiêm nghị, càng lạnh hơn vài phần. Lâm Phong không cho đây là khảo hạch, mà một lần sinh tử đối chiến, là một lần giết chóc đối với hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể toàn lực ứng phó, từ thân thể cho tới linh hồn đều vận dụng lực lượng cường đại nhất. Nếu chỉ là khảo hạch thì sẽ không phát huy ra được thực lực mạnh mẽ. Liệp nhân cau mày, giờ phút này hắn không giống như thợ săn. Thợ săn ở đây cũng là liệp nhân, đây là cái tên gọi và cái cách gọi của thợ săn, mà Lâm Phong mới giống như thợ săn vậy, tay cầm hấp huyết kiếm sát khí đằng đằng. Hắn thầm gật đầu tán thưởng, không giống với bất kỳ người nào, dụng tâm như thế, hắn coi đây không phải là khảo hạch mà là gặp phải đại địch. Đôi mắt rét lạnh kia vẫn lạnh lùng như thế, làm toàn thân hắn cảm giác không được thoải mái. Kiếm khí kinh khủng bắt đầu tàn sát bốn phía, điên cuồng cuộn trào, mọi người cảm giác bị đè nén, hô hấp cũng trở nên ngưng trọng. Ý chí kiếm đạo điên cuồng kéo lên, tầng 1, tầng 2, tầng 5. Mọi người khẽ run lên, thì ra Lâm Phong có ý chí kiếm đạo tầng 5, thật là khủng khiếp. Một luồng hỏa diễm màu đen lượn lờ dưới thanh kiếm màu máu, ngọn lửa này mang theo một màu đen nhánh, là sắc màu của sự hủy diệt. Toàn thân Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm, là nhân kiếm hợp nhất, giết. Rốt cuộc Lâm Phong gầm lên, kiếm khí dồn dập, gió thổi lên tận 9 tầng trời. Thân hình Lâm Phong đột nhiên biến mất, một kiếm như máu đâm ra, giết về phía người trung niên kia. Hai mắt người trung niên mạnh mẽ co rút lại, tốc độ thật là nhanh. Ý chí của gió, còn có ý chí kiếm đạo tầng 5, một thanh niên thực sự lợi hại. Tuyết, người trung niên liền gầm lên một tiếng, tuyết trắng cuộn trào hội tụ lại, ngăn cản ở phía trước. Nhưng một kiếm như máu kia đã đâm thủng trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen thổi tan tuyết trắng, kiếm dường như không chịu chút ảnh hưởng nào vẫn tiếp tục đâm tới. Một kiếm này là quá nhanh. Khẽ lắc người trung niên lui về phía sau, lần đầu tiên phải lui lại bởi vì kiếm của Lâm Phong là quá nhanh, không thể không lùi. Dừng lại cho ta. Chân nguyên lực khủng bố điên cuồng tuôn ra, chân nguyên rét lạnh đông cứng, trong nháy mắt huyết kiếm đã bám lên một tầng băng xương. Xoẹt, kiếm của Lâm Phong xẹt qua, hỏa diễm phóng ra uy năng hủy diệt của nó, tuyết lần nữa lại bị hòa tan. Lâm Phong xoay người, thân hình như gió lần nữa lóe lên, lại là một kiếm giết ra, huyết kiếm phóng ra những tia sáng chói mắt. Lâm Phong đây không phải đang khảo hạch mà hắn đang chiến đấu sinh tử. Ý chí hỏa diễm, người trung niên thấp giọng nói, trong lòng càng thêm kinh ngạc, mà lão nhân đứng phía xa thì mỉm cười, lão dường như sớm đã dự liệu được một màn này. Liệp nhân là người giữ cửa, rất hiểu rõ đối với cường giả thiên trì. Thanh niên có thiên phú tiến vào thiên trì, rất nhiều người đều được hắn chỉ dạy, kiểm tra, sau đó mới đưa tới thầy thích hợp nhất để chỉ đạo. Dù thực lực của hắn không phải là quá mạnh mẽ, nhưng ánh mắt vẫn là rất chuẩn độc. Vẫn là vì thiên trì mà giữ vững một cửa này, đã từng gặp qua vô số thiên tài. Nhưng mấy tên hôm nay hiển nhiên cũng làm chán có chút hài lòng rồi. Thú vị, đã vung tay lên, phóng ra lực lượng ý chí của tuyết. Một luồng khí tức của tuyết điên cuồng cuốn về phía Lâm Phong. Huyết kiếm ngưng lại, trên người Lâm Phong cũng bị bao trùm một luồng xương tuyết. Tay hắn cũng đông cứng lại. Quay lại đi. Một luồng lực lượng gạt kiếm của Lâm Phong ra, người trung niên lộ ra nụ cười. Phá, kiểu chuyển Phật ma lực phóng lên, xương tuyết bao trùm trên người hắn cũng tan vỡ. Giết. Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát khí mãnh liệt trong huyết kiếm phóng ra quang mang, màu máu khủng bố, giống như muốn giết chết người trung niên kia. Ồ, người trung niên này híp mắt, thân thể hắn đang dung nhập vào trong tuyết, liền phiêu nhiên lùi lại, kiếm của Lâm Phong chém vào chỗ trống. Phong khởi, Lâm Phong như ảnh tùy hình, sát phạt chi khí ngập trời phóng ra. Hai mắt của trung niên kia phóng ra tinh quang, trong hai tay đều là băng tuyết, chớp mắt liền chập lại, kẹp cứng lấy huyết kiếm vào trong tay. Buông. Người trung niên gầm lên, ý cảnh tuyết đóng băng cả kiếm lẫn cánh tay của Lâm Phong. Bàn tay lại mạnh mẽ lật lại, muốn bức Lâm Phong phải buông tay. Lâm Phong không buông, người cũng theo kiếm mà xoay tròn đi. Ý chí hỏa diễm lần nữa được phóng ra, hòa tan một tia băng tuyết này. Giết! Tiếng giống giận chấn động vang lên, một luồng kiếm quang khủng bố từ trong huyết kiếm phóng ra, lập tức phủ xuống trước người trung niên. Hai con ngươi kịch liệt co rút lại, người trung niên khẽ lách qua một bên, kiếm quang từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đi! Lực lượng kinh khủng toàn bộ phóng ra, thân thể Lâm Phong mạnh mẽ bị đẩy lui. Liệp nhân liền vẫy tay một cái, chùm bông tuyết mang theo một ít sợi tóc đen chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Nhìn mấy sợi tóc này, người trung niên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, kiếm vẫn nằm trong tay hắn, kiếm còn thì người còn. Nhìn thanh niên lạnh lùng kia, lúc này Liệp nhân lại lộ ra nụ cười rực rỡ. Đây mới là võ tu, đây mới là tu sĩ, tìm kiếm võ đạo chứ. Tốt, người rất tốt. Liệp nhân sang sảng cười lớn, không tiếp tục ra tay với Lâm Phong nữa. Lâm Phong làm đến thời điểm này đã đủ nhiều rồi. Đối mặt với cường giả thiên vũ cảnh, đến lúc này hắn vẫn chưa từng có ý nghĩ buông bỏ, mà toàn lực phấn đấu và chiến đấu, tranh thủ một tia cơ hội để giành thắng lợi. Người này có thiên phú võ đạo đáng sợ, lại có ba loại lực lượng ý chí, hơn nữa còn có một tinh thần chấp nhất bền bỉ đối với võ đạo. Đứng ở một bên, lão nhân kia cũng khẽ cười. Lâm Phong không những là không để hắn thất vọng, mà ngược lại còn để hắn vui mừng không thôi. Lần này ngay cả liệp nhân cũng bị hắn làm cho khiếp sợ. Ánh mắt thiên trì tuyết lóe lên không ngừng. Thực lực của Lâm Phong thực sự vượt qua tưởng tượng của nàng, rất mạnh. Hắn lại có thể nắm trong tay ba loại lực lượng ý chí, hơn nữa đều rất mạnh. Khó trách hắn lại cuồng ngạo như vậy, trong mắt không người. Chỉ ít thì trong mắt nàng Lâm Phong chính là kẻ trong mắt không người. Giờ phút này cũng có người lộ vẻ khó coi như Bách Lý Hề. Ở trong nhóm người này hắn là người tiến hành khảo hạch đầu tiên. Bây giờ nhìn lại thì hình như biểu hiện của hắn là kém nhất. Hàn Thu Vũ thì biểu hiện tốt hơn hắn, Hoàng Phủ Long cũng tốt hơn, Lâm Phong so với hắn thì càng kinh diễm hơn nhiều. Điều này làm sắc mặt của hắn thực sự không dễ coi. Lúc ở thiên trì hắn còn châm chọc Đường U đang bị thương, còn có suy nghĩ muốn đuổi Đường U xuống. Liệp nhân, người thấy thế nào? Lão nhân tiến lên một bước cười hỏi với liệp nhân. Hắn để Bách Lý Hề cho Tuyết Lý Kiếm, lại mang Hàn Thu Vũ cho Thuần Dương, bây giờ hắn sẽ an bài đối với Lâm Phong như thế nào đây? Ta dẫn hắn đi gặp một người. Liệp nhân nhìn lão Lân chậm rãi nói. Lão nhân hơi nhào mắt lại, trong đó lóe lên một chút tinh quang, sau đó lại cười. Tốt, vậy thì theo ngươi đi. Dẫn mấy người kia thì tới nơi bọn họ nên đi, còn hắn thì giao cho ta. Được. Lão nhân nhìn mọi người một cái, ra ý hiệu cho mọi người, tất cả đều hiểu được, nhất thời liền theo nhau đứng dậy đi theo sau lưng lão già. Đây là thiên trì muốn mang bọn họ tới chỗ người chỉ đạo, gặp cường giả thiên vũ cảnh cường đại thì bọn họ tự nhiên hết sức vui mừng. Mọi người nhanh chóng rời đi, khi đi được một lúc bọn họ không nhịn được mà quay đầu nhìn Lâm Phong một cái. Thật tò mò, Lâm Phong sẽ được an bài tới chỗ nào? Sau khi bóng người của mọi người biến mất thì nơi này chỉ còn Đường U U và Lâm Phong, còn có Tuyết Linh Lung ngồi chồm hổm trên mặt tuyết. Ngươi, đi theo ta. Liệp nhân nói với Lâm Phong, sau đó nhấc chân đi vào trong tuyết sơn. Lâm Phong đỡ Đường U U đi sau lưng Liệp nhân, Tuyết Linh Lung thì nhu thuận nhảy lên vai Lâm Phong, ba người tiếp tục đi sâu vào trong núi tuyết mịt mờ. Bọn họ vượt qua đình đài lầu các, vượt qua cung điện, vậy mà càng lúc càng đi vào khu vực hoang vu, xung quanh trống trải, chỉ có tuyết không ngừng bay múa đầy trời. Hơn nữa hình như tuyết này càng thêm lợi hại, những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi vào ở trên thân, cảm nhận được hàn ý càng thêm mãnh liệt. Rất lạnh, Đường U khẽ run rẩy, cái loại rét lạnh kinh khủng này đủ làm cho người thường bị đông cứng. Cách đó không xa mơ hồ còn nhìn thấy một điểm đen, hình như là một căn phòng nhỏ. Lâm Phong cũng không hỏi han gì cả mà lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một kéo choàng, choàng lên người của Đường U U. Hắn đồng thời cũng thúc giục chân nguyên lực truyền vào cơ thể nàng, giúp nàng xua tan chút hàn ý. Dần dần căn phòng nhỏ kia càng ngày càng gần. Trước cửa phòng có một cây cầu tuyết dài khoảng 10 thước, phía dưới cầu tuyết là vách đá dựng đứng, sâu không thấy đáy. Đối với võ tu mà nói thì khoảng cách 10 trượng chỉ là bước nhỏ có thể vượt qua. Cái cầu tuyết ở trước mặt này ở bên căn phòng nhỏ giống như chỉ tăng thêm chút cảnh đẹp thôi, giống như là muốn nói thông qua cây cầu tuyết này chính là tiến vào một mảnh thiên địa khác. Liệp nhân đi trước bước lên cầu tuyết, hắn không có trực tiếp nhảy qua mà đi từng bước ở trên cầu, chậm rãi đi sang bờ bên kia. Hắn đã làm vậy, Lâm Phong cũng bắt chước làm theo, đạp từng bước qua cây cầu không quá rộng này tiến về căn phòng nhỏ. Lạnh quá vậy, Lâm Phong dùng mình, hắn cảm thấy thân thể cứng đờ. Lạnh, đầu bên kia của cây cầu tuyết càng lạnh hơn, trên trời cao vẫn rơi xuống bông tuyết, khi rơi lên cơ thể cảm giác được hàn ý thấu xương. Mặt của Đường U đột nhiên đỏ bừng lên, hơi thở có chút dồn dập, chân nguyên dương hỏa trên người Lâm Phong không ngửi lưu chuyển kéo tay Đường U U. Hắn truyền lực lượng chân nguyên của mình vào trong người Đường U U. Luồng chân nguyên dương hỏa ấy bao bọc toàn thân Đường U U để xua đuổi hàn khí cho nàng. Bình tĩnh nhất có lẽ chính là Tuyết Linh Lung trên vai hắn, nàng chỉ an tĩnh nằm đó đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, dường như đang suy tư điều gì. Liệp nhân chậm rãi tiến lên tới trước cửa phòng, rồi khom người về phía cửa phòng đang hé, thấp giọng hô. Sư Tôn. Sư Tôn? Lâm Phong kinh ngạc, liệp nhân này lại mang mình tới chỗ sư tôn của hắn. Để cô bé kia đợi ở bên kia cầu đi, nàng không thích hợp ở lại nơi này, đợi thương thế của nàng tốt hơn thì lại tới cũng không muộn. Trong phòng truyền ra một tiếng nói nhỏ, liệp nhân khẽ gật đầu, nhìn Đường U U ở bên cạnh Lâm Phong. Giờ phút này Đường U U còn cần Lâm Phong phải che chở mới có thể ngăn cản được hàn khí. Nàng bị thương thì đúng là không thích hợp ở bên này. Ta đưa người qua bên kia. Lâm Phong nói với Đường U U, sau đó lại mang nàng qua bên kia cầu. Bên này thực sự quá lạnh, cho dù có khí lực cường hãn như Lâm Phong mà vẫn phải dùng chân nguyên để chấn áp khí lạnh thì có thể thấy được nơi này băng hàn mãnh liệt cỡ nào. Mang Đường U qua đầu cầu bên kia, Lâm Phong lại trở về căn phòng nhỏ, đứng bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Liệp nhân thì cũng đứng đó không nói gì. Hai người dường như cũng nghe được âm thanh, cố gắng hít thở trong rét lạnh của đối phương. Ô, tiếng gió khẽ rít, Lâm Phong cảm thấy hàn khí mãnh liệt phả vào mặt, sau đó thì một hư ảnh màu trắng từ trong căn phòng nhỏ đi ra. Bóng người này lộ ra vẻ già cả, toàn thân như ẩn như hiện, giống như một luồng quang mang khác lạ vậy. Linh hồn, Lâm Phong sửng sốt, hư ảnh này là lực lượng linh hồn, lạnh quá. Trong lúc bất chợt hàn khí khủng bố cuộn về phía Lâm Phong, theo bóng người hư ảo kia mà tới, tiếng lách tách rất nhỏ vang lên, thân thể Lâm Phong bắt đầu đông cứng lại. Gió rét rít gào mà tới giống như dao găm cắt qua mặt, hư ảnh linh hồn kia mang cho Lâm Phong loại cảm giác rét lạnh cùng với áp lực khôn cùng. Lực lượng chân nguyên điên cuồng phóng ra để chống lại cái lực lượng đáng sợ này, nhưng hư ảnh linh hồn kia thì vẫn tiếp tục tiến tới, tiếng lách cách vẫn còn vang lên, thân thể hắn không ngừng đóng băng, muốn nhúc nhích cũng không được. Nhìn khuôn mặt rất lạnh mà uy nghiêm kia, khoảng cách càng ngày càng gần. Kiếm! Lâm Phong gầm lên một tiếng, ý chí kiếm đạo điên cuồng thả ra. Băng tuyết đang đông cứng hắn bắt đầu nứt ra, tùy thời có thể nổ nát. Nhưng băng hàn còn chưa kịp nứt thì một luồng hàn băng khác đã bao trùm lên, đông kín thân thể hắn, làm cho Lâm Phong không cách nào nhúc nhích. Hỏa diễm! Ý thức nóng bỏng khủng bố điên cuồng trào ra, lực lượng ý chí kiếm đạo cùng với lực lượng ý chí hỏa diễm đồng thời phóng lên. Không có hữu dụng, mọi thứ đều không hữu dụng. Khuôn mặt uy nghiêm kia càng ngày càng gần, cả người hắn đều nhanh muốn đóng băng rồi, chỉ còn lại gương mặt lộ ra ngoài, chứ những phần khác trên thân hắn đi hóa thành tượng đá. Đóng băng. Linh hồn nhẹ giọng nói, tiếng lách cách vang lên không ngừng, khuôn mặt của Lâm Phong cũng bị đông cứng lại. Lâm Phong liền hóa thành một người băng, một bức tượng đá. Lâm Phong. Ở đầu cầu bên kia, Đường U U hô to, nàng còn đang chữa thương liền trực tiếp vọt dậy, nhìn Lâm Phong đóng thành tượng băng thì không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Lâm Phong lại bị đóng băng. Nàng cũng không nhìn được cái bóng dáng linh hồn kia, nàng chỉ thấy Lâm Phong đột nhiên bị hoàn toàn đóng băng. Lạnh quá. Lúc này ý thức của Lâm Phong vẫn thanh tỉnh, muốn phóng ra lực lượng trên người, nhưng hắn lại phát hiện mình vô lực như thế, lực lượng của hắn lại nhỏ bé như vậy, tính mạng của hắn lại yếu ớt như thế. Khuôn mặt uy nghiêm kia đã xuất hiện trước mắt hắn, đối diện với hắn, giống như đang cười nhạo sự bất lực của hắn vậy. Hàn ý đáng sợ đông cứng làm cho Lâm Phong có chút chết lặng, máu đang chảy trong thân thể dường như cũng chậm lại, chân nguyên đã không có cách nào điều động, hết thảy đều bị đóng băng. Đợi đến khi máu cùng chân nguyên bị đóng băng không cách nào nhúc nhích, lúc đó thì sinh cơ cũng bị đóng băng tới chết. Ta phải chết sao? Lâm Phong nhìn khuôn mặt uy nghiêm kia mà cảm giác mình nhỏ bé, lực lượng sinh mệnh yếu ớt, yếu tới mức không chịu nổi một kích. Sư tôn, ánh mắt của Liệp Nhân bị kìm hãm lại, hắn lo lắng kêu lên một tiếng. Sư tôn lão nhân gia, ông ta đang làm cái gì vậy chứ? Bóng dáng hư ảo kia không thèm để ý đến Liệp Nhân, thân thể lão phiêu động đến trước mặt Lâm Phong, lãnh ý đáng sợ kia như muốn làm đông kết thân thể quán lại, làm đông cả lực lượng chân nguyên của Lâm Phong, làm đông cả hồn phách quán luôn. Lạnh quá. Hai mí mắt Lâm Phong đã chạm vào nhau, phảng phất như hắn đang rơi vào giữa vực sâu vô tận. Nhưng nếu bây giờ mà nhắm mắt lại thì tử vong tới liền. Không được, ta vẫn không thể chết. Trong nội tâm của Lâm Phong đang điên cuồng gào thét, hắn không thể chết như vậy được. Hắn còn có rất nhiều công chuyện phải làm sao có thể chết ở đây. Nếu mà hắn chết thì Tuyết Nguyệt Quốc sẽ xong đời, cha mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm, còn Mộng Tình, nàng sẽ phải làm gì đây? Trên người hắn còn mang nặng huyết cừu, những người đã từng không nhìn đến tính mạng thân nhân bằng hữu của hắn. Sao hắn có thể để cho bọn họ tiêu ngao trên thế gian được? Hắn còn muốn theo đuổi cuộc đời vô thượng đại đạo nữa, hắn không hy vọng tính mạng của bản thân là dừng lại ở đây. Thế nhưng an toàn sinh mạng của bản thân và bằng hữu đang bị người khác nắm trong tay này. Trong lòng lộ ra ý chí vô cùng cứng cỏi, Lâm Phong nghiến răng cố gắng giữ cho bản thân giữ sự bảo trì thanh tỉnh. Nhưng không ngủ thì hắn có thể làm gì bây giờ? Giờ khắc này hắn đã bị băng phong đến rất xít sao rồi, hàn ý cực độ kia bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say của tử vong, sẽ đem hắn đang sống sờ sờ đông thành băng cho tới chết. Hắn không có lực lượng để ngăn cản được tất cả, hắn đã bị băng phong, bây giờ có muốn làm gì cũng không được nữa. Đôi mắt mở ra nhìn bóng dáng uy nghiêm hư ảo kia, đôi mắt Lâm Phong tràn đầy lửa giận lạnh như băng, giống như đôi mắt của cửu u địa ngục, nhưng tất cả đều không thể xoay trời chuyển đất. Cả người máu huyết dường như đã đình chỉ lưu động, lực lượng chân nguyên không thể điều động được một chút nào. Cặp mắt lạnh lùng của Lâm Phong đang dần trở nên tuyệt vọng. Muốn chết phải không? Trong lòng Lâm Phong vang lên một âm thanh mỏng manh như vậy, đôi mắt của hắn dần dần nhắm lại. Có nước mắt phảng phất giống như tiếc nuối từ trong tròng mắt chảy ra. Có lẽ là hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ hãi những điều phát sinh sau khi hắn chết kìa. Cặp mắt kia đang dần nhắm lại, dường như lại thấy được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Mộng Tình, mỹ nhân băng tuyết thánh khiết kia với nụ cười mị hoặc. Hắn lại dường như thấy được ánh mắt chờ mong của cha mẹ hắn, thấy được ánh mắt tuyệt vọng của Đoàn Hân Diệp. Hắn còn chứng kiến Đường U U nàng dường như vì mình mà khóc lóc thảm thương. Rốt cuộc Lâm Phong cái gì cũng đều không nghĩ tới nữa, ánh mắt của hắn đã nhắm lại, không còn có thể mở ra được nữa. Đã chết rồi sao? Đây là dòng ý tưởng cuối cùng của Lâm Phong, mang theo một tia không cam lòng. Trong ý thức của hắn hoàn toàn đã không còn nữa, nó đã lâm vào vực sâu tử vong vô tận. Không biết trôi qua bao lâu, giống như một thế kỷ, lâu dài như một vòng luân hồi, Lâm Phong đột nhiên cảm giác như mình lại có một tia ý thức, như thể giống như là nhớ ra một cái gì đó, ánh mắt hắn mạnh mẽ mở ra. Hắn nhìn thấy đó là những bông hoa tuyết bay múa đầy trời, không ngừng liên tục từ trên không trung rớt xuống. Tuyết trắng băng lạnh từ không trung bay xuống lả tả, ở trong đôi mắt của Lâm Phong lại đẹp đến như vậy. Ta không chết sao? Lâm Phong thì thào nho nhỏ, âm thanh rì rà rì rầm truyền ra, một đạo âm thanh ô ô truyền đến, ánh sáng trắng chiếu rọi, một tiểu yêu bạch tuyết nhảy vào lồng ngực hắn, lấy tay gãi lên mặt hắn, rồi lập tức chậm rãi nằm xuống trên ngực của hắn một cách an tường. Mộng tình. Trong mắt Lâm Phong lộ ra nụ cười sáng lạn, đây không phải giấc mơ, mặc dù là mộng thì cũng chứng minh là hắn đang có ý thức, mà có ý thức thì có nghĩa là còn sống. Hắn hơi quay đầu lại nhìn thấy Đường U đang ngồi bên cạnh trên mặt tuyết. Thương thế của Đường U đã tốt lên rất nhiều. Tại đây, ở trong tuyết lạnh, nàng đã có thể thừa nhận được, trên mặt cũng khôi phục lại một chút vẻ hồng nhuận. Người đã tỉnh. Đường U nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng cử động ở phía dưới cơ thể mình. Bên dưới người nàng xuất hiện một vệt tuyết lõm xuống, mà chung quanh thì tuyết vẫn chỉnh tề như cũ. Dường như Đường U vẫn luôn ngồi cạnh Lâm Phong như vậy, chưa từng cử động một thời gian. Sao lại thế này? Ta vẫn không chết ư? Trong mắt của Lâm Phong tràn đầy vẻ nghi hoặc, khi đoán cảm giác rõ ràng mình đã chết, sinh mạng đã đông lại cơ mà. Người chết rồi, người đã chết một lần. Một dòng nói truyền đến, lập tức ở trong căn phòng nhỏ một bóng người tiêu sái đi tới trước mặt Lâm Phong. Người này rõ ràng đúng là ngày đó muốn tính mạng của hắn, tuy nhiên lúc này trên người ông ta không có cái uy thế giết người ngang ngược kia, mà mang theo mấy phần bình tĩnh thản nhiên, căn bản là nhìn không ra ông ta có tu vi và thực lực đáng sợ như vậy. Lâm Phong nhìn người nọ, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, người này dường như đã từng giết mình một lần. Thế nào, cảm giác tử vong như thế nào? Lão già cả người bạc trắng nhìn Lâm Phong cười hỏi, cảm giác thật không tốt. Lâm Phong thốt ra một câu, thanh âm có chút lạnh lùng, cái loại cảm giác này sao lại chỉ có hai chữ không tốt mà khái quát hết được, cái loại cảm giác vô lực, cái loại tuyệt vọng này không thể nào mà nói rõ được, cảm giác không tốt là được rồi. Đại đạo vô tình, người thể nghiệm qua cảm giác tử vong thì mới biết được sinh mạng đáng quý. Đại đạo lớn nhưng vô tình, cường giả đều đang trên đường theo đuổi, người chết tuyệt đối sẽ vượt xa số người còn sống, người vĩnh viễn sẽ không biết một ngày nào đó người chết chính là ngươi. Lâm Phong, ngươi đã trải qua một lần tử vong, chẳng lẽ còn không ngộ ra được chút nào hay sao? Lão nhân áo bảo trắng như tuyết nhẹ nhàng nói, khiến ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại, một chút hận ý lạnh lùng trong khoảnh khắc đã không còn tồn tại chút nào. Tử vong không phải là một lần thể ngộ đối với sinh mạng, cái quát con người khi còn sống đơn giản nhất cũng chỉ có hai từ, sinh và tử. Thể nghiệm tử vong, thân mình chính là thể nghiệm một loại cảnh giới tối cao. Ở trong một khắc cái chết đến, trong đầu của hắn xuất hiện vô số ý niệm, tái hiện lại vô số bóng người. Hắn dường như càng minh bạch hơn là mình muốn cái gì. Đúng, nhìn tất cả thế giới dường như càng thêm thấu triệt vài phần. Khúc mắc gỡ không ra, người ngay cả đến bước vào huyền vũ cảnh tầng 9 cũng khó khăn, chứ đừng nói gì đến thiên vũ. Bọn họ nói là nhờ ta giúp người đuổi đi ma chướng, ta không biết, tất cả đều phải dựa vào chính người. Ma tùy tâm sinh, mặc dù trong người của ngươi có ma tính từ nơi khác đến, nhưng nếu trong lòng ngươi không có ma, thì ma cũng không thể ăn mòn được ngươi. Nếu trong lòng ngươi giống như có ma, thì đó là ma, cần gì phải đuổi nó đi. Ma đó là tâm của ngươi. Nếu ngươi không có điều gì thẹn với lương tâm, thì ma làm được gì ngươi? Thời cổ, có đại năng giết hại sinh linh, dưới sự giận dữ mà máu chảy thành sông, nhưng hắn không có thành ma, mà thành thánh. Hắn tuân theo bản tâm, học theo bản ngã, thì ma cũng thành thánh thôi. Lão già áo trắng chậm rãi kể khiến cho Lâm Phong tinh thần rung động. Lời nói của lão già áo bào trắng này và lời dạy của thầy Yên Vũ ngày xưa tương tự như nhau, chỉ có điều là cái nhìn của lão so với Yên Vũ bình sinh càng thêm thấu triệt sâu sắc. Không thẹn với lương tâm, triệu hồi bản ngã, mặc dù tàn sát sinh linh trăm họ cũng không hóa ma mà vẫn có thể thành thánh. Luồng khí lạnh lùng trên người Lâm Phong dường như biến mất rất nhiều. Hắn đứng dậy đối với lão già áo bào trắng này khom người nói, Lâm Phong tạ ơn tiền bối đã dạy bảo. Tiện tay mà thôi, ngươi đã chết qua một lần, đối với lòng mình ngươi càng thêm hiểu biết thấu triệt, cũng không cần ta phải dạy cho ngươi nên làm cái gì, mà ta cũng không thể dạy ngươi. Cường giả có thể giao cho ngươi chỉ có thần thông pháp thuật thôi, nhưng thần thông pháp thuật chung quy vẫn có mạnh yếu và hạn chế. Một bộ võ kỹ lợi hại, giờ ngươi tới một cảnh giới nhất định rồi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ vứt bỏ nó. Chỉ có lĩnh ngộ, cảnh giới thì sẽ đi theo võ đạo của ngươi cả cuộc đời. Hiện tại trong tâm ngươi có điều ngộ ra, ta cũng không dạy ngươi cái khác. Trước hết hãy tự hiểu chính mình cho rõ đi đã. Lão giả áo trắng dứt lời, thân thể chậm rãi vòng về hướng căn phòng nhỏ. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ vẻ suy tư, hắn lập tức cười vang, đem tuyết linh lung bế lên, dùng sức tung lên không trung hai lần, khiến tuyết linh lung có vẻ nhanh nhẹn dương nanh múa vuốt, rõ ràng lộ vẻ hưng phấn. Đường U ngồi bên cạnh an tĩnh nhìn Lâm Phong đùa với tuyết linh lung, trên khóe miệng nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giờ khắc này Lâm Phong thật tốt, giống như lúc mà nàng mới biết Lâm Phong vậy. Một lát sau, Lâm Phong ôm Tuyết Linh Lung, thân thể lập tức lại từ từ ngồi xuống, hắn quay người nhìn về phía Đường U U. Đường U U hơi cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt đã tắt, nhưng mà thời khắc này thân thể nàng khẽ run lên, nàng chỉ thấy bàn tay của Lâm Phong đang nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt của nàng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Đường U U ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, dường như có vài phần dại ra. Ta rất khỏe, hãy nhớ rõ chiếu cố mình cho tốt. Lâm Phong ôn nhu nói, nụ cười sáng lạn, âm thanh dịu dàng, không ngờ lại kích động khiến Đường U U muốn khóc. Thân là thiên kim của Đường gia, nàng làm sao lại phải theo sau người khác, lưu lạc phiêu bạt ở bên ngoài, thậm chí từng giờ từng phút còn phải lo lắng đề phòng. Mà giờ khắc này nàng phảng phất cảm giác như bản thân mình, làm tất cả những điều đó đều đáng giá. Không nói nữa, ta giống như muốn đột phá rồi. Lâm Phong mỉm cười rồi lập tức thu hồi đôi bàn tay đang vuốt mặt của Đường U U, mắt hắn cũng nhắm lại, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái nhập định, khiến Đường U U vô cùng ngạc nhiên. Muốn đột phá ư? Tu vi của Lâm Phong đang là huyền vũ cảnh tầng 9, nhưng lực chiến của hắn thì tầng 9 huyền vũ cảnh bình thường đều có thể dễ dàng mạt sát, huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong hắn cũng có thể chiến đấu song phẳng, không chết không thôi. Ngày xưa Đế Lăng vốn có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, sử dụng huyết mạch thương thiên để nâng cao tu vi, đem tu vi bay vọt lên huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hắn vẫn còn thua trong tay của Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Sau đó Đoàn Vô Đạo cũng lại thua trong tay Lâm Phong. Có thể thấy được Lâm Phong chỉ ở huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng trong lứa huyền vũ cảnh này hắn đã không có địch thủ. Nếu Lâm Phong lại đột phá bước chân vào huyền vũ cảnh tầng 9 thì rất khó có thể tưởng tượng ở dưới thiên vũ cảnh ai có thể đánh thắng hắn một trận đây. Trên mặt Đường U lộ ra nụ cười chờ mong, nàng có chút mong chờ là thời điểm Lâm Phong bước vào bí cảnh, khi đó sẽ là tình cảnh như thế nào đây. Những tinh anh có thực lực do các thế lực lớn đào tạo ra e rằng cũng phải khiếp sợ hắn. Theo Lâm Phong tiến vào trạng thái nhập định, những bông tuyết không ngừng bay xuống bám lên người hắn, những ngọn hỏa diễm cũng chậm rãi lưu chuyển trên người. Trong khoảnh khắc, những bông tuyết tinh túy được tinh luyện hòa tan vào trong lửa mặt trời, còn về phần những bông tuyết đã rơi bám trên người Lâm Phong thì hoàn toàn triệt để biến mất không thấy đâu nữa. Những bông hoa tuyết đang phiêu đãng trên không trung này bản thân nó có ẩn tàng khí tức cực kỳ rét lạnh, thực sự không phải là tuyết chân chính thuần túy, mà lớp thu tinh hoa lực lượng tinh khí của tuyết mới có loại cảm giác lạnh như vậy. Vậy mà Lâm Phong trong lúc tu luyện lại trực tiếp đem tinh hoa trong tuyết luyện ra, sau đó nuốt vào cơ thể, hòa tan chúng vào trong lửa mặt trời để tăng cường ngọn lửa trên cơ thể hắn. Ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, quanh thân Lâm Phong toàn bộ đều là những đạo quang hoa nóng cháy, không ngừng lưu chuyển, trên người hắn phảng phất mơ hồ, hình thành một cái đồ án hình thái dương. Đồ án thái dương này nóng cháy đến chói mắt, giống như thái dương trên bầu trời vậy, sặc sỡ lóa mắt. Một luồng ánh sáng từ từ dâng lên trong không trung, đó là chùm tia sáng mặt trời, phảng phất như muốn phá tan trói buộc của tuyết trắng, đi triệu hồi thái dương. Chùm tia sáng ngày càng mạnh, càng sáng rực rỡ, phía trên tuyết sơn lại xuất hiện một cầu vồng hoa mỹ cực kỳ mỹ lệ. Nhưng mà cái rét lạnh này trong núi tuyết trắng mịt mùng cũng không đơn giản dễ dàng như vậy có thể đột phá, nhưng chùm tia sáng này vẫn hướng lên trên, nhưng không phá tan được tuyết trắng mịt mù, để chậm rãi bay lên. Một ngày hai ngày, thẳng một mạch cho tới ngày thứ 9, sau đó chùm ánh sáng kia cuối cùng cũng đem những bông tuyết trên cao nhất phá tan, một chùm tia sáng chói mắt từ không trung tỏa ra, đó là ánh sáng mặt trời, liên tiếp trên thân thể của Lâm Phong. Giờ khắc này trong núi tuyết có vô số người trong đám người đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời sao. Mặt trời, ở trên núi tuyết thiên trì không ngờ thấy được chùm ánh sáng như vậy, đây là thần kỳ bực nào. Thiên trì, như thế nào lại có tôn giả cường đại tu luyện công pháp Thái Dương vậy? Có người thì thào trong lòng, họ nghi ngờ. Tuy nhiên, núi tuyết thiên trì có biến đổi dữ dội, rất nhiều tôn giả, lão tiền bối, lão quái vật, rất nhiều người đều không biết. Mặc dù vậy, họ cũng không ngạc nhiên. Từ trước tới nay chưa từng có người yêu cầu tiến vào thiên trì thì nhất định phải là tuyết tu, mà không phải tu luyện công pháp khác, như công pháp Thái Dương chẳng hạn. Công pháp này có thể trực tiếp phá toan tuyết trắng mịt mù, cùng với vầng thái dương trên bầu trời phối hợp liên kết lại tiền hô hậu ủng, phối hợp tinh hoa của nhật nguyệt. Tất nhiên không thể nghi ngờ, công pháp thái dương này có uy lực rất lớn. Ngạc nhiên qua đi, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Không có ai biết là dẫn động lực lượng thái dương hấp thu tinh hoa nhật nguyệt này chỉ là một gã thanh niên. Hắn đang khoanh chân trước cửa một căn phòng nhỏ, mắt thì đóng chặt. Hư không. Những bồng tiết rốt cuộc hoàn toàn cuồng loạn lên, điên cuồng cuốn vào cơ thể hắn. Sau đó biến mất, khu vực bán ngồi toàn bộ chung quanh cũng không có tuyết, tất cả đều bị hắn cắn nuốt hòa tan. Đường U và Tuyết Linh Lung đều ở cách Lâm Phong một khoảng, bởi vì lúc này nhiệt độ trên người hắn quá cao, so với băng tuyết lạnh thì nhiệt lượng bên kia còn muốn khủng hơn. Ở bên cạnh hắn thì mọi người có cảm giác sẽ bị thiêu cháy mà chết mất. Thật không biết hắn làm thế nào mà có được thủ đoạn này. Đường U U âm thầm lắc đầu. Lâm Phong tu luyện tạo thành uy thế càng ngày càng mạnh. Toàn bộ những bông tuyết đều tan chảy, mà ngay cả trong căn phòng nhỏ bao trùm tuyết nó cũng không buông tha. Một ngọn lửa nóng cháy đáng sợ trên người Lâm Phong điên cuồng lưu chuyển, hơi thở của Lâm Phong chậm rãi tăng cường càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá rồi. Đôi mắt Đường U U ngưng lại, một lần kinh nghiệm tử vong khiến trong lòng Lâm Phong có chút sở tư, sở cảm sở ngộ, trải nghiệm một lần sinh tử đạt tới cảnh giới, khiến cho tu vi của hắn giống như thông ngộ vậy. Chỉ cần điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí là đột phá, đó cũng như nước chảy thành sông. Oanh! Nương theo ánh lửa đáng sợ phóng lên cao, toàn bộ bầu trời tuyết phảng phất như muốn hòa tan rụng xuống. Liên tiếp những chuồng tia sáng thái dương trong thời khắc này ào ạt tỏa ra hào quang rực rỡ. Thái dương trên người Lâm Phong đột nhiên làm cho ánh mắt người ta không thể nhìn thẳng vì nó rất chói mắt. Một âm thanh răng rắc rất nhỏ truyền ra giống như có vật gì đó bị rách nát. Đó là cảnh giới. Phá tan gông cùm xiềng xích của cảnh giới vốn có. Thời điểm Lâm Phong mở mắt, một chùm ánh sáng như ngọn lửa bùng lên. Toàn bộ ánh mắt của hắn giống như đều là ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, cực kỳ điên cuồng và táo bạo. Bởi vì đây là đặc tính của hỏa diễm. Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra ý cười, đột phá rồi. Chính như lời tôn giả Áo Bảo Tuyết đã nói vậy, trong tâm của hắn nếu không bình tức lại thì đừng nói là thiên vũ cảnh, ngay đến huyền vũ cảnh tầng 9 cũng không đột phá được. Trải qua một lần tử vong khiến hắn biết được lòng mình, biết mình muốn cái gì, thuận theo cảnh giới mà đột phá, đó chính là tu vi tăng lên. Giơ tay ra, một ngọn lửa rực rỡ chói mắt, đó là lửa mặt trời trong lòng bàn tay từ từ thiêu đốt, phát ra những tiếng lách tách. Trong ngọn lửa còn mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ. Hơn nữa Lâm Phong cảm giác được công pháp thái dương của hắn, khoảng cách phát huy ra uy lực thái dương công pháp ngày càng gần. Giống như hiện tại mà nói thì người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9 chỉ sợ cũng không dám dễ dàng va vào ngọn lửa thái dương của hắn. Còn cảnh giới dưới huyền vũ cảnh tầng 9 thì Lâm Phong dám khẳng định ngọn lửa vừa vào thân là có thể đốt chết bọn họ đều không thể ngăn cản hay chống cự. Lão già áo bào tuyết trắng chậm rãi từ trong căn phòng nhỏ đi ra, nhìn thấy trên người Lâm Phong bốc lên ngọn lửa như hư như thực thì khẽ gật đầu. Đây là lửa mặt trời, lửa thái dương. Không nghĩ tới Lâm Phong tu luyện công pháp lợi hại như thế. Thái dương công pháp, chẳng trách là hắn lại có được lực lượng ý chí của hỏa diễm. Lâm Phong lĩnh ngộ năng lực quả thật rất khủng bố, trải qua một lần tử vong khiến cảnh giới của hắn được lột xác, trực tiếp là một tầng cảnh giới được tăng lên. Người như thế không có khả năng không nhập vào thiên vũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải không có tâm ma. Tâm không có ma chướng, tâm nếu như bị ngăn trở thì vĩnh viễn khó mà vào được thiên vũ cảnh. Lâm Phong, ngươi có muốn học năng lực thần thông ở trên phương diện hỏa diễm hay không? Lão giả áo bào tuyết cất tiếng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong sửng sốt lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Học chứ, vì sao không học? Chỉ cần có thể khiến tu vi của hắn nâng lên, khiến thực lực của hắn mạnh mẽ lên thì hắn nào đều học cả. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hai vị bằng hữu của ngươi tạm thời cứ để họ ở trong này tu luyện đã. Lão già áo bào tuyết cất tiếng. Lâm Phong liếc mắt nhìn Đường U và Mộng Tình, chỉ thấy Đường U ôm lấy Tuyết Linh Lung khá gật đầu với Lâm Phong. Tuyết Linh Lung cũng biết điều khéo léo không quấy rầy hắn. Tạ ơn tiền bối. Lâm Phong khẽ khem người đối với lão già này. Lão già này hẳn cũng là một vị tôn giả dũng mãnh. Ông ta đã giúp hắn ngộ đạo, đột phá tu vi. Lâm Phong đã phi thường cảm kích rồi. Hiện giờ ông ta còn muốn mang mình đi gặp bằng hữu của ông ta. Bằng hữu của một vị tôn giả thì chắc cũng là tôn giả rồi. Chúng ta đi. Tôn giả kia ý niệm vừa động, lập tức một đám tuyết hội tụ lại kéo thân thể ông ta tiến vào không trung. Lâm Song cũng sải bước ra trực tiếp đạp lên mảnh tuyết kia, phiêu động theo thân thể của tôn giả. Lúc này đây Lâm Phong mới chính thức phát hiện núi tuyết thiên chỉ nó mênh mông đến cỡ nào, toàn bộ đều là từng tòa núi tuyết đến vô cùng vô tận. Tốc độ của hai người cực nhanh nhưng vẫn phải qua một thời gian ngắn, tôn giả áo bào tuyết mới dừng lại, hai người hạ xuống một địa phương. Ở trong tuyết sơn, đồng dạng cũng có một chỗ ở đơn giản, giờ phút này đang có một bóng dáng trực tiếp phóng lên cao đạp bước giữa hư không. Tuyết lão quỷ, nhìn thấy nơi của ngươi có người tu luyện lực lượng của ngọn lửa thái dương, ta biết ngay là ngươi sẽ qua đây mà. Bóng dáng bay lên không này khoác trường bào màu đỏ như lửa, đồ án trên người cũng toàn bộ đều là ngọn lửa cả. Ánh mắt dừng lại trên người của Lâm Phong rõ ràng cảm thấy được đôi mắt của đối phương nóng rực. Ngươi đừng có nói với ta là thằng danh con này đã dẫn động ngọn lửa thái dương đấy nha. Lão già mặc trường bào màu đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khiến Lâm Phong có cảm giác như hắn đang bị thiêu đốt vậy. Trong từng tia mắt của lão đều lộ ra hơi thở của hỏa diễm. Lâm Phong hiểu rằng người này chính là một vị tôn giả về hỏa diễm rất dũng mãnh. Ánh mắt của hỏa tôn giả đảo qua trên người Lâm Phong đánh giá cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 9 ở cái độ tuổi này là rất hiếm gặp. Vậy người sẽ không cho rằng ta dẫn động ngọn lửa Thái Dương đó chứ? Tuyết tôn giả cười đáp lại lời của đối phương, lại thấy hỏa tôn giả khinh bỉ quét mắt nhìn lão. Chỉ dựa vào ngươi? Vậy thì ngươi còn phóng dắm để làm gì? Tuyết tôn giả không cam lòng yếu thế thốt ra một câu tục tằn khiến cho Lâm Phong phải ngạc nhiên một trận. Giờ phút này hai lão già này làm sao còn giống như các tôn giả cao cao đại thượng trước mặt mọi người. Rõ ràng giờ đây họ chỉ là hai lão ngoan đồng, nhưng mà cũng chỉ có trước mặt người ngang hàng thì họ mới thể hiện ra một mặt bản tính như vậy. Tôn giả thì cũng là người, chỉ có điều là người có thực lực cường đại thôi. Hỏa tôn giả cũng không trách cứ Tuyết tôn giả, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Lâm Phong, lộ ra vài phần thưởng thức. Ngươi tu luyện công pháp là Thái Dương công pháp phải không? Vâng ạ. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không phủ nhận. Ở trước mặt một cường giả như Tôn Vũ Cảnh thì phủ nhận chả có chút ý nghĩa nào. Toàn lực phóng thích lực lượng ý chí hỏa diễm của ngươi cho ta xem. Hỏa tôn giả cất tiếng nói, nghe được lời nói của lão, thân thể Tuyết tôn giả lui về sau mấy bước để cho Lâm Phong chút không gian. Lâm Phong gật đầu, ý niệm vừa động, ầm một tiếng nổ vang, lực lượng ngọn lửa bùng lên cuồng mãnh phóng ra, dao động tuôn ra mãnh liệt, làm cả phiến không gian dường như đều bị ngọn lửa đốt cháy, toàn bộ đều trở thành ngọn lửa, những bông tuyết từ trên không trung bay xuống cũng đều bị hòa tan. Luồng lửa này giống như sóng chiều tấn công, bay thẳng đến cơ thể hỏa tôn giả, bao phủ toàn bộ thân thể hỏa tôn giả vào trong đó. Nhưng đối phương lại vẫn bình tĩnh đứng đó, cả người không ngờ lại an tĩnh đắm chìm trong ngọn lửa. Ngọn lửa này còn xa mới đủ tạo thành uy hiếp đối với lão. Trên người của lão an tĩnh chập chờn, nhưng ngọn lửa luống cuống đều trở nên ôn thuận. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, tu luyện đại nhật phần thiên kinh, có được lực lượng ý chí của ngọn lửa tầng 3. Tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng chưa thể nói là kinh tài tuyệt diễm được. Hỏa tôn giả cẩn thận cảm thụ luồng hơi thở này, lập tức lão khẽ lắc đầu, dường như chưa thực sự hài lòng. Tuyết lão quỷ, đây là có ý tứ gì chứ? Cái thiên tài loại này mà lại giao cho mình, giao cho bọn thiên vũ cảnh chỉ đạo là được rồi, dường như còn chưa đến phiên lão quỷ phải tự thân dẫn đến tìm mình. Nói như vậy nghĩa là người không chào đón, người ta dẫn tiến. Tuyết tôn giả lộ ra một chút thần sắc trêu tức, khiến cho ánh mắt hỏa tôn giả lóe lên, không rõ tên hâm này lại có ý tứ gì đây. Hắn là người, người mang tới, người đưa cho ta dạy dỗ, nói vậy thì hắn ở chỗ của người đã chiếm được một ít ưu đãi rồi. Cảnh giới tu vi của hắn không phải rất kiên cố, chẳng lẽ vừa rồi hắn dẫn động Thái Dương lực là vừa vặn đột phá lên huyền vũ cảnh tầng 9, hắn vốn là huyền vũ cảnh tầng 8, trải qua người chỉ điểm vừa mới đột phá hay sao? Hỏa tôn giả kìm không được suy luận cất tiếng hỏi, huyền vũ cảnh tầng 8 và tầng 9 kém nhau một tiểu cảnh giới thôi, nhưng cũng hơn kém rất xa. Huyền vũ cảnh tầng 9 lĩnh ngộ lực lượng ý chí ngọn lửa tầng 3 và tầng 8 lĩnh ngộ ra là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như Lâm Phong vừa mới đột phá không lâu, mới đột phá vậy cũng có nghĩa là không gian, toán nâng cao ý chí là rất lớn. Ý chí ngọn lửa bất kỳ lúc nào cũng có khả năng tiến thêm một bước, bước vào ý chí hỏa diễm tầng 4. Thiên phú bậc này cũng là có chút yêu nghiệt rồi. Đừng có nói nhảm nhiều lời vô nghĩa như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có hoan nghênh chào đón hay không nào? Lão già Á Bảo Tuyết cứng rắn mạnh mẽ nói khiến hỏa tôn giả có chút buồn bực trầm mặc nói, Tuyết lão quỷ, ngươi trả lời ta trước đã. Lâm Phong, xem ra người khác không chào đón chúng ta, một khi đã như vậy chúng ta đi, ta mang người đi tìm kiếm cuồng tử. Tuyết tôn giả khinh thường phất tay cao ngạo nói, lập tức ống tay áo phất lên trực tiếp khống chế đoàn tuyết mang theo Lâm Phong rời đi, trong nháy mắt đã rời đi hàng cây số. Tìm kiếm cuồng tử, hỏa tôn giả sửng sốt, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, liền bước chân đuổi theo Lâm Phong và Tuyết tôn giả. Tuyết lão quỷ, người nói cho rõ ràng một chút đã nào, vì sao lại đi tìm kiếm cuồng tử chứ? Hỏa tôn giả ngăn cản Lâm Phong và Tuyết tôn giả lại, kiếm cuồng đó chính là kẻ điên từ đầu tới cuối. Cuồng tức là nhận kiếm không nhận người, kiếm chính là cha, là mẹ, là lão, là tử, là vợ của lão. Không ngờ là Tuyết lão quỷ lại nói mang Lâm Phong đi tìm kiếm cuồng tử, trừ phi Lâm Phong còn hiểu cả kiếm nữa. Nơi này không lưu người thì tự sẽ có chỗ lưu, người tránh ra. Tuyết tôn giả không kiên nhẫn nói, không tránh, và tôn giả vẫn đứng đó không nhúc nhích. Ta không thu nhận ngươi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy kiếm cuồng tử sẽ thu nhận ngươi sao? Kép khích tướng. Tuyết tôn giả khinh thường, quét ánh mắt nhìn lão một cái rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười. Lâm Phong, ngươi khiến cho lão quỷ này mở mang tầm mắt một chút, làm cho lão phải hối hận, cút về cho ta. Tuyết Sơn Thiên Chỉ rộng lớn này không phải chỉ có một mình lão là tôn giả, ta chẳng lẽ không tìm được người khác cho ngươi sao, phải không nào? Ách! Lâm Phong nghe vậy ngạc nhiên một trận, giờ phút này hắn mới thấy bộ mặt thực sự của tiền bối tôn giả, bọn họ sẽ cũng đấu võ mồm như thánh mõm, đấu khí rất là sinh động. Trước kia trong lòng hắn thì tôn vũ cảnh giống như thiên nhân vậy, không có gì không làm được, giống như những ngôi sao trên bầu trời cao chói mắt, hẳn là phải cao cao tại thượng không thể leo tới. Nhưng hiện tại thực sự tiếp xúc với cường giả tôn vũ cảnh thì cái loại tín ngưỡng ngửa đầu xem sao trong lòng hắn đã biến mất, thế nhưng kính sợ thì vẫn còn. Lắc đầu mỉm cười gượng gạo, bước chân Lâm Phong hướng về phía trước. Trong lúc đó cả người hắn dường như hóa thành một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, thiên địa gào thét, ý chí kiếm đạo đột nhiên bùng tỏa ra hết sức khủng bố. Thân thể của Hỏa Tôn giả cứng đờ lại, vừa rồi không ngờ lão không tự chủ được mà muốn lui về sau. Trong lúc đó đột nhiên ý chí kiếm đạo khủng bố bùng lên cực kỳ linh hoạt sắc bén. Bắc, ý chí kiếm đạo tầng 5. Trên mặt Hỏa Tôn giả lộ ra chút thần sắc ngưng trọng, ý chí kiếm đạo tầng 5 mà còn phi thường thành thục. Hẳn có lẽ trước kia đã lĩnh ngộ từ rất sớm, hơn nữa cảnh giới của Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 9 không phải ổn định, hiển nhiên là lúc Lâm Phong ở cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 8 là đã lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo đáng sợ này. Lúc tu vi ở huyền vũ cảnh tầng 8 là lúc hắn đã có ý chí kiếm đạo tầng 5 và ý chí hỏa diễm tầng 3, điều này có thể khác rất xa so với huyền vũ cảnh tầng 9 mới có ý chí hỏa diễm tầng 3, như này sẽ gây ra rất nhiều rung động. Người đoán không sai. Trước khi hắn gặp ta chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, rồi sau đó mới đột phá tiến vào huyền vũ cảnh tầng 9. Tuyết Tôn giả lúc này hợp thời cất tiếng nói, nói rồi lão lập tức quay qua nói với Lâm Phong. Ủa, nói với Lâm Phong, tiếp tục đi, để chúng ta có thể cảm thụ thêm một chút. Lâm Phong hiểu ý tứ của Tuyết Tôn giả, tâm thần vừa động, ý chí kiếm đạo liền thu lại. Một trận gió gào thét thổi qua thân thể hắn, thân thể hóa thành một ảo ảnh như gió vũ động, cả người hắn coi như hòa tan vào trong gió. Ngay lập tức Lâm Phong lại trở về chỗ cũ, gió đã biến mất, nhưng ánh mắt của Hỏa Tôn giả lại cứng đờ. Ý chí của Phong, tầng 2. Lâm Phong lại có đến 3 loại lực lượng ý chí, trong đó ý chí kiếm đạo là mạnh nhất tầng thứ 5. Lâm Phong hắn tiếp xúc sớm nhất là kiếm, để luyện kiếm, bởi vậy trên phương diện kiếm đạo là có trình độ mạnh nhất. Công pháp Thái Dương khẳng định là luyện sau, dựa vào cơ duyên để lập tức lĩnh ngộ đến ý chí hỏa diễm, cuối cùng mới là ý chí của gió. Tuyết Tôn giả thản nhiên nói, lập tức lại bước chân ra mà nói tiếp. Tốt lắm, lão quỷ ngươi không chào đón, nói vậy kiếm cuồng tử sẽ chào đón chúng ta, ngươi tránh ra. Đợi một chút, từ từ nào. Hỏa Tôn giả quính lên ngăn hai người lại không cho đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười run rẩy. Hiểu lầm, Tuyết lão quỷ, đây là hiểu lầm mà, ai nói ta không chào đón các ngươi chứ, đi, ta đây liền mời các ngươi trở về. Không cần, Tuyết Tôn giả khoát tay nói, cánh cửa của ngươi rất cao, ta cùng Lâm Phong đi tìm kiếm cuồng tử khá là thích hợp, cũng không đến nỗi bị người ta ngăn lại bên ngoài mà không chào đón như vậy. Trong lòng Hỏa Tôn giả nguyên rủa Tuyết Tôn giả vô số lần, cái lão bất tử khốn kiếp kia, ngươi đang có ý định đùa ông đây đấy hả? Này, không phải đều là hiểu lầm hay sao? Mặc dù trong lòng đang nguyền rủa tốt Tuyết Tôn giả, nhưng trên mặt lão Hỏa vẫn lộ ra nụ cười, ánh mắt đã rơi trên người Lâm Phong mà nói. Lâm Phong phải không? Đi. Nếu người trên phương diện kiếm đạo có thể lĩnh ngộ đến lực lượng ý chí tầng 5, lại có đại nhật phần thiên kinh và ý chí hỏa diễm đồng dạng có thể bước vào tầng thứ 5, thì vừa hay ta cũng có chút tầm đắc đối với hỏa diễm, ta có thể chỉ điểm ngươi một phen. Đừng, Lâm Phong, vừa rồi người nào đó dường như không chào đón ngươi, hiện tại lão ta cho rằng ngươi cứ như vậy trở về thì quá mất mặt rồi. Yên tâm đi, không có lão ta, ta sẽ tìm một tôn giả khác tốt hơn đến chỉ đạo ngươi tu luyện. Tuyết Tôn giả cố ý ngắt lời nói. Lâm Phong, ta ở đây có một bộ võ kỹ thiên cấp là tinh hỏa liệu nguyên, một đám lửa nhỏ có thể biến thành ánh lửa, cháy lan khắp đồng cỏ, đốt cháy hết thảy, vừa lúc thích hợp cho ngươi tu luyện. Hỏa Tôn giả dụ dỗ. Một bộ võ kỹ thiên cấp hạ phẩm, người định cho ăn mày đó à? Tuyết Tôn giả khinh thường nói, khiến trong lòng Hỏa Tôn giả hung hăng co quắp lại. Cái lão bất tử khốn kiếp kia lại muốn mượn gió bẻ măng sao? Võ kỹ thiên cấp đối với một người võ tu còn chưa bước vào thiên vũ cảnh mà nói, tuyệt đối có thể xem như võ kỹ cực kỳ lợi hại. Các thế lực của đại tông môn chỉ có thể dành cho thiên tài thực sự trong tông môn mình. Phải biết rằng đối với võ tu bình thường mà nói, sau khi bước vào thiên vũ cảnh thì mới bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng ý chí. Mà trong công pháp võ kỹ thiên cấp thì có ẩn chứa ý chí, nó có thể làm cho võ tu lĩnh ngộ được tốt hơn, sớm hơn. Một bộ công pháp thiên cấp cực phẩm thậm chí có thể đủ cho cường giả thiên vũ cảnh bước vào danh sách của tôn giả. Đại đa số tôn giả, tu luyện thần thông võ kỹ cũng chỉ là vào thiên cấp mà thôi. Loại võ kỹ công pháp thiên cấp dũng mãnh này cho dù là thế lực khủng bố như thiên trì bọn họ cũng ít khi lấy ra, chỉ có những đệ tử ưu tú nhất mới có thể có được công pháp hoặc võ kỹ thiên cấp để tu luyện. Thiên trì là như thế mà các thế lực khác cũng vậy. Nếu là người huyền vũ cảnh có xuất ra công pháp võ kỹ lợi hại hơn thì họ cũng không thể lĩnh ngộ được và không thể tu luyện được. Lâm Phong hắn cũng hiểu được võ kỹ thiên cấp quý báu như thế nào. Tu luyện qua công pháp hạ phẩm, phong khởi cửu thiên, đối với hắn lập tức có cảm giác, dường như là hắn có thể cảm nhận được những nguyên tố rất nhỏ của gió tồn tại, rất mẫn cảm. Theo việc tu luyện thì hắn dần dần lĩnh ngộ ra ý chí của gió, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã bước vào ý chí của gió tầng 2. Ý chí sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ như vậy? Nếu để cho một bộ công pháp thiên cấp cho một vị võ tu huyền vũ cảnh thì có thể giảm cho hắn đi rất nhiều đường vòng và thời gian. Bằng con đường tắt, ý chí đi vào cửa chính, trở thành cường giả trong huyền vũ cảnh. Ở cùng cảnh giới thì võ tu huyền vũ cảnh có ý chí có thể dễ dàng chiến thắng những người chưa lĩnh ngộ. Tuyết lão quỷ, ngươi có thể yên tâm, thiên trì xuất hiện được một thiên tài khó có được như vậy, ta sẽ tận khả năng trợ giúp cho hắn. Nếu là võ kỹ thiên vũ hạ phẩm thì chưa đủ để cho hắn lĩnh ngộ, ta sẽ tự nguyện lấy ra thiên cấp trung phẩm là được chứ gì. Hỏa tôn giả không tiếp tục nói đùa nữa, rất nghiêm túc. Tuyết tôn giả nhìn sâu vào trong mắt của hỏa tôn giả, lão ta liếc mắt một cái lập tức mỉm cười. Lão bằng hữu chính là lão bằng hữu à? Đối phương hiển nhiên đã hiểu ra ý tứ của mình. Tốt, nếu người đã nói như vậy, ta liền đem Lâm Phong giao cho ngươi. Trong vòng 7 ngày, nếu lực lượng ý chí hỏa diễm vẫn còn dừng ở tầng 3 như trước, thì cái tên hỏa tôn giả này chỉ sợ cũng phải đổi tên rồi. Quá thối. Ngươi có thể giúp tu vi của hắn tiến thêm một bước thì ta cũng có thể khiến ý chí của hắn tiến thêm một bước. Hỏa tôn giả tự tin nói. Ánh mắt Tuyết tôn giả dừng lại trên người Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đi theo lão quỷ này tu luyện đi. Hai vị bằng hữu của ngươi không cần phải lo, ta sẽ chỉ đạo cho các nàng. Lâm Phong vừa gật đầu liền thấy ống tay áo của Tuyết tôn giả vung lên lập tức biến mất không thấy. Lâm Phong, đi theo ta. Hỏa tôn giả bước chân ra trở về nơi ở của ông ta. Tuy rằng ông ta là hỏa diễm tôn giả nhưng trên không trung vẫn bay như một bông tuyết, trên mặt đất cũng đồng thời tích ra một tầng tuyết trắng dày. Hơn nữa bên ngoài một khu đất rộng rãi, ở chỗ của hỏa tôn giả toàn bộ đều là tuyết trắng. Ngồi. Hỏa tôn giả trực tiếp ngồi trên mặt đất. Khi Lâm Phong đã ngồi về phía đối diện, có thể có biết bao nhiêu người mơ ước đến việc là được tôn giả chỉ điểm. Hắn đã có cơ duyên bậc này, đương nhiên là phải biết quý trọng. Lâm Phong, theo ý của ngươi thì hỏa diễm nó dẫn xuất lực lượng ý chí như thế nào? Tôn giả lên tiếng hỏi Lâm Phong. Nói đến điều cơ bản nhất là hỏa diễm là lực lượng gì? Lâm Phong trầm mặc một lúc lâu, vấn đề này thực sự hắn chưa có cẩn thận nghĩ tới. Là hủy diệt. Lâm Phong ngẫm nghĩ rồi cất tiếng trả lời. Hỏa, bạo ngược, đốt giết, có được lực lượng hủy diệt hùng mạnh nhất là lực lượng hủy diệt, đó là ý chí hủy diệt. Người nông dân lấy lửa thổi cơm, nếu ý chí ngọn lửa là hủy diệt, thì hắn sẽ sinh ra cơm như thế nào? Chẳng lẽ đem đồ ăn hủy diệt đi à? Hỏa tôn giả nói chậm lại khiến ánh mắt Lâm Phong như bị kiểm hãm. Lâm Phong, ngươi và rất nhiều người đều giống nhau, theo đuổi lực lượng hùng mạnh, nhưng lại không bao giờ để ý đến căn nguyên. Cái đầu tiên nhất chỉ có hiểu được căn nguyên ý chí mới có thể trợ giúp người lĩnh ngộ tốt hơn, vận dụng sâu hơn. Kiếm của ngươi sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì ngươi đối với kiếm lĩnh ngộ càng sâu, vậy thì ngươi hẳn là hiểu được ý chí của kiếm mới là hủy diệt, là giết chóc. Tôn giả tiếp tục nói, còn Lâm Phong thì trầm mặc lắng nghe. Ngược dòng căn nguyên thực sự hắn không quá để ý đến, và phần kiếm là hủy diệt và sát phạt thì hắn đương nhiên có biết ý chí kiếm đạo của hắn bắt đầu lĩnh ngộ từ sát phạt. Vật đơn giản nhất thường dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Ngọn lửa, căn nguyên của nó, lực lượng ý chí của nó rất đơn giản. Đó chỉ là thiêu đốt mà thôi. Lời nói của Hỏa tôn giả khiến cho Lâm Phong sửng sốt. Thiêu đốt đích thực là hai chữ rất đơn giản. Bất kể lấy ngọn lửa để thổi cơm hay lấy ngọn lửa để hủy diệt, thì việc ngọn lửa cần làm đó là thiêu đốt. Ngọn lửa có nhiều phương thức để thiêu đốt khác nhau, cho nên kết cục đưa ra cũng khác nhau. Thiêu đốt khác nhau cũng có thể khiến lực lượng ý chí phát sinh sự chênh lệch mạnh yếu rất lớn. Lâm Phong, ngươi xem ngọn lửa này. Tôn giả nói xong, trong lòng bàn tay liền kéo ra một ngọn lửa, lập tức bàn tay run lên, ngọn lửa ngào thét bùng ra, oanh kích vào vách túi đá của tuyết sơn ở phía xa, để lại một vết cháy, thậm chí làm tan đi tuyết trắng. Hả? Lâm Phong không hiểu ý của tôn giả, mà giờ khắc này trong tay của hỏa tôn giả lại nâng một ngọn lửa khác lên. Ngọn lửa này với ngọn lửa vừa rồi giống nhau như đúc. Cường độ ngọn lửa này và ngọn lửa vừa rồi hoàn toàn giống nhau, hiện tại ngươi xem. Tôn giả cất tiếng, lập tức ngọn lửa trong tay lão dần áp xúc lại, bàn tay lần nữa run lên, vẫn là vị trí vừa rồi, nhưng có tiếng xì xì truyền ra, Ngọn lửa bị áp xúc kia trở thành một ngọn lửa màu đen, rồi hóa thành một chùm tia sáng đáng sợ, xé rách tầng tuyết phủ bên ngoài, trực tiếp đâm xuyên vào trong vách núi tuyết sơn. Uy lực đúng là không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Phong, ngươi hiểu không? Hỏa tôn giả hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thiêu đốt, khi phương thức thiêu đốt của ngọn lửa không giống nhau thì đã định trước là uy lực của nó sẽ chênh lệch. Giống như dương hỏa chân nguyên trên người của hắn, nếu cứ như vậy dùng mà công kích thì đối với người khác uy lực sẽ có hạn thôi. Nhưng khi ngưng tụ ra thành U Minh Liên thì là lúc hoa sen này sẽ được cô đọng sức mạnh hơn rất nhiều. Điều này chính là do phương thức thiêu đốt bất đồng, thì căn nguyên của ngọn lửa hẳn chỉ là thiêu đốt. Ý chí của ngọn lửa hẳn là vì ý chí mà thiêu đốt, chính là gọi là ý chí thiêu đốt cũng được. Lâm Phong, ngươi nhìn chỗ đó xem. Ngón tay của hỏa tôn giả chỉ vào một vách tuyết sơn cách đó không xa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về nơi đó, lại nghe hỏa tôn giả tiếp tục nói. Người hãy lau sạch băng tuyết trên vách núi kia đi. Nhớ kỹ, chỉ được vận dụng lực lượng của hỏa diễm, chứ không được sử dụng bất kỳ lực lượng nào khác. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng lại, dùng hỏa diễm để làm tan băng tuyết trên một vách núi, quả là quá khó khăn. Nhớ kỹ, chỉ cho phép dùng ngọn lửa để thiêu đốt hỏa tan chúng thôi. Lão nhân xua tay, bổ sung thêm một câu, đi đi. Lâm Phong đứng lên từ từ đi đến vách núi bên cạnh mà nhìn ngọn núi đó. Hắn cảm thấy cả người như bị một khối đá đè lên vậy. Dùng một ngọn lửa để làm tan cháy cả một ngọn núi hay sao? Đốt, Lâm Phong khẽ quát lên. Lực lượng hỏa diễm đánh tới vách núi của tuyết sơn, nhưng mà chỉ có điều nó chỉ làm tan chảy được một lớp tuyết mỏng khiến hắn không kìm nổi mà lắc đầu. Tuy vậy thì Lâm Phong vẫn không bỏ qua, hắn thử thiêu đốt lên đồng thời cũng không ngừng cảm ngộ. Vách núi của tòa băng sơn vẫn đứng thẳng ở đó, đã mấy ngày Lâm Phong vẫn ngồi trước vách núi không nhúc nhích, giống như đang tự hỏi điều gì đó. Ở nơi xa trên mặt tuyết có hai đạo thân ảnh đang ngồi chơi cờ, rõ ràng chính là tuyết tôn giả và hỏa tôn giả. Mà bên cạnh họ còn một lão già nữa, cả người lộ ra kiếm khí sắc bén, lão ta giống như một thanh kiếm vậy. Người này ngẫu nhiên liếc mắt về phía Lâm Phong, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 5 rất khó có được. Kiếm cuồng tử, không cần phải nhìn, quấy rầy Lâm Phong lĩnh ngộ, và tôn giả châm chọc kiếm cuồng tử. Lĩnh ngộ, loại người như ngươi, chỉ đạo thì có thể ngộ đạo như thế nào được chứ? Kiếm cuồng tử không vừa, trả lễ ngay hỏa tôn giả, không thèm để ý. Hắn sẽ lĩnh ngộ, thật đấy, nhất định vậy. Bàn tay của Lâm Phong vươn ra, một ngọn lửa lập tức được ngưng tụ, rồi lập tức hắn lại chậm rãi đẩy ra. Ngọn lửa này nhìn thì như bình thường, nó dừng ở trên vách đá băng tuyết, làm tan chảy băng tuyết còn phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ, uy lực đã hùng mạnh lên rất nhiều. Thiêu đốt, Lâm Phong thì thào tự nói một mình, còn chưa đủ, căn nguyên ý chí của ngọn lửa là thiêu đốt, phải tu luyện ý chí tới cực hạn. Tất nhiên, trước hết hắn phải hoàn toàn hiểu được hai chữ thiêu đốt là gì. Ngay sau đó, Lâm Phong vẫn ngồi vị trí cũ, đắm chìm vào trong một ngọn lửa. Lực lượng của ngọn lửa này so với 6 ngày trước trong lúc bất chi bất giác đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ý chí hỏa diễm là thiêu đốt, muốn khiến cho uy lực của ngọn lửa càng tăng càng mạnh, nhất định phải nắm được ngọn lửa trong tay. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, tâm thần vừa động, lập tức ngọn lửa bao trùm toàn bộ vách núi băng sơn, lộ ra từng tầng ánh sáng hư ảo của ngọn lửa. Lúc chiến đấu có đôi khi sử dụng một ngọn lửa sẽ dễ dàng bị người ta dập tắt, nhưng nếu là sử dụng cả một đám lửa lại có thể đốt cháy đối phương. Đó là vì ngọn lửa của ta nắm trong tay không đủ mạnh, khiến cho lực lượng thiêu đốt của ngọn lửa quá yếu. Nếu ta dùng ý chí thiêu đốt, như vậy ta sử dụng hỏa diễm để công kích sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trường ấn của Lâm Phong khắc vào băng tuyết phía trên của vách núi, trong lòng hắn thầm nhủ, từng tia lửa giống như có sinh mạng thẩm thấu vào trong băng tuyết. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng đồng thời bùng tỏa ra. Lâm Phong đã khống chế được mỗi một tia lửa này, từng ngọn lửa hóa thành một đám lửa chỉnh thể chứ không phải giống như trước đây, trực tiếp phóng ra từng ngọn lửa một. Lực lượng hùng mạnh của U Minh Hắc Liên, ngoài trừ bản thân nó là do ngọn lửa ngưng tụ chèn ép lại, còn có U Minh Hỏa Diễm cũng tương dung với linh hồn của ta từ đầu đến cuối. Ta đã cố gắng khống chế được khả năng thiêu đốt của nó và khống chế được dao động của nó. Lâm Phong đang phân tích, hắn đã hiểu được chính mình cần phải bù đắp ở đâu. Hỏa diễm và kiếm không giống nhau, đều có sinh mạng nhưng cần phải dẫn dắt và khống chế nó thiêu đốt. Từng tia dương hỏa chân nguyên nương theo ngọn lửa cùng nhau tiến vào thẩm thấu vào mỗi ngõ ngách của băng tuyết. Băng tuyết bên ngoài vách núi cũng có một đám lửa từ từ thiêu đốt, có thể nói đã hoàn toàn bị ngọn lửa của Lâm Phong bao vây. Thiêu đốt không sinh ra ngọn lửa khủng bố bạo ngược, cũng không có tiếng vang đi đùng, chỉ có điều là băng tuyết trên vách núi không ngừng tan ra thành nước chảy xuống. Đó là băng tuyết đã tan chảy, dường như hóa thành một con sông nhỏ, mức độ tan chảy càng ngày càng nhanh, mơ hồ có xu thế hội tụ thành một dòng nước xiết. Dương hỏa chân nguyên lóe ra, lập tức trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Lực lượng ý chí là một thứ rất chi là huyền diệu, ngộ được và không ngộ được chỉ là một cái ý niệm sai biệt, nhưng lại sinh ra khác biệt rất lớn. Giờ phút này Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được lực lượng ngọn lửa trên người mình đã mạnh thêm vài phần, lực thiêu đốt của hỏa diễm càng thêm khủng bố. Kiếm cuồng tử, người có thấy không? Chẳng lẽ lại còn có vấn đề gì sao? Ngươi muốn dạy cho Lâm Phong cũng được, tốt xấu thế nào thì ngươi cũng nên kính ta và Tuyết Lão Quỷ một ly trà. Hỏa tôn giả thấy cảnh tượng như vậy có vẻ buông lỏng, trên mặt lão nở ra nụ cười. Đây là thiên phú và ngộ tính, cũng giống như Tuyết tôn giả vậy, để cho Lâm Phong chết qua một lần để hắn có thể bước vào huyền vũ cảnh tầng 9. Ông ta chỉ tùy ý chỉ điểm cho Lâm Phong một phen đã phát sinh hiệu quả. Kế tiếp Lâm Phong có thể tự mình tham ngộ dựa vào thiên phú của mình mà lĩnh ngộ, còn lão chỉ có thể nói cho Lâm Phong biết căn nguyên ý chí của ngọn lửa chính là thiêu đốt. Ngọn lửa trong vách núi băng tuyết thu hồi, trong nháy mắt nước đang chảy xối xả liền ngừng lại, rồi dần dần lại ngưng kết thành băng. Lâm Phong hiểu rất rõ, hỏa tôn giả bảo hắn đi làm tan chảy băng tuyết trên vách núi tuyết chỉ là vì muốn để cho hắn mượn dùng vách đá băng sơn này lĩnh ngộ ý chí mà thôi. Hiện giờ đã hắn đã hiểu được rồi thì không cần tiếp tục làm tan băng tuyết trên vách núi nữa. Lâm Phong từ từ xoay người lại đi đến trước mặt ba vị tôn giả, lập tức hắn nhìn về phía hỏa tôn giả mà nói: tiền bối, trước đây đệ tử không biết căn nguyên ý chí của ngọn lửa là thiêu đốt, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ được lực lượng ý chí. Đệ tử nghĩ lực lượng ý chí hẳn là không chỉ có một loại. Điều này là đương nhiên, ta chỉ nói căn nguyên lực lượng ý chí của hỏa diễm là thiêu đốt thôi. Mỗi người có lĩnh ngộ khác nhau, có thể dẫn xuất ra ý chí lực lượng khác nhau. Trước đây ngươi không hiểu căn nguyên ý chí mà vẫn có thể lĩnh ngộ được, cái đó gọi là thiên phú. Ngươi cần phải hiểu và lợi dụng tốt cái thiên phú này. Hỏa tôn giả đáp lời, Lâm Phong gật đầu, hắn hiểu được ưu thế của mình nằm đâu, căn nguyên ý chí của kiếm là sát phạt, là hủy diệt, còn của hỏa diễm là thiêu đốt. Trước kia, hắn cầm kiếm, lấy sát phạt để nhập đạo, lĩnh ngộ ra ý chí sát phạt. Sau này hàng ngày hắn quan sát mặt trời mọc, mặt trời lặn, cũng từng lĩnh ngộ qua ý chí của Thái Dương. Ý chí mặt trời, bình minh, hoàng hôn, tất cả đều là ý chí do kiếm dẫn xuất ra, dựa vào ngộ tính của cá nhân. Hiểu được căn nguyên có thể lợi dụng lực lượng nguyên tố tốt hơn, giống như hắn hiện tại cho dù không có kèm thêm lực lượng trong ý chí, trực tiếp lấy ngọn lửa công kích thì uy lực so với trước kia cũng tuyệt đối hùng mạnh hơn nhiều. Kiếm cuồng tử tiếp tục đánh giá Lâm Phong, đôi tròng mắt cực kỳ sắc bén kia rơi vào trên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong không thể không chú ý tới ông ta. Tiền bối có gì chỉ giáo sao? Lâm Phong hỏi kiếm cuồng tử, theo ta đi. Kiếm tôn giả đứng lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cánh tay hắn đã bị kiếm cuồng tử nắm chặt. Cuồng tử, ngươi thế này thật không hiền hậu. Bóng dáng hai người lóe lên đứng trước mặt của kiếm tôn giả, nửa cười nửa không nhìn kiếm tôn giả. Các người điên này rốt cuộc đã không kiềm chế được. Như thế nào, muốn đánh nhau à? Các người không phải là đối thủ của ta. Kiếm tôn giả giận dữ trừng mắt nhìn hai người. Kiếm quang sắc bén từ trong đôi mắt bùng tỏa ra, dường như trong không khí cũng đều phát ra tiếng vang suy suy. Một người thì không phải đối thủ của ngươi, nhưng hai người chúng ta cùng xông lên, chẳng lẽ còn không giữ được ngươi sao? Hiểu biết tính tình của kiếm cuồng tử, Tuyết tôn giả cũng không tức giận, vẫn cười nói bình thường, còn họ đã không ít lần chịu cái tính khí của kẻ điên này. Nguyên nhân chính là kẻ điên này, chỉ nhận thức kiếm mà không nhận người, thường xuyên dám ra tay với bọn họ, từ đầu đến đuôi 100% là một gã hâm. Đúng, kiếm cuồng tử, ta phải nói cho ngươi rõ, Lâm Phong chỉ có thể tu luyện ở chỗ này của ta. Ngươi muốn chỉ đạo cho hắn cũng được, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi hãy kính cho ta và Tuyết Lão Quỷ mỗi người một ly trà. Thứ hai, trước tiên hãy lấy ra một bộ kiếm thuật thần thông cho Lâm Phong để hai chúng ta cùng xem trước. Chờ ta chỉ đạo xong thì mới đến lượt ngươi. Hỏa tôn giả đã chịu qua không ít tính khí của tên điên này, hiện giờ có cơ hội làm sao không tận dụng vặt hắn một phen. Đổ mồ hôi, Lâm Phong ở bên cạnh quả là cạn con mẹ nó lời. Hắn vụng trộm lau mồ hôi lạnh, thực sự có chút bối rối à? Bình thường hàng ngày muốn gặp mặt tôn giả đều là ngàn vạn khó khăn, thật sự ít người ở trong nhân loại có được kỳ ngộ này. Cho dù là hắn có thiên phú không tồi nhưng dường như cũng không đủ để khiến cho tôn giả phải tận tay chỉ đạo, lại còn phải cấp choán thần thông võ kỹ cường đại mới được. Vừa mới bắt đầu thì Tuyết tôn giả đã uy hiếp bắt chặt hỏa tôn giả, hiện giờ bọn họ đã đang hợp lực cùng nhau uy hiếp kiếm tôn giả. Điều này làm cho Lâm Phong dở khóc dở cười, vận khí của mình quả thực không tệ. Toàn lực ứng phó với chiến đấu cho nên đã chiếm được tán thành của liệp nhân. Sau đó lập tức lại được đi đến nơi ở của Tuyết tôn giả. Hiện giờ thì Tuyết tôn giả thích hắn lại dẫn tiến cho hai vị đạo hữu để chỉ đạo hướng dẫn hắn tu luyện. Điều kiện thứ hai không thành vấn đề, nhưng điều kiện thứ nhất thì không được. Kiếm tôn giả trừng mắt nhìn hai người, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Vậy thì mời người cứ tự nhiên mà đi. Hòa tôn giả giơ tay không khách khí, trực tiếp đuổi khách. Thân hình của kiếm tôn giả lóe ra giống như một vệt kiếm xẹt qua không gian, phóng hướng lên trên không trung. Ngừng lại cho ta. Tuyết tôn giả mãnh liệt quát to một tiếng, lập tức không gian đông lại, băng tuyết trực tức bao trùm thân thể kiếm tôn giả. Hòa tôn giả cũng đồng thời chuyển động phóng lên cao. Lâm Phong bị kiếm tôn giả kéo đi, nương theo tiếng quát của tuyết tôn giả hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy không gian hoàn toàn bị băng phong kín, cả người đều không thể cử động, trong lòng kinh hãi. Đó là sự hùng mạnh của tôn giả, đã vượt xa phạm chủ ý chí rồi, chỉ một ý niệm thôi là thiên địa đã đóng băng. Oanh một tiếng, kiếm khí xé rách cả băng phong thiên địa, sau đó một ngọn lửa khủng bố bay thẳng tới oanh kích về phía kiếm tôn giả, khiến lão phải thối lui. Lâm Phong cũng bị hỏa tôn giả đoạt lại. Kiếm cuồng tử, ngươi muốn ở trước mặt chúng ta cướp người đem đi, có phải hơi quá khinh thường hai chúng ta hay không? Hỏa tôn giả cười như không cười nhìn kiếm tôn giả. Lâm Phong đứng bên cạnh không nói gì. Đây đúng là ba người điên, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà lại đánh nhau. Kiếm tôn giả lạnh lùng nhìn hai người chằm chằm, trầm mặc nói, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Thế mới đúng chứ, vui vẻ hòa thuận. Hòa tôn giả và tuyết tôn giả đều lộ ra nụ cười, bọn họ lập tức hạ xuống trên mặt tuyết, uống trà cùng với chén cũng đã được chuẩn bị xong vì kiếm tôn giả. Vẻ mặt kiếm tôn giả vẫn trầm mặc, Lâm Phong thì trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Cuối cùng kiếm tôn giả đã nâng trà, mời hai vị tuyết và hòa tôn giả. Trên mặt hai vị tôn giả lộ ra vẻ hài lòng như hổ ly vậy, cuối cùng đã tìm lại được chút sĩ diện rồi. Ở phía xa, trên một tòa núi tuyết, Liệp Nhân quan sát hết thảy những việc đã phát sinh, nhìn thấy sư tôn và các sư thúc, mấy người bọn họ đùa giỡn như vậy, hắn không khỏi dở khóc dở cười. Xem ra ta tuyển người không tồi, sư tôn, sư thúc bọn họ đều đã nhận Lâm Phong. Liệp Nhân thì thào, lập tức xoay người rời khỏi, chúc phúc cho tên tiểu tử có vận khí tốt kia. Thời gian trôi nhanh trong lúc lồi đãng, vậy mà đã trải qua một tháng. Tiên trì tuyết sơn, trong tuyết trắng mịt mờ, một đạo thân ảnh đang múa kiếm trong bóng tuyết, kiếm khí cường đại, bông tuyết tứ tung, giống như đang múa một khúc tuyết hoa, thần kiếm tinh diệu. Ở cách thân ảnh đó không xa, tuyết lý kiếm, nhìn bách lý hề, múa kiếm, liền thầm gật đầu. Một tháng thời gian hắn đã dùng toàn lực để trợ giúp bách lý hề, tăng lên lực lượng ý chí để cho ý chí kiếm đạo cùng ý chí tuyết của Bách Lý Hề đều tăng lên một tầng. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Bây giờ Bách Lý Hề có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, ý chí kiếm đạo tầng 3, ý chí tuyết tầng 4. Như vậy đã được coi cực mạnh dưới thiên vũ cảnh rồi. E là cách thánh nữ thiên chỉ tuyết đã không xa. Gật, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, ở trong bông tuyết có chứa kiếm, một màn sáng chói mắt đâm rách cả không gian. Một kiếm này của Bách Lý Hề mang theo khí thế tất sát. Sát ý sao? Tuyết lý kiếm trao mày hỏi Bách Lý Hề. Bách Lý, trong lòng ngươi còn kiều hận không bỏ xuống à? Bách Lý Hề vừa phóng ra sát khí kia, không chỉ là sát ý kiếm đạo mà còn là sát ý của bản thân, hắn muốn giết người. Kiếm quang biến mất, Bách Lý Hề thu kiếm vào vỏ lắc đầu. Lão sư, đệ tử không có chuyện gì. Tuyết lý kiếm nhìn Bách Lý Hề một lúc, sau đó khẽ gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Bách Lý Hề không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không tiện can thiệp. Bách Lý, trong nháy mắt đã qua một tháng rồi. Lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, lần chọn lựa này của thiên trì hẳn có thể tiến vào top 3. Nếu cẩn thận một chút cùng vận may không tệ tiến vào bí cảnh, nhận được chút chỗ tốt hẳn là không thành vấn đề. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, mạng mới là trọng yếu nhất. Vô luận thế nào, bảo vật có thể không cần, nhưng nhất định phải giữ được tính mạng. Tuyết lý kiếm dặn dò Bách Lý Hề, Bách Lý Hề khẽ gật đầu, đệ tử hiểu rồi. Tuy nhiên lúc này trong đầu Bách Lý Hề lại hiện lên thân ảnh Lâm Phong, sát ý vừa rồi chính là vì Lâm Phong. Thực ra thì hắn không có bất kỳ thù hận gì với Lâm Phong, thậm chí khi mới nhận thức không lâu. Nhưng vì Lâm Phong không có danh tiếng vang dội ở thiên trì như bọn Hàn Thu Vũ, cho nên trên thiên trì hắn còn muốn đánh Lâm Phong vào đường UU xuống. Nhưng mà sau hắn lại phát hiện Lâm Phong mạnh hơn hắn, hơn nữa còn mạnh hơn không ít, làm cho hắn lộ vẻ nhỏ yếu. Lòng hư vinh bị đả kích nặng nề, căn bản không ai để ý tới hắn, cho nên cái loại tâm lý không được thăng bằng này lại khiến hắn coi Lâm Phong là kẻ địch giả tưởng. Có lẽ Lâm Phong căn bản còn không ý chú ý tới một nhân vật như hắn. Không biết hiện tại hắn đã tu luyện thế nào rồi. Nếu hắn có ý chí kiếm đạo tầng 5, hẳn là không cách nào tiến thêm được một bước nữa. Bách Lý Hề suy đoán Lâm Phong tu luyện. Lúc này Lâm Phong cũng đang ở một chỗ lõm bên trong băng sơn của tuyết cốc. Vô tận kiếm khí tung hoành gào thét, khí tức hủy diệt sắc bén đáng sợ, giống như muốn đâm thủng hết thảy. Hiện tại hai mắt của Lâm Phong khẽ nhắm, đứng yên không nhúc nhích, toàn bộ Xuân Cốc đều là kiếm khí đáng sợ đến chí cực. Nhất là trên đỉnh đầu Lâm Phong tràn ngập kiếm khí gào thét, ngàn vạn thanh kiếm nhắm về một phương, kèm theo đó là những tiếng rít chói tai. Ngay vào lúc này Lâm Phong đột nhiên di động, hai tay vung lên, đồng thời một vài chuôi kiếm theo tay hắn mà xông lên. Hai tay chỉ về nơi nào thì kiếm liền chỉ về nơi đó. Một người khống chế ngàn vạn thanh kiếm cùng một tiết tấu chỉnh tề như một. Khống chế ngàn vạn thanh kiếm thì không khó, cường giả kiếm tu khác cũng có thể làm được. Nhưng giống như Lâm Phong, dùng tâm niệm khống chế ngàn vạn kiếm duy trì nhất trí với hô hấp của hắn, tiết tấu hòa hợp nhất thể lại cực kỳ là điều khó khăn. Thanh kiếm kia nó giống như cánh tay của Lâm Phong vậy. Vạn kiếm quy nhất, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Ba đạo thân ảnh đi xuống chỗ lõm trong tuyết cốc đứng nhìn Lâm Phong tu luyện. Thức thứ nhất đã sắp thành công rồi sao? Ngàn vạn kiếm cùng chung một hô hấp, giống như ngàn vạn người đồng thời hô hấp vậy. Lâm Phong chỉ dùng 10 ngày thời gian đã làm được, quá là hiếm thấy rồi. Tuyết tôn giả lộ ra ý cười, hiển nhiên hắn rất tán thưởng với biểu hiện của Lâm Phong. So với kẻ điên năm đó còn mạnh hơn, lúc hắn ở huyền vũ cảnh thì ngay cả cơ hội sơ tới quy nhất kiếm quyết cũng không có. Hòa diễm tôn giả cười nhạt, mắt thì nhìn kiếm tôn giả không chút biểu tình ở bên cạnh. Bọn họ vốn là muốn để Lâm Phong tu luyện kiếm quyết hạ phẩm trước, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong đánh ra là hấp huyết thập tam kiếm thì họ liền gạt bỏ ý niệm này trong đầu. Hấp huyết thập tam kiếm chính là kiếm quyết hạ phẩm, chỉ là Lâm Phong còn thiếu hỏa hầu, không cách nào dung nhập ý chí của kiếm đạo vào trong, cho nên bọn họ quyết định để Lâm Phong tu luyện kiếm quyết trung phẩm là quy nhất kiếm quyết, để Lâm Phong lĩnh ngộ trong lúc tu luyện tự mình ngộ kiếm. Trong kiếm quyết này ẩn chứa lực lượng ý chí cường đại. Ầm, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, sau đó bọn họ liền thấy Lâm Phong đạp tới một bước, nhất thời mặt tuyết bị kiếm khí hoàn toàn xé nát, mặt đất dưới nền tuyết cũng lộ ra từng vết sâu. Hai tay Lâm Phong lần nữa vung lên, chậm rãi chỉ về bên kia, mà vạn kiếm trên không trung cũng theo động tác của hắn mà chậm rãi di động. Vạn kiếm quy nhất, giết! Lâm Phong đột nhiên trừng mắt, kiếm quang đáng sợ từ trong miệng quán bắn ra, ngàn vạn kiếm gào thét cùng bắn về một phía, ngay sau đó lại dung hợp lại trên hư không, đúng là vạn kiếm quy nhất. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất mãnh liệt rung động, thanh kiếm dung hợp kia lại trực tiếp đâm về một ngọn tuyết sơn, xuyên vào bên trong, ngay sau đó gào thét mà ra theo mặt bên kia của tuyết sơn, và ngọn núi tuyết xuất hiện một khe nứt, có thể thấy tia sáng từ phía đối diện. Một kiếm đã phá vỡ cả ngọn núi. Ồ, vũ khí thiên cấp trung phẩm quá khó luyện, mười mấy ngày mới lĩnh ngộ được thức thứ nhất vạn kiếm quy nhất. Lâm Phong thở hắt ra một hơi, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia hào hứng. Lúc thiếu niên, cường giả với năng lực thần thông khiến hắn phải nhìn lên, ở trong truyền thuyết có thể xé tan cả núi non, chặt đứt cả con sông, nhưng hôm nay hắn đã dùng một kiếm mạnh mẽ đâm thủng cả núi tuyết. Nếu người khác biết được ý nghĩ trong lòng hắn thì chắc sẽ tức đến hộc máu. Mười mấy ngày có thể vận dụng thức thứ nhất trong võ kỹ thiên cấp trung phẩm, vậy mà hắn còn ngại quá lâu. Đây là võ kỹ thiên cấp, hơn nữa còn là hàng trung phẩm. Rất nhiều người ở huyền vũ cảnh đắm chìm trong đó cả mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể khó khăn lĩnh ngộ được một phần lực lượng trong đó mà thôi. Tiền bối, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía ba vị tôn giả, trên mặt lộ ra ý cười. Lâm Phong, trên phương diện ý chí kiếm đạo có cảm ngộ gì không? Kiếm tôn giả mở miệng hỏi. Có một chút, có lẽ vãn bối cần bế quan vài ngày, khả năng có thể làm cho ý chí kiếm đạo đột phá một tầng, bước vào ý chí kiếm đạo tầng 6. Lâm Phong trầm ngâm, sau đó thì dứt khoát nói. Không vội, khi ta có tu vi như ngươi bây giờ, ý chí kiếm đạo mới lĩnh ngộ tới tầng 2, rất nhiều cường giả vào thiên vũ cảnh cũng không lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí sâu hơn ngươi được. Hơn nữa càng về sau sẽ càng khó, tu luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Con đường võ đạo là cả một quá trình vô cùng dài dòng, cần lục lọi tìm kiếm trong năm tháng. Ngươi còn trẻ, cứ từ từ sẽ đến, bước chân trầm ổn, mỗi bước sẽ đều lưu lại dấu vết, cuối cùng mới có thể ngạo kiếm lăng vân. Kiếm tôn giả hình như lo lắng là Lâm Phong được thế mà kiêu ngạo, không nhịn được nhắc nhở một câu. Trên thực tế ý chí của Lâm Phong đã rất khủng rồi, trước kia chỉ dựa vào chính mình đã đạt tới ý chí kiếm đạo tầng 5, chỉ cần cho hắn thời gian thì lão nắm chắc có thể giúp ý chí kiếm đạo của Lâm Phong đạt tới tầng 7 khi hắn bước vào thiên vũ cảnh. Vừa nghĩ tới đó lão đã cảm thấy đáng sợ rồi, đến hít thở cũng không thông. Đến khi Lâm Phong bước vào thiên vũ cảnh thì lúc đó sẽ có tình cảnh chấn động cỡ nào. Lâm Phong gật đầu không nói gì thêm, trên thực tế hắn thực sự cảm giác là mình có thể đột phá, chỉ cần cho hắn chút thời gian cảm ngộ liền bước vào ý chí kiếm đạo tầng 6. Lâm Phong cũng hiểu được, càng lên cao thì càng khó ngộ, lực lượng ý chí vốn là lực lượng dành riêng cho cường giả thiên vũ cảnh. Một tháng thực sự quá gấp rồi, căn bản không có thời gian chỉ đạo cho ngươi. Tuy nhiên hiện tại thực lực của ngươi tiến vào bí cảnh thì khó mà gặp được đối thủ. Trong bí cảnh thận trọng một chút, chờ sau khi ra ngoài chúng ta mới tập trung chỉ đạo ngươi một phen, giúp ngươi bước vào thiên vũ cảnh. Tuyết tôn giả cũng nói luôn, một tháng là quá ngắn ngủi, Lâm Phong chỉ lĩnh ngộ quy nhất kiếm quyết đã tốn hơn phân nửa thời gian, bọn họ cũng không kịp chỉ đạo gì thêm. Lâm Phong, vài ngày nữa là vào bí cảnh rồi, còn lại mấy ngày, ngươi muốn ai tới chỉ đạo ngươi tu luyện thì tự mình quyết định đi. Tuyết tôn giả tính toán thời gian, cách thời điểm bí cảnh mở ra không còn xa nữa. Nói vậy hiện tại, cường giả của đại lục đã lục tục chạy tới bí cảnh, tiên trì đế quốc bọn họ cũng không thể tụt lại phía sau. Bí cảnh thì tuyệt đối không thể bỏ qua, đây chính là cơ hội cực kỳ tốt. Càn vực có rất nhiều đại thế lực, vì ngày này mà chuẩn bị đã lâu rồi, ngay cả thất phong trong thiên trì cũng có chuẩn bị của riêng mình. Thiên tuyển tuyết phong bọn họ chọn lựa thiên tài trong đế quốc, cộng thêm với thiên chỉ tuyết nữa là 8 người, tạo thành một đội ngũ tiến vào bí cảnh. Còn 6 phong khác đương nhiên cũng sẽ phái ra những thanh niên có thiên phú xuất chúng của mình. Ở ngoại giới thực ra không biết thiên chỉ còn có thất phong, chỉ có người thiên chỉ mới biết thôi. Mà bọn họ chỉ đại biểu cho một trong thất phong này, thiên tuyển phong, lục phong khác cũng sẽ phái cường giả, thiên tài đi bí cảnh. Cũng nhanh tới lúc rồi, hai mắt Lâm Phong bắn ra một tia phong mang. Bí cảnh, đoàn vô đạo, đoàn vô nhai, người của Đông Hải Long Cung, của Ngọc Thiên Hoàng Tộc, người của Thần Cung cũng nên gặp mặt nhau rồi. Trầm ngâm một lúc, Lâm Phong đưa mắt nhìn ba vị tôn giả. Mấy ngày cuối cùng này vãn bối muốn tự mình lĩnh ngộ tu luyện. Nghe được lời nói của Lâm Phong, ba vị tôn giả lộ vẻ kinh ngạc. Nếu đổi lại là một người khác, e là sẽ phải nắm chắc cơ hội khó có được này. Nhưng Lâm Phong lại muốn tự mình cảm ngộ. Làm ra hắn có tự tin mãnh liệt đối với bản thân, có thể trong thời gian cuối cùng này tăng tốc tu luyện. Tốt, Tuyết tôn giả gật đầu. Vậy thì ngươi cứ tập trung lĩnh ngộ đi, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Tới lúc thì chúng ta sẽ tới gọi. Nói xong Tuyết tôn giả lại ra hiệu với hai người còn lại. Ba người ăn ý theo nhau rời đi, không nhìn Lâm Phong tu luyện mà để choán tự mình lĩnh ngộ. Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ý niệm vừa động, nhất thời đắm chìm vào trong thế giới của mình. Ký ức trong đầu là một mảnh thiên địa mênh mông, một thanh cự kiếm xông phá hết thảy trói buộc đâm sâu vào mặt đất, phóng ra kiếm quang vạn trượng cùng với kiếm khí vô cùng tận. Trong thế giới mênh mông chỉ có thanh cự kiếm ở đó, không có gì khác, đây là thế giới của kiếm. Hôm nay, thành tựu về mặt kiếm đạo của Lâm Phong đã càng thêm sâu sắc, nhưng khi thấy cự kiếm này hắn vẫn không cách nào nhịn được sự run rẩy trong lòng. Đây mới là kiếm có sinh mệnh chân chính, lặng lặng làm đó nhưng lại làm cho thiên địa trở nên sắc bén. Loại lực lượng kiếm đạo đáng sợ này đã không cần hắn phải buông thả hoặc che giấu, sự tồn tại của nó đã để cho thế nhân phải tới quỳ lạy. Trong lúc vô tình, trên người Lâm Phong phóng ra từng tia kiếm khí đáng sợ. Lúc này hắn hoàn toàn là chìm đắm vào trong thế giới của kiếm mà quên đi mọi thứ. Hắn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, trong toàn bộ ý niệm đều là thanh kiếm ở trong đầu. Dần dần Lâm Phong làm cho người ta cảm nhận một loại ảo giác, là cả người hắn dần hóa thành một thanh kiếm đang cắm trên mặt đất. Hắn không phải là người, mà là một thanh kiếm, lặng lặng cắm ở đó. Không gian quanh thân tràn ngập kiếm khí vô cùng vô tận. Mấy ngày thời gian nháy mắt trôi qua, trên mặt tuyết, tuyết tôn giả cùng hỏa tôn giả đang đánh cờ, mà kiếm tôn giả thì ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, giống như hai người đánh cờ kia không liên quan gì tới mình. Tuyết lão quỷ, ngươi coi thời gian đã không còn bao nhiêu rồi. Nếu Lâm Phong không tỉnh lại thì chúng ta phải đánh thức hắn thôi. Hòa Diễm tôn giả hạ cờ nhàn nhạt nói. Chờ thêm một chút. Tuyết tôn giả trả lời, để Lâm Phong tu luyện thêm một lúc, tốt nhất có thể đột phá trước khi tiến vào bí cảnh. Ồ, lúc này từng tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như có kiếm khí không ngừng gào thét. Hai người đang đánh cờ đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía bên tuyết cốc. Kiếm khí ngút trời kia rất là cường đại. Kiếm tôn giả vừa mở mắt, một tia sáng sắc bén quen thuộc chợt lóe lên. Sau đó lão chậm rãi đứng dậy đi về phía tuyết cốc. Sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thấy có khi nào kẻ điên lại để ý tới một người như vậy chưa? Hỏa Diễm tôn giả nhìn bóng lưng của kiếm tôn giả mà lộ ra thần sắc đăm chiêu. Khi hạ xuống một quân cờ, trong mắt lão còn lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Tuyết tôn giả nghe được Hỏa Diễm tôn giả gọi mình là sư huynh, nhất thời không nhịn được mà thầm chấn động, đưa mắt nhìn vị sư đệ đã hạ cờ mà thở dài. Nếu không phải cả làm sư huynh như ta vô năng, kẻ điên cũng sẽ không si mê với kiếm, si mê với thực lực như thế. Tuyết tôn giả liền lộ ra vẻ áy náy. Kiếm tôn giả là người trẻ tuổi nhất trong ba người, đứng cuối cùng là tiểu sư đệ, mà lão lớn nhất là sư huynh của hai người. Nhưng kiếm tôn giả mới là người mạnh nhất trong ba người họ, bởi vì thiên phú và chấp nhất của hắn. Sư huynh, điều này sao có thể trách ngươi, chúng ta hiểu được, ngươi là khát vọng. Thực sự muốn phục hưng Thiên Tuyển Phong, vô cùng mãnh liệt, không thua gì một kẻ điên. Khi xưa sư tôn còn ở đây, Thiên Tuyển nhất mạch chúng ta là mạnh nhất trong cả thất phong, làm chủ phong của thiên tỷ, thiên chỉ Tuyết Sơn. Sau đó sư tôn đi du hí đại lục, từ đó thì bật vô im tín. Nhất mạch Thiên Tuyển Phong chúng ta mới dần xuống dốc. Hôm nay thậm chí lại đến phiên chúng ta đi chiêu thu thiên tài đệ tử trong đế quốc, nhưng cũng không thể bù vào chỗ trống. Lần này may mắn là gặp được Lâm Phong, coi như một sự vui mừng ngoài ý muốn. Lần đầu tiên thấy hắn, người cũng biết ta thực sự là không để hắn vào mắt, cho dù hắn không phải là người chúng ta muốn tìm. Nhưng mà bây giờ thì... Hòa Diễm Tôn Giả đột nhiên đang nói ngừng lại, sau đó lại tiếp tục nói. Hiện tại ta tin tưởng Lâm Phong có thể phục hưng được nhất mạch Thiên Tuyển chúng ta, trở thành người phát ngôn mạnh nhất của Thiên Tuyển Phong. Ý của kẻ điên cũng giống ta, cho nên mới coi trọng Lâm Phong như thế. Lão là đệ tử được sư tôn thương yêu nhất, cho nên rất khát vọng có thể phục hưng lại Thiên Tuyển nhất mạch. Không, Tuyết Tôn Giả khẽ lắc đầu, làm cho Hỏa Diễm Tôn Giả hơi kinh ngạc. Sư huynh không đồng ý với lời nói của ta sao? Tuyết Tôn Giả nhìn Hỏa Diễm Tôn Giả gần từng chữ. Ta hy vọng Lâm Phong có thể thống nhất cả thiên chỉ Tuyết Sơn, trở thành người phát ngôn duy nhất cho thiên chỉ Tuyết Sơn mà thôi. Nghe nói như vậy, Hỏa Tôn Giả run lên, muốn Lâm Phong trở thành người phát ngôn duy nhất của thiên chỉ Tuyết Sơn ư? Nếu thực sự là như thế thì lão đương nhiên muốn nhìn thấy ngày đó, nhưng việc này đúng là có chút nói dễ hơn làm. Kiếm Tôn Giả thì không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người, mà đi tới phía trên của tuyết cốc, an tĩnh nhìn Lâm Phong tu luyện. Giờ phút này, cả người của Lâm Phong đều là kiếm khí khủng bố, lực lượng ý chí kiếm đạo, phô thiên cái địa, cực kỳ đáng sợ. Cho người thêm một mồi lửa thì sao? Kiếm Tôn Giả nhẹ nhàng nói, trong chớp mắt Lâm Phong đang khoanh chân ngồi đột nhiên, khẽ rung động, giống như bị đè ép vậy. Trong lúc vô hình hắn cảm giác được trong đầu tràn ngập kiếm ảnh. Kiếm, chân chính làm người ta hít thở không thông, điên cuồng gia tăng trên người của Lâm Phong. Xông phá hết thảy, kiếm thần thánh không thể ngăn cản. Nó vì sự hủy diệt mà sinh, nó vì giết chóc mà tồn tại. Giọng nói của Kiếm Tôn Giả lập tức chấn động trong lòng Lâm Phong. Kiếm không gì không làm được, vì diệt mà sinh, vì giết chóc mà tồn tại. Giờ phút này hắn mới là kiếm tu không gì không làm được chân chính. Kiếm của hắn có thể phá vỡ hết thảy, chặt đứt cả trời cao. Phá! Kiếm Tôn Giả đột nhiên hét lớn, thanh âm trực tiếp phóng vào trong đầu của Lâm Phong. Phá! Từng chữ giống như tiếng chuông chấn động trong lòng Lâm Phong vậy. Kiếm ý đáng sợ xông thẳng trời cao, lực lượng ý chí kiếm đạo hoàn toàn điên cuồng xông về phía bầu trời, dường như muốn hủy diệt cả thiên địa vậy. Ý chí kiếm đạo tầng 6. Kiếm Tôn Giả hơi híp mắt lại, hai vị tôn giả khác cũng vọt tới, đến bên cạnh Kiếm Tôn Giả. Đột phá! Hai vị tôn giả kinh hãi, Lâm Phong muốn tự mình tu luyện để bọn họ không để bọn họ chỉ đạo, mang theo sự tự tin cường đại nên mới như thế. Hắn thực sự lại làm được, ý chí kiếm đạo đã đạt tới tầng 6, tiến thêm một bước, thực lực càng thêm đáng sợ. Dùng tu vi này mà tiến vào bí cảnh, Lâm Phong chắc chắn sẽ làm cho mọi người có niềm vui ngoài ý muốn. Ba vị tôn giả càng ngày càng đợi mong, thời điểm mà đi bí cảnh đã tới, bọn họ dường như mơ hồ đã thấy được tương lai sáng lạn của Lâm Phong. Mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như kiếm, khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười. Ý chí kiếm đạo tầng 6 quả nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Lâm Phong đứng dậy nhìn về phía Kiếm Tôn Giả khom người, cảm tạ tiền bối. Hắn biết mới vừa rồi còn kém một tia nữa là đột phá, Kiếm Tôn Giả đã trợ giúp hắn. Một tiếng hét kia cùng với chung nhịp đập với trái tim của hắn, để ý chí kiếm đạo của hắn xông phá qua trói buộc, trực tiếp bước vào tầng 6. Loại cảnh giới này Lâm Phong còn chưa thể nghĩ tới, tuy nhiên hắn hiểu được, dù là giờ phút này thì khoảng cách Tôn Giả với hắn vẫn còn rất xa vời. Cường giả tôn vũ cảnh, ở tại một đế quốc trung phẩm thì vẫn là người đứng đầu, vô luận đi tới chỗ nào cũng được người ta tôn sùng. Nếu như tôn giả đến một đế quốc hạ phẩm thì có thể một tay che trời, về phần nước nhỏ như tuyết nguyệt thì ngay cả thân ảnh của tôn giả cũng khó mà tìm thấy. Có lẽ trong lúc tình cờ có vài vị tôn giả đi ngang qua, nhưng e là sẽ không kẻ nào phát giác. Không cần phải cảm ơn ta, nếu không phải ngươi có hộ tính cường đại thì ta cũng không thể giúp gì được, chỉ là dệt hoa trên gấm một chút mà thôi, không có gì đáng nói. Kiếm Tôn Giả lộ ra nụ cười hiếm có, còn chưa bước vào thiên vũ cảnh đã có ý chí kiếm đạo tầng 6. Tới khi Lâm Phong bước chân vào thiên vũ cảnh thì sẽ xuất hiện một tên yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến rất mạnh. Cảnh giới càng cao thì khiêu chiến vượt cấp càng khó, mỗi một tu vi cảnh giới đều chênh lệch khổng lồ, muốn bù đắp chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ, tính cường hãn, lĩnh ngộ được lực lượng ý chí siêu cường mới có thể bù đắp lại việc cảnh giới chênh lệch. tạo thành lực sát thương khủng bố và đạt được hiệu quả khiêu chiến vượt cấp. Lâm Phong, ngươi bước vào ý chí kiếm đạo tầng 6 đúng là vào lúc đi bí cảnh rồi. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, bí cảnh không phải là nơi bình thường, nơi đó có lẽ là cung điện hoặc là phần mộ của hoàng giả. Vũ hoàng thì mới có tư cách để trở thành hoàng giả, đó là cường giả có uy năng vô thượng, một tiếng quát đủ làm thiên địa biến sắc, tôn giả chỉ là thủ hạ, còn thiên vũ thì chỉ làm nô bộc mà thôi. Hôm nay nơi đó đã trở thành di tích, thế nhưng nguy cơ ẩn chứa bên trong thì không ai có thể lường trước được. Người nhất định phải cẩn thận vạn phần, cho dù là có trọng bảo thì cũng phải dưới điều kiện tiên quyết là không bị nguy hiểm tới tính mạng thì hẵng đi tranh đoạt. Tuyết tôn giả trở nên cực kỳ nghiêm túc, chân thành dặn dò Lâm Phong. Dù là bọn họ đứng trước mặt hoàng giả thì cũng nhỏ bé không đáng kể. Tuy truyền ngôn là hoàng giả đã không còn, nhưng tùy ý một cái cấm chế hoặc bẫy dập nho nhỏ nào đó cũng đủ làm cho thiên vũ rơi vào vực sâu vô tận, chứ đừng nói là huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh ở trước mặt hoàng giả thì lộ ra quá mức nhỏ bé rồi. Bọn họ đã nghe nói, ở tại Thánh Thành Trung Châu có vô số thiên vũ, thậm chí là tôn giả sứt đầu mẹ chán, tranh nhau để làm môn sinh của hoàng giả, làm môn đồ của vũ hoàng. Mỗi một môn đồ của vũ hoàng thì đều có địa vị tượng trưng, được người người tôn sùng, toàn bộ đều là thiên tài có thiên phú vô cùng cường đại. Mặc dù bọn họ có lẽ đời này không thấy được bản tôn vũ hoàng, nhưng hai chữ môn đồ cũng đủ tạo nên một tầng vinh quang trên người. Nếu như may mắn được vũ hoàng chỉ đạo một hai, vậy thì tất sẽ phát triển rất nhanh, tương lai vô cùng tươi sáng. Vãn bối hiểu rồi. Lâm Phong hiểu được ý chí của tuyết tôn giả, ba vị tiền bối dốc lòng dạy dỗ cho hắn, trong lòng hắn cực kỳ biết ơn. Là khó có thể trả hết được, có thể được tôn giả chỉ đạo, thậm chí cả ba vị tôn giả, đây là điều mà trước kia hắn cũng chưa từng dám nghĩ tới. Có khi hắn hoài nghi, không phải là mình đã đoạt hết số mệnh của những người bên cạnh đấy chứ, như vậy mới làm cho số mệnh của hắn tốt đến như vậy, mà số mệnh của những người bên cạnh hắn thì lại không được tốt cho lắm. Hiểu được là tốt rồi, người cũng nên đi tuyết điện. Tuyết tôn giả nói xong liền vung tay đạp bước trên mặt tuyết chuẩn bị rời đi. Lâm Phong nhớ bảo trọng, và Diễm tôn giả nhắc nhở một tiếng. Dù là kiếm tôn giả không nói gì nhưng trong mắt cũng lộ vẻ đợi mong, trong ánh mắt trầm tĩnh lộ ra ánh sáng của hy vọng. Từ trong ánh mắt của ba vị lão nhân, Lâm Phong có thể nhìn được tâm ý của bọn họ. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm xúc không hiểu, hắn cúi người vái chào, sau đó vọt tới bên cạnh tuyết tôn giả. Bông tuyết bay múa, chỉ sau chốc lát tuyết tôn giả đã mang Lâm Phong tới chỗ ở của mình. Đường Ngu U thấy Lâm Phong tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Bây giờ nàng đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa còn được tôn giả chỉ điểm, tu vi của nàng đã bước tới huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Tuyết linh lung nhảy lên không trung, Lâm Phong còn chưa hạ xuống nó đã lao vào trong ngực hắn. Lâm Phong lộ ra nụ cười tươi rói, ôn nhu vuốt lên bộ lông tuyết trắng của tuyết linh lung, rồi khẽ gật đầu với Đường U U. Thương thế thế nào rồi? Lâm Phong vừa rơi xuống đất liền ân cần hỏi han. Đã hoàn hảo, không có vấn đề gì. Đường U U phóng ra khí tức cơ thể, một chút cũng không bị thương thế ảnh hưởng, khiến Lâm Phong yên lòng. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lâm Phong lại quay người nhìn tuyết tôn giả. Trước tiên hội họp với 6 người khác, sau đó thì đi tuyết điện. Tuyết tôn giả gật đầu, lão đã dùng thiên lý truyền âm để cho Liệp Nhân triệu tập 6 người còn lại tới chỗ mình. Lúc này tại chỗ ở của Liệp Nhân cũng là nơi đặt chân đầu tiên của mấy người Lâm Phong khi tiến vào thiên trì. Lý Bách Hề, Hàn Thu Vũ và Bích Lạc Hoàng Tuyển đã đến. Cùng bọn họ còn có những cường giả chỉ đạo, những người này cũng muốn nhìn một chút những thiên tài mà thiên tuyển bọn họ lựa chọn ra rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Mặt khác cũng là tạm biệt. Qua một tháng ngắn ngủi chỉ đạo này, bọn họ cũng coi như là lão sư của mấy vị thiên tài. Lão sư chỉ dạy Bách Lý Hề là Tuyết Lý Kiếm, thấy Thuần Dương liền có chút kinh ngạc. Xem ra Hàn Thu Vũ có thiên phú còn mạnh hơn Bách Lý Hề, nếu không thì Liệp Nhân cũng sẽ không để lão quái vật Thuần Dương này chỉ dạy. Cường giả sau lưng Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng nhìn Thuần Dương, nhất thời Hàn Thu Vũ cảm giác sắc mặt có rất có mặt mũi. Lão sư chỉ đạo hắn là người mạnh nhất trong 4 người này, thiên phú của Bách Lý Hề chỉ có thể xếp hàng thứ 2, nếu tính thêm thiên chỉ tuyết nữa thì xếp hàng thứ 3. Không biết thiên phú của 3 người khác thế nào, xem ra thiên tài mà Thiên Tuyển Phong lựa chọn lần này rất tốt, Tuyết Lý Kiếm thầm nghĩ. Ngay sau đó thì tiếng xé gió chuyển tới, thiên chỉ tuyết ngự không bay đến, áo trắng như tuyết, xinh đẹp vi phàm, nhưng sắc mặt nàng có chút khó coi. Tiểu tuyết, sao nàng không đợi ta? Một giọng nói chân thành truyền tới, ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy Hoàng Phủ Long đã tới gần, làm cho thiên chỉ tuyết nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày nay cùng tu luyện chung với Hoàng Phủ Long, có thể nói nàng đã phải chịu, không khác gì hành hạ. Không nói tới cái khác, đơn giản là vì Hoàng Phủ Long quá vô sỉ, cứ luôn đeo theo bên người nàng không nói, là còn cứ luôn mở mồm nói nàng là vợ tương lai của hắn, xưng hô đến là thân mật, làm cho Thiên Chỉ Tuyết có xúc động muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Tất cả mọi người nghe được liền ngạc nhiên một hồi, chẳng lẽ thanh niên thật thà này cũng là một trong bát đại thiên tài hay sao? Không được đứng gần ta trong vòng 100 mét. Thấy Hoàng Phủ Long lại chuẩn bị sáp lại, Thiên Chỉ Tuyết liền hét lên. Hoàng Phủ Long cười đáp, được được, dù sao chỉ cần trong lòng nàng ở cùng ta một chỗ là được. Thiên Chỉ Tuyết thiếu chút nữa giận quá mà ngất lăn ra, người này cũng quá vô sỉ rồi. Tiểu Tuyết, vị này là... Thần Dương hiển nhiên là quen biết với Thiên Chỉ Tuyết. Ta không biết hắn, Thiên Chỉ Tuyết lãnh đạm trả lời. Tiền bối, ta gọi là Hoàng Phủ Long, tiền bối có thể gọi ta là Đại Hại Trùng, phu quân tương lai của Tuyết Nhi. Hoàng Phủ Long thật thà cười, làm chân mày của Thần Dương nhíu lại, nhưng sau đó lão phá ra cười. Người này thật là thú vị, là một kỳ nhân, hơn nữa thằng nhóc này có thể được an bài bên cạnh Thiên Chỉ Tuyết, thì thiên phú chắc chắn phải có chỗ hơn người. Ở giữa bầu trời bông tuyết không ngừng rơi, từ phía xa có một đoàn bông tuyết phiêu đãng mà tới, trên đó còn có 3 người, trong đó trên vai thanh niên có một con tuyết yêu màu trắng. Thấy tuyết bào lão giả, trên những bông tuyết, nhất thời những vị cường giả thiên vũ cảnh đều kinh hãi, sau đó đưa mắt nhìn 2 người Lâm Phong và Đường U U. Tuyết Lý Kiếm cười khổ, xem ra là Liệp Nhân đã giao, Bách Lý Hẻ cho hắn chỉ đạo, có thiên phú chỉ cao hơn 2 người Bích Lạc Hoàng Tuyển thôi. 2 người sau cùng này lại theo tôn giả mà đến. Một tên kiếm tu lại đi học của một vị tuyết tu, đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Bách Lý Hẻ thấp giọng châm chọc, nhìn thấy Lâm Phong hắn liền có cảm giác không thoải mái. Cầm miệng, Tuyết Lý Kiếm khẽ quát một tiếng, trợn mắt nhìn Bách Lý Hẻ. Bách Lý Hẻ cứng đờ người, liền ngay sau đó hắn nhìn thấy Tuyết Lý Kiếm, Thuần Dương cùng mấy vị cường giả thiên vũ cảnh, liền gấp gáp tiến lên mấy bước, cung kính khom người làm lễ với người mới tới. Bái kiến tuyết tôn giả. Tôn giả, thân hình của Bách Lý Hẻ giống như là bị đóng băng tại chỗ, không có chút nào nhúc nhích, biểu cảm trên mặt đúng là đặc biệt thú vị. Tôn giả mang Lâm Phong đến đây là tôn giả cao cao tại thượng. Lão sư của hắn và lão sư của những người khác còn phải khom người hành lễ. Tôn giả là cấp bậc mà bình thường hắn phải ngước mặt nhìn lên, thậm chí là vô duyên nhìn thấy. Mà lúc vừa rồi hắn còn cười nhạo Lâm Phong lẫn lộn đầu đuôi để cho tuyết tu dạy dỗ một kiếm tu. Nhưng tâm tình giễu cợt kia trong khoảnh khắc đã không còn sót lại chút gì. Có chăng dư lại chỉ là vẻ kinh sợ thật sâu đối với tôn giả cùng sự ghen tị mãnh liệt đối với Lâm Phong. Tại sao Lâm Phong lại được tôn giả chỉ đạo, mà lão sư chỉ đạo hắn mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3? Cái loại chênh lệch này thực sự quá lớn để cho hắn thầm sinh ra lòng ghen tị mãnh liệt. Chẳng lẽ hắn và Lâm Phong còn có chênh lệch lớn đến vậy sao? Tuyết tôn giả khẽ gật đầu với mấy người, đưa mắt nhìn qua mọi người, trong lúc lờ đãng liếc qua Bách Lý Hề, làm Bách Lý Hề cảm giác thân thể đông cứng, quá lạnh. Nhưng ánh mắt của tuyết tôn giả chỉ lướt qua, giống như cũng không phải cố ý nhìn. Có lẽ chỉ là vì tuyết tu, cho nên trong mắt lão vốn đã mang theo ý băng hàn. Ngoài sự đố kỵ mãnh liệt của Bách Lý Hề, những người còn lại thì lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Dù là Thiên Chỉ Tuyết cũng không cách nào kìm nén được chấn động trong lòng. Tuyết tôn giả lại tự mình chỉ dạy cho Lâm Phong. Loại đãi ngộ này trong nhất mạch Thiên Tuyển Phong chỉ có một mình nàng mới có. Chỉ là bây giờ đã có thêm Lâm Phong cũng có đãi ngộ này. Điều này làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra một tia cổ quái. Thiên Chỉ Tuyết còn loáng thoáng nhớ rõ Lâm Phong cao ngạo thế nào trước mặt nàng. Chưa từng có nam nhân nào lạnh lùng ngạo nghễ trước mặt nàng như vậy, giống như căn bản không có để nàng vào trong lòng. Sư tôn, Liệp Nhân đi tới khẽ khom người. Mọi người đến đủ rồi sao? Tuyết tôn giả khẽ gật đầu. Liệp Nhân lại nói, sư tôn, 8 người đều ở chỗ này. Tốt. Tuyết tôn giả lại nhìn mọi người lần nữa chậm rãi nói, các nghe có lẽ không rõ ràng về Thiên Chỉ Tuyết Sơn. Đầu tiên ta sẽ nói đơn giản một chút. Thiên Chỉ Tuyết Sơn chia ra làm thất phong, Thiên Tuyền Phong này chỉ là một tòa trong số đó. Thiên Chỉ Tuyết Sơn có quy tắc, trong 7 tòa tuyết phong chỉ cho phép 1 tòa tiếp phong tiếp xúc với bên ngoài, đại biểu cho cả Thiên Chỉ Tuyết Sơn. Mọi người hơi ngẩn người ra. Thiên Chỉ Tuyết Sơn lại phân làm 7 núi, bọn họ ở Thiên Tuyển Phong chỉ là 1 trong 7 thôi. Xem ra những điều mà họ biết về Thiên Chỉ chỉ là một góc của tảng băng sơn, tựa như hạt gạo so với cả ánh trăng to. Khống chế cả một đế quốc trung phẩm quả nhiên phải là thế lực thần bí phi phàm, thế nhân đều không biết được nội tình của bọn họ mạnh bao nhiêu. Ta nói cho các người biết những thứ này chỉ là muốn cho các người hiểu rõ, từ 8 người các ngươi ra thì 6 tòa tuyết phong khác cũng sẽ phái ra ngoài 8 tên đệ tử có thiên phú xuất chúng của riêng mình. Họ tống các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh, có lẽ trong các ngươi sẽ sinh ra một chút va chạm nhỏ, nhưng tuyệt đối không cho phép các ngươi ra tay đối với người của mình, các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, ta hiểu được. Mọi người đều gật đầu, thì ra những điều mà họ biết lúc trước cũng không phải là chân thật. Cường giả tiến vào bí cảnh không chỉ có 8 người bọn họ, mà còn có 48 người khác, tổng cộng là có 56 thiên tài, cùng nhau tiến vào bí cảnh. Đội hình này đúng là làm cho bọn họ cảm thấy căng thẳng. Nhưng điều này càng nói rõ rằng trong bí cảnh có rất nhiều kỳ ngộ, vì thế mới đáng giá để cho thiên chỉ xuất động một đội ngũ cường hãn như vậy đi vào. Người dẫn bọn chúng đi tuyết điện đi, Liệp Nhân khẽ gật đầu, đi theo ta. Dứt lời, hắn nhanh chóng đi sâu vào trong tuyết sơn. 8 người nối đuôi nhau ngự không mà đi, theo sát sau lưng của Liệp Nhân. Ngoài thiên trì tuyết thì những người khác đều không biết tuyết điện nằm ở nơi đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ui, đọc bằng cái này mỏi mắt lắm anh em ạ. Được rồi. Thôi thì tạm thời dừng lại đây bạn nhá. Còn các cái hành trình của Lâm Phong cũng như là đám người của Thiên Trì vào trong đấy thì mình nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra những xô xát mâu thuẫn nào đó. Nhưng chuyện đó là của những phần sau. Còn bây giờ thì anh em ta tạm biệt đã. Bye bye mọi người nhá.